Băng Trì mở to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, kỳ thật hắn rất muốn hỏi, sự tình khi nào kết thúc, nhưng nhìn đến kia một đôi đỏ đậm con ngươi, hắn liền tự giác câm miệng, không dám nhiều lời lời nói. Chương 110 cửu trọng. Nghe chung quanh động tĩnh, Băng Trì đứng ở một bên, từng trận thịt đau. Nay tiểu tổ tông nơi nào tới, Lam Kính Chi Hải đều như vậy, kính chủ còn không có nói chuyện, lại như vậy tiếp tục đi xuống, chỉ sợ Lam Kính Chi Hải liền phải hủy hoại. Yên tâm, này Lam Kính Chi Hải là sẽ không hủy. Có chút chướng muốn tính, có một số việc cũng không nên quên. Lam Liên nghe được Quân Mộ Khuynh nói, không cấm nhẹ nhàng thở ra, nha đầu này nói sẽ không hủy, kia hẳn là sẽ không có cái gì đại sự, chẳng qua này Lam Kính Chi Hải đồ vật, liền phải hủy hoại không ít. Hiện tại loại tình huống này, còn có cái gì đồ vật, so với hắn ngàn năm băng liên còn muốn chân quý, ngàn năm băng liên đều không có, càng bị nói là cái khác đồ vật. Vô Nước mắt đạm nhiên đứng ở một bên, sư tôn đều không có nói cái gì, nàng đương nhiên không thể tùy tiện mở miệng. Huống hồ người này vẫn là Quân Mộ Khuynh, động thủ cũng vô dụng, bên người nàng đi theo, kia đều là ma thú. Lam Liên cùng Vô Nước mắt biết, nhưng là Bằng Trì không biết ta, hắn chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, khổ một khuôn mặt nói, tiểu tổ tông, ngươi liền dừng lại đi, này Lam Hải chi cảnh nếu là tại như vậy va chạm đi xuống, sẽ sụp đổ. Này tiểu tổ tông là nơi nào toát ra tới? Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn về phía Bằng Trì, khoe miệng độ cung gia tăng, sụp đổ. Sẽ sao? Đúng vậy, chính là sụp đổ, cho nên, ngươi có thể hay không dừng lại, chúng ta hảo hảo nói. Băng Trì thấy Quân Mộ Khuynh mở miệng, chạy nhanh nói, còn tính có điểm lương tâm, biết sẽ sụp đổ, hẳn là sẽ thu tay lại đi. Vậy chờ sụp đổ lại nói. Quân Mộ Khuynh cười như không cười mà nói. Băng Trì lập tức liền nghẹn lời, nha đầu này là nơi nào tới, như thế nào mềm cứng không ăn a? Hắn còn tưởng rằng nàng nghe được Lam Kính Chi Hải sẽ sụp đổ, sẽ dừng tay, kết quả cư nhiên tới một câu. Sụp đổ lại nói, này nơi nào là dễ dàng như vậy sụp đổ, hắn vừa rồi bất quá chính là tùy tiện nói một câu. Tương Tư đã sớm cười chịu, những nhân loại này, có thể hay không quá ngây thơ rồi, Quân Mộ Khuynh nơi nào là dễ dàng như vậy liền lừa gạt, giống như chỉ có nàng lừa gạt người khác thời điểm. Thật đúng là giống Quân Mộ Khuynh tác phong. Vô Nước mắt ở trong lòng thở dài nói, nàng khi nào đều giống nhau, có cái thời điểm thật không biết nàng loại này đạm nhiên, tự tin là từ địa phương nào tới. Lam Liên nhìn chung quanh. Biểu tình đạm nhiên mà nói, Quân thành chủ, chỉ cần ngươi chịu dừng lại, Lam Liên nguyện ý vì cô nương làm một việc. Quân Mộ Khuynh tính cách chính là như vậy, mềm cứng không ăn, hiện tại có thể làm nàng dừng tay, hắn cũng chỉ có thể nghĩ ra này một cái biện pháp. Ta nói rồi, không đổi. Cứ thế cấp làm cái gì, bọn họ nên trở về tới thời điểm, liền sẽ trở lại. Băng Trì thiếu chút nữa hộc máu, này còn không đổi. Lam Liên thịt đau mà đứng ở một bên, nha đầu này đến tột cùng muốn làm cái gì, luôn là nói không đổi không đổi. Tương Tư cũng tò mò à, ma thú đi ra ngoài lâu như vậy, cũng nên đã trở lại, Lam Kính Chi Hải động tĩnh rõ ràng càng ngày càng nhỏ, nhưng là bọn họ như thế nào còn không có trở về. Chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh lại làm sự tình gì? Vô Nước mắt nhìn chung quanh, ho nhẹ một tiếng, Quân Thành Chủ, không bằng chúng ta đi Lam Kính Điện chờ đi. Đứng ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, cười nhìn Vô Nước mắt nói, không cần, thực mau liền kết thúc. Thực mau liền kết thúc. Mọi người trước mắt sáng ngời. May mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nếu có thể đủ kết thúc, vậy thật tốt quá. Nhìn đến bọn họ chờ mong biểu tình, Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, thời gian này đối Tiểu Khuynh Khuynh tới nói, khả năng thực mau, nhưng là đối với Lam Kính Chi Hải, chỉ sợ liền không giống nhau. Tiểu Khuynh Khuynh như thế nào sẽ làm sự tình nhanh như vậy liền kết thúc, muốn kết thúc, còn rất sớm. Lam Kính Chi Hải người sốt ruột chờ đợi, ngay từ đầu may mà, chậm rãi chuyển biến thành yêu thương, đây là nàng nói mau kết thúc. Phanh phanh phanh. Ba tiếng vang lớn chợt vang lên. Phát sinh sự tình gì? Băng Trì hoảng loạn mà nhìn chung quanh, hắn chỉ cảm thấy dưới chân một trận rung chuyển. Rốt cuộc, ngồi ở ngọn cây hai người, đứng lên. Lam Liên cũng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nay thấy sự tình rốt cuộc là muốn kết thúc, cũng không biết Lam Kính Chi trong biển mặt hiện ở là tình huống như thế nào. Nếu Lam Liên bệ hạ nói, có thể giúp ta làm một việc, vậy đi thôi. Nói, Quân Mộ Khuynh liền hướng Lam Kính Chi trong biển mặt đi đến, Hàn Ngạo Thần tự nhiên là đi ở bên người nàng. Tương Tư nghe được Quân Mộ Khuynh nói, ngẩn người, sau đó đột nhiên hoàn hồn. Dựa chi, Quân Mộ Khuynh nữ nhân này, cư nhiên ở chỗ này chờ Lam Liên, rõ ràng chính là tới hỏi nhân ra sự tình, cuối cùng nàng y hề cuồng vọng. Nàng sao có thể như vậy khí phách mười phần đâu? Liên tính là tới cầu người, cũng không có nửa điểm cầu người bộ dáng, ngược lại là bị cầu người yêu cầu nàng. Thế giới này hỗn độn, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tưởng không rõ, Tương Tư chạy nhanh lắc đầu. Không tính toán lại tại đây chuyện thượng hao tâm tốn sức, mặc kệ là làm cái gì, tóm lại một câu, Lam Liên đã đáp ứng hỗ trợ, đó chính là chuyện tốt. Lam Liên cũng ngẩn người, Tuấn Mỹ trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, chạy nhanh theo sau. Vô nước mắt chạy nhanh đi theo Lam Liên phía sau, hướng Lam Kính Điện phương hướng đi đến. Cuối cùng chỉ còn lại có Bằng Trì một người đứng ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, mặc kệ nghĩ như thế nào, hắn đều cảm thấy sự tình có điểm không thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là có loại cảm giác này. No. Tiêu cứu thanh âm vang lên, Bằng Trì lúc này mới hoàn hồn. Các ngươi này một đám, cũng quá vô dụng. Toàn bộ đều bị người trói lại, không có một cái ngoại lệ. Bất đắc dĩ hạ, Bằng Trì đi đến bọn họ trước mặt, đem bọn họ trên người dây đằng cởi bỏ, lúc này mới vội vàng hướng Lam Kính Điện đi đến. Hiếm khi có người tới Lam Kính Chi Hải, hôm nay lại phá lệ náo nhiệt lên, cái này làm cho Lam Kính Điện hạ mặt người nghị luận sôi nổi, bọn họ nghe nói này động tĩnh, giống như cũng là vì mỗi vị khách nhân làm ra tới. Lúc này Lam Kính Chi Hải động tĩnh, đã biến mất, động tĩnh đại, hủy hoại đồ vật cũng không ít, còn liền có như vậy xảo, bị hủy, đều là một ít tương đối chân quý đồ vật, những cái đó không thế nào chân quý, ngược lại một chút sự tình đều không có. Lam Kính Chi Hải mọi người nhìn chăm chú Lam Kính Điện, một mảnh yên tĩnh, nơi này chẳng những không có bởi vì Quân Mộ Khuynh đã đến trở nên ầm ĩ, ngược lại so bình thường càng thêm an tĩnh. Lam Liên ngồi ở chủ tọa thượng, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần phân biệt tả hữu mà ngồi, Vô Nước Mắt đứng ở Lam Liên bên cạnh, Tương Tư Tắc ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên người vị trí. Không khí có vẻ phá lệ an tĩnh, Quân Mộ Khuynh vừa lên Lam Kính Điện, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, muốn cho Lam Liên giải chú. Lúc sau, nơi này liền một mảnh yên tĩnh, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Vô Nước Mắt nhìn bọn họ trầm mặc, trong lòng đã đầy ngập nghi vấn, đồng thời nàng cũng nhịn không được. Ngươi là nói giải chú? Vô Nước Mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng âm thầm kinh ngạc, Quân Mộ Khuynh là làm sao mà biết được sư tôn sẽ giải chú sự tình, trước nay liền không có người biết, nàng là từ địa phương nào nghe nói. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không thèm để ý mà nói, chính là giải chú, vừa rồi Lam Liên bệ hạ nói qua, làm một việc, kia không bằng liền cái này hảo. Vô Nước Mắt khỏe miệng run rẩy mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng rõ ràng chính là vì chuyện này tới, vì cái gì chính mình sẽ có loại rơi vào bẫy dập cảm giác. Hảo. Lam Liên thở dài, nếu đã đáp ứng rồi, liền không có đổi ý tất yếu. Thấy Lam Liên đáp ứng, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra vẻ tươi cười, vậy có thể, hôm nay mọi người đều tương đối mệt, có chuyện gì, ngày mai lại nói như thế nào. Nàng tổng không thể liền trực tiếp đem tiểu nhớ từ trong không gian mặt dọn ra tới, như vậy không cần nhiều lời, lấy Lam Liên trí tuệ, nhất định là có thể biết trên người nàng có không tầm thường đồ vật, nói không chừng còn có thể liên tưởng đến Xích Huyết Bảo Ngọc. Có thể, kia vài vị liền ở Lam Kính Điện nghỉ ngơi, ách, không biết quân thành chủ mang đến nhiều ít ma thú. Vừa rồi kia động tĩnh, hẳn là không ít đi. Không phải rất nhiều, bọn họ hẳn là đều đã tới rồi Lam Kính Điện. Quân Mộ Khuynh cười nói, chỉ ngoài cửa. Quân Mộ Khuynh nói vừa mới rơi xuống, vài đạo thân ảnh bước đi tiến vào, chủ nhân, sống làm xong rồi. Bị thả ra dao đánh lửa, kêu một cái vui vẻ, mấy ngày nay, hắn nhưng không thiếu bị Huyền Vũ trà đạp. Cứ việc như thế, cũng học được không ít đồ vật, kia dù sao cũng là cùng thượng cổ thần thú Bạch Hổ, đồng dạng thượng cổ thần thú A. Thật là, hắn còn tưởng rằng chủ nhân sẽ sinh khí tới, ai biết làm hắn tiến không gian, là vì hướng Huyền Vũ học tập, dọa hắn một cú sốc. Tang Vô Tế cười tủm tỉm mà đi vào tới, xem vẻ mặt của hắn, tâm tình rất tốt, loại này nhột chí phương pháp thật không sai, về sau nhiều tới hai lần. Hắn phun ra như vậy nhiều ngày thủ, hiện tại rốt cuộc báo. Kia lần sau làm ngươi nhiều phun hai lần. Thiểm Điện liếc coi liếc mắt một cái Tang Vô Tế, hắn là giáo huấn còn chưa đủ. Cái này chủ ý không tồi. Thủy Nhận lộ ra nhu hòa mỉm cười, mềm nhẹ mà nói, trong giọng nói rõ ràng còn mang theo ý cười. Tuy rằng vừa mới thân thể mới hảo, nhưng là hoạt động một chút cũng không tồi. Tuyết Cơ cười nói, ngay lúc đó ảo cảnh thật sự thật là đáng sợ, phân không rõ ràng lắm thật giả, một mặt công kích, chỉ biết thương đến chính mình. May mắn cuối cùng nghĩ tới chủ nhân, bằng không cũng khó thoát một kiếp. Chủ nhân. Bá Hiêu kêu lên. Các ngươi vừa mới làm gì đoạt chuyện của ta? Hòa huynh bất mãn mà nói, vừa mới kia đồ vật, rõ ràng là nàng động thủ, cư nhiên bị Thủy Nhận đoạt đi rồi. Chi Chi không biết khi nào xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên vai, hồ ly mắt mị thành một cái tuyến dường như, sai rồi, đó là Thủy Nhận đoạt ngươi, không phải chúng ta. Chính là. Sở hữu ma thú sôi nổi gật đầu, lại không phải bọn họ đoạt. Các ma thú vừa nói vừa cười, trực tiếp đem ngồi ở chủ vị Lam Liên cấp bỏ qua, bọn họ nếu là không bỏ qua, kia sẽ trực tiếp liền đi lên hung hăng tấu hắn. Làm cho bọn họ ở Yêu Phiêu Bạc lâu như vậy người, chính là hắn, hắn còn không biết xấu hổ ngồi ở chỗ này. Lam Liên nhìn đi vào tới ma thú, khoe miệng không cấm run rẩy, này còn không nhiều lắm sao. Hơn nữa, này giống như không phải bọn họ Vạn Thú Thành, là Lam Kính Chi Hải đi, này cũng quá không khách khí. Vô Nước mắt nhìn một đám thân ảnh đi vào tới, trên trán tức khắc che kín hắc tuyến, Quân Mộ Khuynh chính là Quân Mộ Khuynh, như vậy mấy đầu ma thú, là rất thiếu, nhưng là cấp bậc cũng không thấp à. Quân Mộ Khuynh cười nhìn đi vào tới ma thú, bọn họ trải qua ảo cảnh về sau, lại trở nên không giống nhau, xem ra ảo cảnh bên trong đồ vật, bọn họ đều đã bung ra, ngay cả tương tư đều bung ra không phải sao. Chờ trở về thời điểm, có phải hay không nên làm Hoa Khuyết chuẩn bị một phần tạ lễ, nếu không phải lần này làm kính hành trình, tương tư nói không chừng còn muốn chạy trốn tránh. Một khi đã như vậy, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, thích hợp tìm một chút tồn tại cảm. Ở chỗ này, hắn không cần phải điệu thấp, Lam Liên đã sớm biết thân phận của hắn, kia cần gì phải điệu thấp, dù sao mặc dù là hắn cố tình điệu thấp, cũng điệu thấp không đứng dậy. Nay thật đúng là không phải Hàn Ngạo Thần tự phụ, hoàn toàn là thật sự, Hàn Ngạo Thần muốn điệu thấp thật đúng là không được, mặc dù bộ dáng biến hóa, trở nên bình phẳng, liền hắn kia nhất cử nhất động, còn có cường đại khí chàng, đó chính là tuyệt đối chấn động. Ở Quân Mộ Khuynh bên người, Hàn Ngạo Thần tuy rằng cực nhỏ nói chuyện, thậm chí có cái thời điểm chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên, cảnh đẹp ý vui mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhưng là hắn tồn tại cảm, trước nay liền không có giảm bớt quá. Không có đi cùng hắn nói chuyện, đó là bởi vì hắn rất ít nói, cũng bởi vì hắn khí chàng duyên cớ. Đối mặt một cái khí chàng cường đại, hơi thở thần bí người, ai sẽ chủ động đi trêu chọc, trốn đều không kịp. Hàn Điện Chủ không phải ở tu sửa Hắc Ám Thần Điện sao? Lam Liên mỉm cười hỏi, hắn như thế nào cũng đi theo Quân Mộ Khuynh cùng nhau tới. Đích xác. Hàn Ngạo Thần đạm nhiên gật gật đầu, Hắc Ám Thần Điện là ở tu sửa không sai, bất quá kia cùng hắn không có gì quan hệ, dù sao sở hữu sự tình, Hắc Ám Đại Tôn Vương đều làm, đến nỗi Vạn Thú Thành sửa chữa lại sự tình, Lệ Thành cùng Du Tử Chi liền sẽ có thể làm thực hảo. Vậy ngươi, không phải có Hắc Ám Đại Tôn Vương ở sao? Quân Mộ Khuynh màu đen con ngươi, giống như một mảnh trầm tịch biển rộng, sâu không lường được. Lam Liên kia một cái kêu xấu hổ a, khó trách Lâm Quân Đại Lục người ta nói, Hắc Ám Thần Điện gần nhất hành động bất đồng, cảm tình là Hắc Ám Đại Tôn Vương ở, khó trách, khó trách. Hàn Ngạo Thần còn thật sự không đơn giản, ngay cả Hắc Ám Đại Tôn Vương đều phải vì hắn tu sửa Hắc Ám Thần Điện. Hắn thật sự chỉ là Hắc Ám Thần Điện điện chủ đơn giản như vậy. Vô Nước mắt, an bài khách nhân nghỉ ngơi đi. Lam Liên ho nhẹ một tiếng, chỉ Quân Mộ Khuynh bọn họ nói. Đúng vậy, Vô Nước mắt chạy nhanh mang theo bọn họ đi ra ngoài, đang nói đi xuống, chỉ sợ ngay cả sư tôn cũng không thể bình tĩnh đi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua Lam Liên, xoay người đi ra ngoài, các ma thú đi theo nàng phía sau, cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Không cần lại nhìn đến người này. Lại như vậy xem đi xuống, bọn họ sẽ nhịn không được cá A Huy. Quân Mộ Khuynh bọn họ đi ra ngoài về sau, Lam Liên ngồi ở chính mình vị trí thượng, lẩm bẩm nói, các ngươi hai cái, thật sự chỉ là đơn giản như vậy sao? Vô Nước mắt mang theo bọn họ đi đến chính mình phòng về sau, lúc này mới rời đi, nghĩ đến Lam Kính Điện về sau không biết là nàng cùng sư tôn, trên mặt nàng liền sẽ lộ ra tươi cười. Thần, đợi lát nữa có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ở đi vào phòng thời điểm, Quân Mộ Khuynh đột nhiên nói, nàng không có quên ở Nghe Y Y rời đi thời điểm nói qua câu nói kia. Hàn Ngạo Thần cười gật gật đầu, tiểu Khuynh Khuynh, chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê, vi phu vừa vặn cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói đi. Cần thiết. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, bước đi vào phòng. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuynh đi vào đi, cũng đi vào chính mình phòng, kỳ thật bọn họ phòng, cũng liền một tường chi cách, đối với bọn họ như vậy cao thủ tới nói, này một tường chi cách, tương đương với không tường. Các ma thú ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cứ việc bọn họ đều muốn biết là sự tình gì, nhưng là vẫn là bình tĩnh. Nói như thế nào, có một số việc, bọn họ không thể loạn hỏi thăm A. Đem bọn họ an bài trụ hạ, Lam Kính Điện lại trở nên an tĩnh. Vô Nước mắt biết lúc này không thể đi quấy rầy Lam Liên, cũng đã đi xuống Lam Kính Điện, đi phía dưới Lam Kính Chi Hải. Lam Kính Chi Hải, phía trước là một mảnh rộng lớn hải vực, mặt sau còn lại là một mảnh không có cối rừng rậm, chung quanh còn có này cao ngất dãy núi, mà Lam Kính Điện đúng là bị kiến tại đây ngọn núi đỉnh. Chỉ có Lam Liên còn có Vô Nước mắt hai người ở tại Lam Kính Điện, còn lại người, đều là ở tại phía dưới Lam Kính Chi Hải đại điện bên trong, mà những người này cũng chỉ có bằng trì mới có thể tùy ý ra vào Lam Kính Điện. Những người khác nếu là tiến Lam Kính Điện, cần thiết phải được đến chuẩn nhưng, bằng không chính là kính chủ triệu hoán, mới có thể đi lên một chuyến. Lam Kính Điện cảnh sắc kỳ thật cực hảo, so Lam Kính Chi Hải còn muốn Mỹ, nếu nói Lam Kính Điện hạ mặt là tiên cảnh, kia này Lam Kính Chi Hải, chính là cửu trọng tiên lâu. Đứng ở Lam Kính Điện còn có thể nhìn đến phía dưới như tiên cảnh tinh xảo, Lam Liên không cần mỗi ngày đi phía dưới xem xét, chỉ là đứng ở lộ tin thạch thượng, hắn là có thể biết Lam Kính Chi Hải mỗi ngày phát sinh sự tình. Rốt cuộc. Lam Kính Chi Hải hết thể khôi phục bình tĩnh, phụ trách cười to sự tình Bằng Trì cũng nhẹ nhàng thở ra. Ở an bài hảo hết thể về sau, Bằng Trì nhìn chung quanh hỗn độn, không cấm buồn bực, này bị thỉnh thượng Lam Kính Điện tiểu tổ tông rốt cuộc là ai a? Người nhìn qua tuổi không lớn, nhưng là nàng đạm nhiên xử sự, gặp biến bất kinh bộ dáng, liền biết là không đơn giản nhân vật, còn có bên người nàng đứng nam tử, cứ việc hắn vẫn luôn không nói chuyện, nhưng lại cho hắn một loại áp lực cảm giác, cái loại cảm giác này, Kính Chủ còn mạnh hơn thế. Loại cảm giác này lại nói tiếp thiệt tình không tốt, nhưng là thật là tồn tại, không thừa nhận cũng không được a. Bằng Đại Thúc, vô nước mắt nhìn sủi lơ trên mặt đất ngồi Bằng Trì, lớn tiếng kêu lên. Vô nước mắt nha đầu, tới tới, ngươi nói cho Bằng Đại Thúc, hôm nay tới, rốt cuộc là người nào? Hắn thật lâu cũng chưa đi Lâm Quân Đại Lục, rất nhiều chuyện cũng không biết, vô nước mắt nha đầu không phải trước đó không lâu mới đi qua, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hẳn là biết kia hai cái là người nào. Vô nước mắt ngồi vào Bằng Trì bên người, nhìn nhìn dần dần biến hắc sắc trời, ta khoảng thời gian trước không phải thua sao? Chính là bại bởi nàng. Còn thua hai lần. Đối với Quân Mộ Khuynh, nàng xem như tâm phục khẩu phục, liền không có gặp qua như vậy cường thế người, lúc này mới bao lâu không thấy, cảm giác nàng lại cường không ít, trước kia không cảm giác được nàng hơi thở, ít nhất còn có thể cảm giác được nguyên tố dao động, lần này, ngay cả nguyên tố dao động, đều không cảm giác được. Quân Mộ Khuynh, rốt cuộc là thiên tài vẫn là quỷ tài? Sao lại có thể như vậy biến thái đâu? Cái gì? Nàng chính là cái kia ma thú thành thành chủ. Bằng Trì kinh ngạc nhìn vô nước mắt, nàng như thế nào trở về nơi này, này cũng quá kỳ quái đi. Vô nước mắt đầy đầu hát tuyến nhìn Bằng Trì, Đại Thúc, kia kêu vạn thú thành, tính, ta không nói chuyện với ngươi nữa, dù sao ngươi tốt nhất vẫn là an tĩnh một chút, nàng lợi hại, nhưng không chỉ là hôm nay ngươi nhìn đến như vậy. Nói xong, vô nước mắt đi nhanh rời đi, nói nhiều cũng vô dụng. Bằng Trì nhìn vô nước mắt rời đi bóng dáng, ngơ ngác mà ngồi ở tại chỗ. Không biết suy nghĩ cái gì, đôi mắt cảm xúc lập tức may mà, lập tức khẩn trương, lập tức lại sầu lo. Đêm còn rất dài. Lam Kính Điện Thượng, Hàn Ngạo Thần đứng ở lộ tin thạch thượng, hắn túi người nhìn phía dưới Lam Kính Chi Hải, màu đen con ngươi một mảnh yên lặng. Thần, ngươi ở pha ảo cảnh thời điểm, gặp cái gì? Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, nàng biết hắn sẽ nói cho chính mình, chỉ là chuyện này, nàng cảm thấy hỏi tương đối hảo, có lẽ hắn không biết nên nói như thế nào, bằng không ở ra ảo cảnh thời điểm. Hắn liền sẽ nói. Hàn Ngạo Thần quay đầu cười nhìn Quân Mộ Khuynh, vươn ngón tay thon dài, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, vươn tay nhỏ nắm lấy kia thon dài bàn tay. Ta không biết nên nói như thế nào, chỉ là phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh hắc ám giữa, sau đó có cái thanh âm liền vẫn luôn ở chất vấn, ngươi cho rằng chính mình là hắc ám chi tử sao? Ngươi thật sự như vậy cảm thấy? Hàn Ngạo Thần hồi tưởng khởi ở ra tới gặp được sự tình, vẫn là có chút không rõ. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có chuyện gì, thần không biết. Ngươi cũng không biết đi. Hàn Ngạo Thần cười điểm điểm Quân Mộ Khuynh chóp mũi, sùng lịch mà nói, hắn cũng tưởng không rõ. Vậy không nghĩ, dù sao nên tới Tổng hội tới, bất quá thần hắc ám, hẳn là che giấu cái gì. Quân Mộ Khuynh mặt hướng phía trước, nhìn nơi xa hắc ám. Có lẽ hắn thật sự ẩn tàng rồi cái gì. Hàn Ngạo Thần gật đầu nói, nếu hắn không phải hắc ám chi tử, kia sẽ là cái gì. Vậy đừng nghĩ này đó, ngươi có hay không phát hiện. Này Lam Kính Chi Hải có điểm bất đồng. Nàng tổng cảm giác chung quanh quái quái, rồi lại nói không nên lời địa phương nào kỳ quái. Có điểm. Ở đi vào tới thời điểm, hắn liền như vậy cảm thấy, tổng cảm giác Lam Kính Chi Hải có cái gì không giống bình thường địa phương. Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn chung quanh, xem ra có rất nhiều sự tình, đều tưởng không rõ. Đợi lát nữa đi lại nói. Hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hiện tại vẫn là chuyên tâm tiểu nhớ sự tình. Hắn chú hẳn là thực mau là có thể giải. Thời gian một chút chạy qua, hai người đứng ở lộ tin thạch thượng, thường thường nói chuyện với nhau vài câu, lời nói cũng sẽ không quá nhiều, có một số việc, bọn họ không cần phải nói ra tới, cũng đã biết, cũng liền không có tất yếu nhiều lời. Lưỡng đạo thân ảnh liền như vậy đứng, thẳng đến hắc ám chậm rãi mất đi, thái dương dâng lên ở không trung. Dao đánh lửa vừa ra tới, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần thân ảnh, hắn lập tức đi qua đi, chủ nhân, Hàn công tử. Các ngươi chẳng lẽ cả đêm không ngủ? Liền đang nói những cái đó sự tình, nay không nên à, cái gì chuyện quan trọng, bọn họ cả đêm đều không nghỉ ngơi. Xuyên qua này phiến hải vực, bọn họ nên rất mệt mới đúng. Nói như vậy nhiều làm cái gì, đi kêu Lam Liên, liền nói có thể bắt đầu giải chú. Quân Mộ Khuynh nghiêng người nhìn thoáng qua dao đánh lửa, đạm mạc mà nói. Đúng vậy, dao đánh lửa lập tức đáp, chạy nhanh xoay người đi tìm Lam Liên. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa thấy, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đi nhanh hướng Quân Mộ Khuynh phòng phương hướng đi đến. Lam Liên thực mau đã bị dao đánh lửa gọi tới, không kịp thúc khởi màu xanh băng sợi tóc, rối tung ở sau người, tuấn mỹ hình dáng ở nhìn đến quân ức thời điểm, rõ ràng xuất hiện một tia kinh ngạc. Các ma thú đứng ở một bên, nhìn Lam Liên rối tung sợi tóc, nhìn nhìn lại Hàn Ngạo Thần, hắn hôm nay là dùng một cái màu bạc dây của tóc, đem một nửa mặc ti thực tùy ý trói lại, kia tuyệt mỹ bộ dáng, so ngọc thạch điêu khắc còn muốn tới tinh xảo, như vậy một so, vẫn là Hàn công tử càng tốt hơn. Mà Quân Mộ Khuynh bên này, cũng trải một cái đơn giản búi tóc, mang theo vài phần mỏng lạnh, mà lại tinh xảo hình dáng, là như vậy lanh diễm. Đều là mỹ nhân A. Các ma thú sôi nổi kinh ngạc cảm thán, nếu là ấm áp ở chỗ này, chỉ sợ nàng lại nếu không bình tĩnh, hôm nay ngay cả bọn họ đều nhịn không được thở dài không phải. Cho các ngươi tới, là tới ngắm phong cảnh sao. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, xem bọn họ say mê bộ dáng, minh bày chính là đang nói, bọn họ là tới ngắm phong cảnh. Các ma thú lập tức hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, bọn họ ba cái quá đẹp, cho nên mới xem ngây người sao. Chủ nhân, làm chúng ta làm cái gì? Thiểm điện cười ha hả hỏi, hắn hẳn là không phải xem nhất há hốc mồm một cái đi. Đi ngoài cửa thủ. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói. Đúng vậy, các ma thú lập tức đi ra ngoài. Lam Liên nhìn ma thú đi ra bóng dáng, đạm đạm cười, trên thế giới này, nên có bao nhiêu người hâm mộ Quân Mộ Khuynh, làm ma thú thần phục bản lĩnh. Thế nào? Quân Mộ Khuynh chỉ nằm ở trên giường tiểu nhớ, đạm mạc hỏi. Lam Liên ánh mắt ngưng trọng mà nhìn thoáng qua quân ức, thật lâu không có ra tiếng, không biết hắn là có biện pháp, vẫn là không có cách nào. Quân Mộ Khuynh thấy Lam Liên không nói lời nào, trong lòng có chút sốt ruột, vẫn là chấn định đứng ở một bên. Nằm ở trên giường quân ức, lúc này sắc mặt tái nhợt, hô hấp vẫn là thực đều đều, nếu không phải kia đều đều hô hấp, chỉ sợ đều sẽ cho rằng hắn đã chết. Là ai hạ chú? Lam Liên ngữ khí trầm trọng hỏi, nhất định là hắn. Nhất định là người kia làm. Nhưng cái này tiểu hoa nhi như thế nào sẽ trêu chọc thượng hắn, lấy hắn kiêu ngạo, là tuyệt đối sẽ không đối như vậy một thiếu niên ra tay, vẫn là nói, mục đích của hắn, cũng không phải quân ức, mà là Quân Mộ Khuynh. Lam Liên đột nhiên quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, có thể làm hắn tự mình ra tay, hắn rốt cuộc là vì cái gì mới có thể tự mình ra tay. Không quen biết. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, bất chi bất giác trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng thật lo lắng Lam Liên nói, cái này chú vô giải. Muốn nói người kia, nàng là thật sự không quen biết, một nửa màu đỏ, một nửa màu đen, không biết còn tưởng rằng là thái cực vòng đâu, liền kém trung gian hai cái điểm. Nhưng mặc dù bọn họ không quen biết, hắn cũng không nên đối tiểu nhớ xuống tay, chuyện này nàng cũng sẽ không như vậy liền tính. Người kia, sẽ vì này trả giá trăm ngàn lần đại giới. Hàn Ngạo Thần nắm chặt Quân Mộ Khuynh tay, trong mắt mang theo tươi cười, chiến thiên đều nhìn đến Lam Kính Chi Hải, kia khẳng định chính là nói, Lam Liên sẽ có biện pháp. Như vậy à? Tuy rằng nói cái này chú đã biến mất rất nhiều năm, nhưng là ta nơi này vừa vặn có cởi bỏ phương pháp, chỉ là thời gian muốn tương đối lâu mà thôi. Lam Liên trầm giọng nói, cái này chú là muốn thời gian rất lâu, một chốc một lát hắn cũng không thể cởi bỏ. Mặc kệ bao lâu, chỉ cần có thể cởi bỏ liền hảo. Quân Mộ Khuynh lập tức nói, ngữ khí lại cùng bình thường không có gì hai dạng. Hàn Ngạo Thần lại có thể nghe ra tới, kia bình tĩnh vô thường ngữ khí, so bình thường muốn bội vàng, người ngoài là rất khó nghe ra tới. Lam Liên sắc mặt trầm xuống, nhìn Quân Mộ Khuynh, nếu đáp ứng ngươi sự tình, ta đây nhất định liền sẽ làm được. Hắn sẽ không nuốt lời, nhưng là chuyện này, thật là tương đối khó giải quyết. Ta biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, xoay người đi đến một bên ngồi xuống, Lam Liên bệ hạ đáp ứng rồi sự tình, đều sẽ không làm được, kia Lâm Quân Đại Lục, liền thật sự không có có thể tin người. Lam Liên nhìn Quân Mộ Khuynh, chần chờ mà nói, ngươi đấu không lại hắn. Hắn biết rõ Quân Mộ Khuynh sẽ làm cái gì, bị thương nàng chí thân người. Nàng há có thể buông tha, chỉ là người kia, Quân Mộ Khuynh đấu không lại. Đỏ đậm con ngươi lập lòe ra một mạt băng sương, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lam Liên. Lam Liên bệ hạ nói như vậy, đó là ngươi nhận thức người này lâu. Lam Liên nhận thức người, ông ngoại không quen biết, kia sẽ là ai. Người này giống như ma thú giống nhau cao ngạo, hắn cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, đại tôn vương, lại còn có đi vào thần tộc tư cách. Lâm Quân Đại Lục có như vậy một người tồn tại, ông ngoại không có khả năng không biết. Đúng vậy. Lam Liên không có dấu dếm, hắn là nhận thức người kia, ngay cả hắn đều đấu không lại, bởi vì người kia tránh ở này Lam Kính Chi Hải, Quân Mộ Khuynh như thế nào có thể đấu quá. Lam Liên bệ hạ, ngươi đấu không lại người, không đại biểu ta làm không được, mặc kệ hắn là ai, ta đều sẽ làm hắn trả giá trăm ngàn lần đại giới. Len ken hữu lực thanh âm ở trong phòng vang lên, vương giả khí phách không có che lấp ở chung quanh tứ tán. Lam Liên ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này cổ khí thế, hào áp lực. Hắn có bao nhiêu lâu không có loại cảm giác này? Quân Mộ Khuynh chẳng lẽ đã tới rồi lãnh đế cấp bậc sao? Nếu có thể, ta sẽ giúp ngươi. Cuối cùng, Lam Liên hoàn hồn, chỉ là nói như vậy một câu. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, cười đáp, hảo. Ba người ăn ý ra khỏi phòng, hướng phòng nghị sự phương hướng đi đến, có một số việc muốn nói, cũng không thể ở chỗ này nói. Các ma thú thấy Quân Mộ Khuynh đi ra, lập tức theo sau, ở Lam Kính Điện, sẽ không có sự tình gì. Chờ bọn họ đều ngồi xuống về sau, Lam Liên mới chậm rãi mở miệng, hắn kêu Cửu Trọng, giống như hắn tên giống nhau, hắn trước nay đều nghĩ đứng ở Cửu Trọng đỉnh, quan sát thiên hạ, chỉ là, hắn không có tư cách này. Tư cách? Lại là tư cách? Là, nói đến tư cách, ngay lúc đó hắn, ở Thiên Phú phương diện, có lẽ mới là nhất có tư cách, chỉ là, ở cái khác phương diện, hắn không cụ bị như vậy tư cách. Lam Liên cười nói, Cửu Trọng thị huyết, nếu là lúc ấy hắn có tư cách, hiện tại chỉ sợ sở hữu sự tình đều không giống nhau. Trừ bỏ Lam Liên, Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần, còn có các ma thú đều là mơ mơ màng màng. Thiên Phú là nhất có tư cách, nhưng là ở cái khác phương diện, hắn không cụ bị như vậy tư cách. Lâm Quân Đại Lục không phải vẫn luôn đều đang nói, cường giả vi tôn, cường giả vi tôn, người kia Thiên Phú đã thực hảo, còn có cái gì không cụ bị tư cách. Nhân loại lại không phải ma thú còn sẽ bận tâm huyết thống thuần khiết, nhân loại nơi nào sẽ quản này đó, chỉ cần xem thực lực thì tốt rồi. Bằng không Lâm Quân Đại Lục như vậy nhiều người nghĩ ra đầu người mà, bởi vì huyết thống duyên cớ, nơi trốn đã chịu chèn ép, kia không phải thực bi kịch, cho nên nói nhân loại cùng ma thú, thật sự tồn tại rất lớn khác nhau. Chúng nó ma thú liền không được, bất quá những cái đó huyết thống cao quý ma thú, giống nhau đều sẽ không xuất hiện ở bọn họ trước mặt, mà bọn họ cũng sẽ không đi trêu chọc này đó cao cấp ma thú. Ở vạn thú thành bọn họ gặp được liền không giống nhau, cái gì cao cấp ma thú cấp thấp ma thú chưa thấy qua. Ta nói Lam Liên bệ hạ, ngươi liền không thể nói rõ ràng một chút sao. Cái này làm cho chúng ta nghe mơ mơ màng màng, ngươi liền không nói đi xuống. Tang Vô Tế bất mãn mà nói, hắn trướng không tính xong đâu, này Lam Liên liền dám như vậy, tiểu tâm hắn Lam Kính Điện. Hàn Ngạo Thần thu hồi ánh mắt, thấy Lam Liên không có lại nói, hờ hững mở miệng, có một số việc, không thể lộ ra, chúng ta biết. Ít nhất cũng biết rất nhiều. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, Cửu Trọng phải không? Mặc kệ là Cửu Trọng Thiên, vẫn là Mười Trọng Thiên, nàng đều phải đem hắn dẫm đi xuống. Tư cách, nàng sẽ làm cái kia kêu Cửu Trọng biết, cái gì mới gọi là tư cách. Quân Mộ Khuynh toàn thân tản ra lạnh lẽo, đỏ đậm con người, lạnh băng đến xương, thẳng đến chỗ sâu trong, đều không có một tia ấm áp. Phanh, bang bang. Bên ngoài lại vang lên chấn động thanh âm. Sở hữu ma thú lập tức bắt đầu kiểm tra thiếu ai, nhìn tới nhìn lui. Sở hữu thú đều ở A, không có ai thiếu tới. Kia chuyện này, ai làm? Tang Vô Tế chớp chớp mắt, ai như vậy hả giận, hắn đều còn có hay không ra tay, liền lại bắt đầu. Các ma thú sôi nổi lắc đầu, lần này bọn họ cái gì nhiều không có làm, từ buổi sáng đến bây giờ, liền phía dưới đều không có đi qua. Nhưng là, mặc kệ đây là ai, đều làm không tồi. Lam Liên kêu kêu một cái buồn bực, ngày hôm qua Lam Kính Chi Hải mới bị bọn họ công kích quá, hôm nay lại là ai tới? Giống như lệnh bài hắn cũng liền cho Quân Mộ Khuynh kia một người, còn có ai có thể tới Lam Kính Chi Hải? Đi xem. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Nhìn xem náo nhiệt cũng không tồi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tương Tư đã sớm đi ra ngoài xem náo nhiệt, cái kia gọi là gì Cửu Trọng, nàng hoàn toàn không có hứng thú, dù sao trêu chọc thượng Quân Mộ Khuynh, sẽ không có hảo trái cây ăn là được rồi. Lam Liên nhìn bọn họ vội vàng đi ra bóng dáng, kia kêu một cái bất đắc dĩ a bất đắc dĩ. Bọn họ như vậy hưng phấn biểu tình, không cần giải thích, liền biết bọn họ là đi ra ngoài xem náo nhiệt. Đến bây giờ mới thôi, Lam Liên cũng không biết là địa phương nào, làm Quân Mộ Khuynh, làm này đó ma thú nhớ đến bây giờ. Vừa đến Lam Kính Chi Hải, liền cho hắn tặng một phần đại lễ, hắn thiếu chút nữa liền không chịu nổi đại lễ. Bọn họ bước nhanh đi ra đi, nhìn xa nơi xa, nhìn đến kia một đạo thân ảnh, không cấm đánh phát lạnh run. Hảo trọng tử vong chi khí, cái kia hắc ảnh là ai a? Hòa huynh nghi hoặc hỏi. Thấy không rõ lắm bộ dáng, lại cảm giác được, nồng đậm tử vong chi khí. Chi Chi lập tức liền từ dao đánh lửa trong lòng ngực nhảy ra, nàng kích động mà vươn móng vuốt chỉ vào nơi xa hắc ảnh, chủ nhân, là Mạc Liên, là Mạc Liên. Mạc Liên tới. Cái kia vong ân phụ nghĩa ra hỏa, dám xuất hiện ở chỗ này, nàng muốn đánh chết hắn. Thật đúng là Mạc Liên, dựa chi, tiểu tử này bị thương lão nương, nói cho các người, hắn là của ta, không thể cùng ta tranh. Tương Tư kéo hai tay ống tay áo. Đôi tay chống nạnh nói nói, nàng còn ở tìm Mạc Liên, hiện tại cư nhiên đã tìm tới cửa. A Phi. Tương Tư, lão tử cùng hắn đã nhiều năm chướng cũng chưa tính. Giao đánh lửa lập tức liền nói nói, nghĩ đến lúc trước thúc giục nước mắt xử, hắn liền giận sôi máu. Hắn liền không rõ, lúc trước chính mình vì cái gì sẽ bị tiểu tử này đuổi theo chạy, cuối cùng còn chạy trối chết. Nghĩ đến đây, Giao đánh lửa liền một trận lệ mục, cái thứ nhất ý niệm chính là, nhất định phải tính tính năm đó chướng, liền tính giết không được, ít nhất cũng làm hắn chạy chối chết ta. Sở hưu ma thú hồ nghi mà nhìn Giao đánh lửa, hắn cùng Mặc Liên cũng có chướng muốn tính, chẳng lẽ cùng tương tư giống nhau, bị người ta đuổi theo chạy. Nhìn cái gì mà nhìn, tính số đi. Tương tư cùng Giao đánh lửa trăm miệng một lời nói, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời biến mất ở chúng ma thú trước mắt. Chi chi ngẩn người, nhìn Giao đánh lửa rời đi bóng dáng, chạy nhanh nói, Giao đánh lửa, ta cũng tới giúp ngươi. Thiểm điện khoanh tay trước ngực, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, cười ha hả hỏi, chủ nhân, năm đó nội tình là cái gì? Có thể làm Giao đánh lửa nhớ đến bây giờ, thật sự rất tò mò là sự tình gì. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, chỉ vào Mặc Liên nói, bắt được hắn, liền nói cho ngươi. Mặc Liên trên người có quá nhiều bí ẩn, muốn biết, nhất định phải trước bắt lấy hắn. A, không thể trực tiếp răng rắc sao? Chúng ta này liền đi. Tang Vô Tế lập tức nói, hắn muốn biết năm đó nội tình là cái gì, phi thường muốn biết. Các ma thú bay nhanh rời đi, nháy mắt liền biến mất ở thiểm điện trước mặt. Dựa chi, các ngươi đây là xử trá. Thiểm điện lập tức cũng theo sau, hắn cũng muốn biết ta, tuy rằng nói đã biết Giao đánh lửa như vậy nhiều mất mặt sự tình, nhưng là năm đó sự tình, nhất định so mặt sau còn thú vị. Lam Liên nhìn các ma thú đi xa thân ảnh, kinh ngạc nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng không phải tới xem diễn sao. Như thế nào đột nhiên, liền biến thành giúp chính mình. Ta không phải giúp ngươi. Chỉ là muốn biết một chút sự tình, tỉ như nói, thú nhân vì cái gì có thể khế ước ma thú, còn có hắn như thế nào sẽ đột nhiên liền biến thành như bây giờ, giống như đều không quen biết nàng. Bất quá vẫn là muốn nói câu cảm ơn. Nàng cũng là giúp chính mình. Ngươi kêu Lam Liên, hắn kêu Mặc Liên, Lam Liên bệ hạ. Các ngươi chi gian. Hàn Ngạo Thần quay đầu nhìn Lam Liên, trùng hợp thông thường cũng sẽ có, chỉ là Mặc Liên. Lam Liên ngơ ngác mà nhìn Hàn Ngạo Thần. Hắn là thú nhân, bất quá kỳ quái chính là, thú nhân như thế nào có thể khế ước ma thú. Quân Mộ Khuynh đem trong lòng nghi hoặc nói ra, thú nhân có thể khế ước ma thú, thật sự rất ít. Lam Liên đột nhiên nhìn về phía nơi xa thân ảnh, đạm nhiên biểu tình, lại lần nữa xuất hiện một tia bất đồng. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần sôi nổi quay đầu, nghi hoặc mà nhìn Lam Liên, hắn biểu hiện như vậy kinh ngạc làm cái gì. Nơi xa Mặc Liên thực mau liền cùng các ma thú dây dưa đến cùng nhau, huống chi bên trong còn có hắn muốn giết tương tư, hắn liền càng thêm không có nương tay. Lam Liên nhìn Mặc Liên thân ảnh, như cũng là kia khiếp sợ bộ dáng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lam Liên bệ hạ, các ngươi hai cái có phải hay không thật sự có quan hệ, bằng không hắn như thế nào trở lại Lam Kính Chi Hải. Quân Mộ Khuynh bất mãn hỏi, nàng đều ở trên mặt biển phiêu bạc nhiều ngày như vậy, mà Mặc Liên lập tức liền tìm tới rồi. Không, không phải như thế. Lam Liên lắc đầu, hắn đều là lần đầu tiên biết có người này, bọn họ chi gian như thế nào sẽ có quan hệ. Chương 111 đường. Ta không thôi. Nhìn Quân Mộ Khuynh ánh mắt, Lam Liên ho nhẹ một tiếng, nhìn phía trước, sắc mặt một mảnh đạm nhiên. Nhìn kia nói màu đen thân ảnh, sắc mặt trầm trọng mà nói, Lam Kính Chi Hải, là sẽ không làm người tùy ý ra vào, ta trốn rồi nhiều năm như vậy, hắn vẫn là tìm tới. Đúng vậy, trốn rồi nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn vẫn là tìm được rồi chính mình. Mọi người chỉ biết Lam Liên rất ít ra Lam Kính Chi Hải người, hiếm khi ra Lam Kính Chi Hải, bọn họ nào biết đâu rằng, Lam Kính Chi Hải người một khi đi ra ngoài, liền sẽ bị Cửu Trọng phát hiện. Gần nhất đi ra ngoài số lần quá nhiều, Cửu Trọng rốt cuộc vẫn là phát hiện. Trốn. Quân Mộ Khuynh nhìn Lam Liên, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra một mặt ý cười, Lam Liên bệ hạ, xem ra, ngươi vẫn là tránh không khỏi đi. Đánh không lại có thể trốn, nhưng là trốn đi, kia tuyệt đối là nhất ngu xuẩn biện pháp. Đặc biệt vẫn là Cửu Trọng như vậy cao thủ, này Lam Kính Chi Hải, hắn chỉ sợ đã sớm phát hiện, chỉ là biết Lam Liên uy hiếp không đến hắn, lúc này mới không có ra tay. Đích xác. Lam Liên gật gật đầu, như cũng là kia như tiên tôn giống nhau khí chất, màu xanh băng sợi tóc không biết khi nào cao cao dựng thẳng lên. Người này tới, chỉ sợ chính là vì sát chính mình, chỉ là, hắn cũng không phải năm đó Lam Liên. Cái kia phải đợi người, hắn đến bây giờ đều không có chờ đến, nhưng hắn cũng sẽ không lại trốn ở đó. Bằng không khoảng thời gian trước, hắn cũng sẽ không đi ra Lam Kính Chi Hải. Lam Liên chưa từng có đi ra quá Lam Kính Chi Hải, lại biết Lam Kính Chi Hải, đây là Lam Kính Chi Hải uy chấn, ở Độc Cô Thịnh Hội thời điểm, kia cũng là Lam Liên xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Quang Minh Tổng Điện người sẽ biết đó là Lam Liên tới, đó là Quang Minh Tổng Điện người tưởng mượn sức Lam Liên, không có lúc nào là không nghĩ đi vào Lam Kính Chi Hải, cho nên, đối Lam Liên điều tra cũng là cần thiết. Chỉ là, Lam Liên bệ hạ, vì cái gì Mặc Liên có thể nhanh như vậy đến Lam Kính Chi Hải. Nàng chân trước vừa đến, Mặc Liên liền lập tức theo tới, ở hải vực thời điểm, nàng đều không có phát hiện quá Mặc Liên tung tích. Còn có chính là, Lam Liên sẽ không mỗi lần đi ra ngoài, đều phải trải qua như vậy nhiều hải vực đi. Đối mặt Quân Mộ Khuynh nghi ngờ, Lam Liên sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới, lúc trước cho nàng lệnh bài thời điểm, hắn nhìn có như vậy nhiều người ở, cho nên mới không có nói cho nàng dùng lệnh bài phương pháp, lúc ấy nghĩ nàng hẳn là không thể nhanh như vậy xuất hiện, cho nên liền tưởng chờ lần sau đi ra ngoài thời điểm lại nói cho nàng. Nay không đợi đến lần sau, nàng cũng đã xuất hiện, nói cách khác, nàng là từ hải vực đi tới. Nghĩ đến đây, Lam Liên Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn giống như minh bạch Quân Mộ Khuynh, vì cái gì vừa đến, liền đưa hắn một phần đại lễ. Cái này, quân thành chủ, lần này là ta sai lầm. Lúc ấy nếu là nói cho nàng, nói không chừng liền sẽ không có sự tình hôm nay, hắn ngàn năm băng liên cũng sẽ không bị hủy. Sai lầm. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, hắn thật đúng là dám nói. Ngươi là từ hải vực đi tới. Lam Liên kinh ngạc hỏi, nàng là đi như thế nào quá như vậy nhiều ma thú hải vực. Năm đó hắn tìm được Lam Kính Chi Hải cái này địa phương, dùng dài hơn thời gian đã quên mất, nhưng là gặp được ma thú chủng tộc, hắn là rõ ràng biết, trong đó Kinh tộc, Giao Long tộc, Bạch Long tộc, cuối cùng Nhân Ngư tộc, là khó đối phó nhất. Nàng đi rồi bao lâu thời gian? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười nhìn Lam Liên, bằng không ngươi nghĩ sao? Không phải từ hải vực đi tới, còn từ bầu trời rơi xuống A. Vậy các ngươi, dùng bao lâu thời gian? Lam Liên nghi hoặc hỏi, như vậy phiêu bạc, nên bao lâu A? Quân Mộ Khuynh không có trả lời, đem con ngươi rời về phía trước, không nói chuyện nữa. Lam Liên thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, cũng liền an tĩnh xuống dưới, bên ngoài đồn đãi Lam Kính Chi Hải vị trí, kia thật là không sai, nhưng là phải trải qua như vậy nhiều hải vực, còn có, không có hắn lệnh bài, kính môn cũng sẽ không khai. Xem ra Quân Mộ Khuynh bọn họ thật sự hữu dụng thời gian rất lâu, nàng liền tính có thể ngự thú, kia cũng nên muốn mấy tháng đi. Ở con mặt trên phiêu bạc mấy tháng. Khó trách những cái đó ma thú nhìn đến hắn liền sẽ lộ ra cái loại này ánh mắt, thì ra là thế. Lam Liên rốt cuộc minh bạch, cảm tình bọn họ thật là ở nhục trí. Chỉ là Quân cô nương, Mạc Liên, ta thật sự không biết. Lam Liên thanh nhã mà nói, tuấn Mỹ trên mặt, mang theo vài phần mỏng lạnh. Mạc Liên lại biến cường. Quân Mộ Khuynh cũng không biết có hay không nghe được Lam Liên nói, lo chính mình nói, lần trước nhìn đến hắn thời điểm, trên người dã thú khí vị liền trở nên càng nồng đậm, còn có kia tử vong chi khí cũng là giống nhau. Lần này thậm chí là so trước kia càng thêm nồng đậm. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng thoáng gợi lên, cười khẽ nói, trước kia cũng không biết, Lâm Quân Đại Lục, có một cái như vậy khủng bố người tồn tại. Như vậy nồng đậm tử vong chi khí, là từ người phát ra, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này Mạc Liên, chắc là giết rất nhiều người, cuối cùng mới sống sót. Nói cách khác, đây là riêng bồi dưỡng ra tới sát thủ. Vô Nước mắt vội vàng đi tới, nhìn lộ tin thạch thượng ba đạo thân ảnh, chạy nhanh đi qua đi nói, sư tôn. Là chúng ta kết giới bị mở ra một cái chỗ hổng, nói vậy Mạc Liên ngay từ đầu liền tới rồi, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy kính môn ở nơi nào, ngày hôm qua quân thành chủ tiến vào thời điểm, hắn nhất định là thấy được, cho nên mới có thể đánh vỡ kết giới. Nơi này Mạc Liên rốt cuộc là cái gì thân phận, nhìn qua liền thật là lợi hại bộ dáng, ngay cả chính mình đều không phải đối thủ, Quân Mộ Khuynh như vậy nhiều ma thú vây công, hắn vẫn là có thể nhẹ nhàng giải quyết, đối kháng. Kết giới. Lam Kính Chi Hải chung quanh thế nhưng có kết giới. Thật là không thể tưởng được, khó trách cần thiết đi vào kính môn, mới có thể nhìn đến Lam Kính Chi Hải, nguyên lai kia kính môn, chính là kết giới nhập khẩu. Kết giới là từ trận pháp sáng tạo ra tới loại nhỏ không gian, vốn là dùng để phòng ngự dùng, có chút dùng trận cao thủ, ở thời điểm chiến đấu, nếu là quá mức mệt mỏi, hoặc là vì tránh né công kích, liền sẽ thiết hạ kết giới, mà Lam Liên thế nhưng lợi dụng kết giới đương bảo hộ cái chắn, đem Lam Kính Chi Hải cùng ngoại giới ngăn cách. Nhiều năm như vậy, kết giới đều không có buông lỏng. Có thể nghĩ, này kết giới có bao nhiêu vững chắc. Chạy nhanh bổ hảo kết giới. Lam Liên trầm giọng nói, kết giới nếu là phá, Lam Kính Chi Hải liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng hậu thế. Hắn là không nghĩ lại trốn tránh cửu trọng, cũng không muốn này Lam Kính Chi Hải xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Băng thúc đã ở tu bổ, chẳng qua, khuyết thiếu một loại khoáng thạch. Bãi trận thời điểm, không thiếu được chính là vận dụng khoáng thạch, cố tình loại này khoáng thạch, bọn họ vừa vặn không có. Lam Liên nhìn vô nước mắt, khuyết thiếu một loại khoáng thạch. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa thấy, trên mặt đều lộ ra một nụ cười. Cái gì khoáng thạch? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, trận pháp yêu cầu khoáng thạch tới bãi trận, lúc trước nàng Vạn Thú Thành liền dùng Hắc Ám Thần Điện rất nhiều khoáng thạch, mới có hiện tại Vạn Thú Thành, không có khoáng thạch, mặc dù chỗ hổng bổ hảo, kết giới cũng sẽ không vững chắc. Chu Tim Quạng. Vô Nước mắt không cần suy nghĩ phải trả lời, chờ nói ra về sau, nàng mới lập tức hoàn hồn, vừa rồi hỏi nàng không phải sư tôn, mà là Quân Mộ Khuynh. Chu Tim Quạng. Quân Mộ Khuynh nghiêng đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, nàng như thế nào nghe có điểm quen hay. Chu Tím Quạng xem tên đoán nghĩa, chính là một loại khoáng thạch, từ màu đỏ cùng màu tím đan xen, mặt trên có rất đẹp sang mình, ngươi lần trước ở thâm cốc thời điểm, không phải làm Minh bắt lấy tới một khối sao. Kia một khối liền cùng một người không sai biệt lắm lớn nhỏ. Quân Mộ Khuynh lập tức nghĩ đến là loại nào khoáng thạch, vừa vặn, nàng nạp giới bên trong liền có loại này, hơn nữa vẫn là cực phẩm, chỉ là, nàng cũng sẽ không bạch cấp. Lam Liên chỉ cảm thấy một trận hắn ý, nhưng là hiện tại nếu là không bổ kết giới, vậy phiền thoái, quân thành chủ, chỉ cần ngươi có thể hỗ trợ, coi như Lam Kính Chi Hải, thiếu hạ ngươi một tân tình, nếu có chuyện, Lam Kính Chi Hải nhất định to lớn tương trợ. Cái này chủ ý không tồi, bất quá, các ngươi muốn nhiều ít. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp, nàng vốn dĩ chỉ là tưởng ở chỗ này lấy một hai kiện đồ vật, hiện tại có thể được đến Lam Liên lớn như vậy một cái hứa hẹn, cũng là một kiện không tồi sự tình. Lam Liên nếu là biết Quân Mộ Khuynh, ngay từ đầu cũng không phải muốn người của hắn tình, mà chính hắn liền chủ động nói ra, không biết có thể hay không hộc máu. Các ngươi muốn nhiều ít. Vô nước mắt dại ra nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng thật sự rất muốn hỏi, Quân Mộ Khuynh có bao nhiêu tới. Ngón cái lớn nhỏ là được. Lam Liên trầm giọng nói, hắn cũng không cần nhiều, chu tím quạng vốn là hy hữu, Quân Mộ Khuynh có thể có như vậy một tiểu khối, liền không tồi. Nghe được Lam Liên trả lời, Quân Mộ Khuynh tùy tay từ trong không gian mặt lấy ra tới một khối chu tím quạng, kia cái này toàn bộ cho các ngươi hảo. Này giống như là lúc trước ném vào đi toái khối, tưởng dễ làm khi cầm, bằng không còn đem một khối to lấy ra tới gõ toái. Vô nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay, so bàn tay còn đại khoáng thạch, cảm kinh ngạc đều mau rơi xuống. Thật lớn chu tím quạng, nàng từ nhỏ gặp qua khoáng thạch không ít, nhưng là lớn như vậy chu tím quạng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, chính là Quân Mộ Khuynh liền mày đều không nhăn một chút. Nàng liền không đau lòng sao? Mặc dù là Lam Kính Chi Hải một cái hứa hẹn, nhưng nàng đại có thể không cần để ý tới, rốt cuộc lớn như vậy một khối chu tím quạng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể được đến. Như thế nào, quá nhỏ? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, này hẳn là không tính quá tiểu mới đúng. Quá nhỏ? Vô nước mắt tức khắc cảm giác một trận rơi lệ, lớn như vậy chu tím quạng, nàng còn nói tiểu, nơi nào nhỏ? Vô nước mắt. Lam Liên nhẹ nhàng chậm chạp mà kêu lên, lại cực có uy nghiêm. Đúng vậy, vô nước mắt chạy nhanh lấy quá chu tím quạng, nhìn chu tím quạng màu sắc, hẳn là thượng phẩm. Lúc này, nàng cũng không kịp tưởng như vậy nhiều, trước bổ hảo kết giới mới là nhất quan trọng sự tình. Lam Liên nhìn vô nước mắt rời đi bóng dáng, cười nói, mặc dù là Lam Kính Chi Hải, lập tức cũng tìm không ra như vậy một khối to chu tím quạng. Lam Kính Chủ, ngươi yên tâm hảo, cái khác không có, này chu tím quạng, chúng ta vẫn phải có. Hàn Ngạo Thần cười nói, bất quá giống như tiểu Khuynh Khuynh không có gì đã không có, đan dược, khoáng thạch, thần khí, linh quả này đó, nàng đều có, ngay cả ma thú cũng có. Lam Liên tức khắc kia một cái kêu đả kích, đầy đầu hắc tuyến nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn là cố ý nói lời này đả kích hắn sao? Nhìn Lam Liên biểu tình, Hàn Ngạo Thần trong mắt lập lòe ra một nụ cười, không lưu dấu vết mà đem ánh mắt thu hồi. Một đạo màu tím thân ảnh nháy mắt từ trước mặt đi trở về tới, chi chi trở lại Quân Mộ Khuynh trên vai, chủ nhân, Mặc Liên lại trở nên càng thêm lợi hại, hắn giống như còn có một đầu ma thú không có ra tới, hắn một người đều có thể kiểm chế ma thú, nếu là ma thú ra tới, không phải càng thêm phiền toái. Thật đáng sợ tử vong hơi thở, nàng là chịu không nổi mới chạy về tới. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, nàng đương nhiên cũng biết sự tình đáng sợ, Lam Kính Chi Hải bởi vì bọn họ chiến đấu, đã hỗn độn không thôi, vừa mới thu thập tốt địa phương, hiện tại đều nhất nhất bị hủy hỏng rồi. Bọn họ lại như vậy tiếp tục đánh tiếp, đến lúc đó Lam Kính Chi Hải kết giới liền sẽ toàn bộ sụp đổ, kết giới đều sụp đổ, Lam Kính Chi Hải liền tồn tại trên đời này nhật tử, cũng không có nhiều ít. Ngâm Hy, không... Hẳn là cửu trọng làm Mặc Liên tới nơi này mục đích, nhất định là vì cái này. Ta đi. Hàn Ngạo Thần nói, hắc ám chi lực cùng tử vong chi khí có điểm bất đồng, nhưng rốt cuộc hắn có thể kiểm chế ám nguyên tố. Thần, ta đi, Mặc Liên sẽ không thương tổn ta. Không biết vì cái gì, Quân Mộ Khuynh chính là như vậy cảm giác, nàng có thể cảm giác được Mặc Liên sẽ không thương tổn chính mình. Liên tưởng trước vài lần giống nhau, hắn rõ ràng là tới sát chính mình, nhưng tới rồi cuối cùng đều không có động thủ. Hàn Ngạo Thần sắc mặt trở nên ám trầm lên, nhìn về phía Mặc Liên con ngươi, giống như có vài phần tức giận bộ dáng. Nhìn đến Hàn Ngạo Thần biệt nữ bộ dáng, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ cười, đây đều là khi nào, hắn cư nhiên còn ghen. Yên tâm. Quân Mộ Khuynh đem chi chi giao cho Hàn Ngạo Thần, trong mắt toát ra tươi cười. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một mặt lo lắng, hắn tuy rằng nói không thích cái kia Mặc Liên, nhưng là tiểu Khuynh Khuynh an ủi, hắn vẫn là lo lắng. Đem chi chi giao cho Hàn Ngạo Thần về sau, một đạo thân ảnh màu đỏ nháy mắt xuất hiện ở Mặc Liên trước mặt, nhìn hắn giống như u minh hàn băng mà đôi mắt, Quân Mộ Khuynh đều có thể cảm giác được một tia tử vong chi khí, nàng không cấm túc một chút mày. Chủ nhân. Giao đánh lửa kinh ngạc mà kêu lên, chủ nhân tới này làm cái gì, này cũng quá nguy hiểm. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua dao đánh lửa, nhàn nhạt nói, ta tới đối phó liền hảo. Chính là, trở về. Bá Hiêu đạm mạc mà nói một câu, nhanh chóng lui về phía sau. Sở hữu ma thú sắc mặt trầm xuống, lập tức hướng phía sau thối lui, hiểm hiểm tránh thoát Mặc Liên sát chiêu. Một đạo màu đen huyễn quang từ trước mặt phách lại đây, Quân Mộ Khuynh lập tức né tránh, bên hai cũng truyền đến mênh mông quần quận chấn động thanh âm. Sắc. Mặc Liên lạnh băng mà nói. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, nhìn hắn có thể thấy hai mắt, không cấm có chút buồn bực, lúc trước hắn nhìn không thấy thời điểm, đều có thể nhận ra mình, hiện tại có thể thấy, cư nhiên còn nhận không ra chính mình. Mặc Liên. Lạnh băng thanh âm lớn tiếng quát lớn nói, kia ngẩng đầu sát chiêu cương ở tại chỗ. Đỏ đậm con ngươi hiện lên một tia quan mang. Quân Mộ Khuynh lập tức lắc mình đi đến Mặc Liên trước mặt, đem một viên màu xanh lục đan dược ném vào Mặc Liên trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, Mặc Liên chính là tưởng phun cũng phun không ra, hắn ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt có chút dại ra. Quân hắn mới phun ra một chữ, thân thể liền không nghe sai sử đi xuống rơi. Tang Vô Tế lập tức đi qua đi tiếp được Mặc Liên, kia tử vong chi khí cũng không có bởi vì Mặc Liên hôn mê mà yếu bớt, hắn mới vừa tới gần, liền lập tức cảm giác được không thoải mái. Nâng Mặc Liên thân thể, Tang Vô Tế một trận yêu thương, vì cái gì loại chuyện này, lại là hắn tới làm. Giống như lần này không có ai kêu hắn, hắn như thế nào liền như vậy tự giác tới đâu. Trở về đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, giống như dã thu giống nhau Mặc Liên, chỉ sợ là cửu trọng cũng muốn kiến kỵ, chân chính động thủ, còn không biết là chính mình thắng, vẫn là Mặc Liên thắng đâu. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng loại này biện pháp, làm Mặc Liên an tĩnh lại, ngẫm lại có biện pháp nào không. Quân Mộ Khuynh nháy mắt đi trở về đi. Nhìn Hàn Ngạo Thần khẩn trương biểu tình, nàng đạm đạm cười, ta không có việc gì. Mặc Liên làm sao vậy? Lam Liên nghi hoặc hỏi, Quân Mộ Khuynh vừa đi, giống như tình huống liền không quá thích hợp, chẳng lẽ nàng thật sự có khống chế Mặc Liên biện pháp? Chi Chi kinh hỉ nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân, Mặc Liên kỳ thật cũng không tồi sao, ít nhất hắn còn nhớ rõ là chủ nhân cứu hắn. Cho nên hắn cuối cùng mới có thể dừng tay, Bá Hiêu giao đánh lửa bọn họ liên thủ đều đánh không lại Mặc Liên, chủ nhân một người cũng quá nguy hiểm. May mắn Mặc Liên còn có lương tâm, nhớ rõ chủ nhân, nhớ rõ chủ nhân đã từng đã cứu hắn. Không, hắn không nhớ rõ. Hàn Ngạo Thần lập tức nói, hiện tại Mặc Liên đã hoàn toàn đối sự tình trước kia nhớ không được, nghe được Khuynh Khuynh thanh âm, hắn sẽ dừng tay, hoàn toàn là thân thể chính mình phản ứng. Mặc Liên là hoàn toàn bị người khống chế, mà khống chế người của hắn, chính là cái kia kêu cửu trọng. Ân, là không nhớ rõ, chúng ta còn phải nhanh một chút trở lại Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, đều đã ra tới một tháng. Lâm quân đại lục không biết có cái dạng gì biến hóa. Lam Liên phảng phất biết Quân Mộ Khuynh tâm tư giống nhau, hắn lập tức nói, quân thành chủ không cần lo lắng, Lâm quân đại lục còn giống như trước đây. Mặc dù là như vậy, ta cũng muốn mau chóng trở về, đem Mặc Liên lưu lại nơi này, trước sau không phải biện pháp. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, làm Mặc Liên lưu lại nơi này, làm Kính Chi Hải sớm muộn gì sẽ hủy hoại, nàng không thể lấy tiểu nhớ nói giỡn. Lam Liên gật gật đầu, hắn cũng biết Quân Mộ Khuynh băn khoăn, ngươi yên tâm, ngày mai bắt đầu ta liền bắt đầu giúp quân ức giải chú. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh cười nói, đây là Lam Liên điều kiện không sai, bất quá nói tiếng cảm ơn cũng là hẳn là. Tiểu nhớ nhất định sẽ không có việc gì. A. Tang Vô Tế tiếng kêu đột nhiên vang lên. Sở hữu ma thú sôi nổi xoay người, liền nhìn đến Mặc Liên giống như dã thú giống nhau, một ngụm muốn ở Tang Vô Tế cánh tay thượng, máu tươi đều chảy ra. Thần. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, này dược hiệu như thế nào ở Mặc Liên trên người? Liền một chút tác dụng đều không có. Ân. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở Mặc Liên bên người, hắn vừa mới giơ lên tay, Mặc Liên lập tức liền đẩy ra Tang Vô Tế, không màng còn ở lấy máu môi, đột nhiên công hướng Hàn Ngạo Thần. Tử vong chi khí cùng dã thú hơi thở, vào lúc này cũng trở nên càng thêm nồng đậm lên, Hàn Ngạo Thần không dám thả lỏng nửa điểm. Ta tới. Lam Liên cũng động thân thể, một đạo thân ảnh hiện lên, hắn đã xuất hiện ở Hàn Ngạo Thần bên người. Mặc Liên giống như dã thú giống nhau, hướng bọn họ bên này đánh sâu vào mà đến, tốc độ, lực đạo, ngay cả công kích, đều cùng dã thú giống nhau như lúc. Nếu nói hiện tại Hàn Ngạo Thần cùng Lam Liên là cùng thú nhân ở chiến đấu, càng không bằng nói là cùng dã thú ở chiến đấu. Hơn nữa vẫn là một con, chỉ biết tiến công, sẽ không cảm giác được đau đớn dã thú. Thùy Nhận vội vàng tiếp nhận rơi xuống Tang Vô Tế, nhìn hắn đổ máu cánh tay, nhíu nhíu mày, rất nghiêm trọng. Tang Vô Tế kêu kêu một cái bi phân a, hắn đó là hảo tâm, hảo tâm. Cuối cùng cư nhiên còn bị cắn một ngụm, còn có hay không thiên lý? Có thể không nghiêm trọng sao? Ngươi bị kia dã thú cắn một ngụm, so với ta còn nghiêm trọng. Tang Vô Tế đau nhè răng trợn mắt, hắn đã rất đau được không, còn nói như vậy nói mát. Thiểm Điện vô vô ngực, mạo hiểm mà nói, may mắn ở cách xa. Lúc ấy hắn cũng nghĩ tới đi giữ chặt Mạc Liên, chỉ là mới đi đến một nửa, Tang Vô Tế cũng đã đi đến Mạc Liên bên người, hắn lúc này mới dừng lại nệ bước. Chính là. Cái khác ma thú sôi nổi gật đầu, bọn họ đều ly khá xa. Tang Vô Tế nhìn bọn họ bộ dáng, kia một cái kêu buồn bực a, hắn như thế nào sẽ nhận thức này đó ma thú. Quân Mộ Khuynh nhìn Tang Vô Tế bộ dáng, lắc lắc đầu, hắn biểu hiện thật đúng là bi quan, lúc này mới bị cắn một ngụm mà thôi, lại không phải cái gì đại sự. Quân Mộ Khuynh, ta yêu cầu nghỉ ngơi. Hắn lần này cần hung hăng nghỉ ngơi một chút. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, đi đến Tang Vô Tế trước mặt, thủy nhận, hắn muốn nghỉ ngơi, buông ra đi. Tưởng nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi cái đủ hảo. Buông ra. Tang Vô Tế sắc mặt một trận tái nhợt, hắn đến bây giờ còn cả người vô lực, nếu là buông ra, hắn không phải chết chắc rồi. Đừng. Ta không thôi. Tang Vô Tế lập tức ở thủy nhận buông tay trước nói, còn không quên đôi tay gắt gao mà bắt lấy thủy nhận, liền sợ hắn buông tay. Sở hữu ma thu trận trắng mắt, quả nhiên vẫn là một bộ đức hạnh, liền không có biến quá. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới lập tức lấy ra một quả linh quả, đem cái này ăn. Mạc Liên trên người có tử vong hơi thở, bị hắn cắn quá, vẫn là phải cẩn thận một chút, nếu là tử vong chi khí thấm tiến Tang Vô Tế thân thể, vậy phiền toái. Tang Vô Tế chạy nhanh tiếp nhận linh quả, vội vàng nhét vào trong miệng mặt, Quân Mộ Khuynh cấp, kia nhất định là thứ tốt. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn Tang Vô Tế hành động, ngươi sẽ không sợ đây là độc quả. Ta tin tưởng ngươi. Tang Vô Tế cười ha hả mà nói, hắn lúc ấy cũng chưa nghĩ tới có độc, vừa thấy là Quân Mộ Khuynh lấy ra tới, liền lập tức ăn xong đi. Chính là, muốn thật sự có độc làm sao bây giờ? Các ma thú cười nhìn Tang Vô Tế, nói một câu hắn thật đúng là tin tưởng a, Tang Vô Tế kỳ thật cũng ở bất chi bất giác, thần phục đi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, không có nói nữa, ngược lại nhìn về phía Hàn Ngạo Thần cùng Lam Liên bọn họ bên kia. Hai người liên thủ, đều không thể chế phục Mạc Liên, lúc này Mạc Liên trở nên thực điên cuồng, nhìn thấy người liền sẽ công kích mãnh liệt, cần thiết nếu muốn cái biện pháp, ngăn lại hắn hành động. Bằng chi bổ hảo kết giới, nghe được có đánh nhau thanh âm, liền lập tức đi qua đi. Đương hỗn độn một màn ánh vào mi mắt là lúc, bằng chỉ thiếu chút nữa ngất qua đi. Hắn vừa mới thu thập tốt địa phương, vừa mới thu thập tốt. Như thế nào lại biến thành cái dạng này, lại còn có so ngày hôm qua càng thêm nghiêm trọng. Này rốt cuộc là ai làm cho, ai làm cho. Bằng chỉ phẫn nộ ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Mạc Liên thân ảnh, đương hắn nhìn đến Lam Liên cùng Hàn Ngạo Thần liên thủ, đều chỉ là cùng Mạc Liên bất phân thắng bại là lúc, còn có Mạc Liên hành vi động tác, hắn biểu tình trở nên có chút cứng đờ. Tại sao lại như vậy, dã thú giống nhau động tác, cùng dã thú giống nhau nhân loại. Không, hắn không phải nhân loại. Vô nước mắt cái này cũng chạy đến, nàng vừa mới đem Lam Kính Chi Hải người sơ tán rồi, lợi hại như vậy quyết đấu, bọn họ không thể giúp gấp cái gì, không bằng sơ tán, như vậy còn có thể giảm bớt thương vong. Bằng đại thúc, ngươi làm gì? Hắn làm gì đứng ở chỗ này a? Đó là, kia không phải nhân loại. Bằng chỉ vào Mạc Liên nói, không phải nhân loại, là ma thú vẫn là thú nhân. Vô nước mắt nhìn thoáng qua nơi xa, thấy bằng chỉ vào Mạc Liên, nàng lập tức nói, bằng đại thúc, kia vốn dĩ liền không phải nhân loại, Lâm Quân Đại Lục tất cả mọi người biết, nó là thú nhân sự tình. Này vốn dĩ liền không phải cái gì bí mật, bằng đại thúc đến nỗi như vậy kinh ngạc sao? Không phải như thế, không phải, hắn cái dạng này, rất giống, thật sự rất giống. Chỉ là chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Ngươi nói cái gì? Vô nước mắt lay động một chút bằng chỉ. Nàng vẫn luôn liền cảm thấy sư tôn cùng bằng đại thúc có chuyện gần nàng, hiện tại xem ra, thật là có chuyện không có làm nàng biết. Bằng chi lập tức hoàn hồn, sau đó lắc đầu, không có việc gì, chính là nhớ tới một ít chuyện cũ. Bất quá Quân Mộ Khuynh làm gì đều không ra tay, nếu là ba người, không phải thực mau liền bắt lấy Mạc Liên sao? Vô nước mắt nghi hoặc hỏi, lập tức hướng Quân Mộ Khuynh bên người đi đến. Mạc Liên. Bằng chi sửng sốt một chút, nhìn kia một đạo màu đen thân ảnh, biểu tình liền càng thêm kinh ngạc dại ra. Vô nước mắt đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, Quân Mộ Khuynh, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Ngươi đừng đi hỗ trợ. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Vô Nước Mắt, nhàn nhạt nói, lúc này, không phải các nàng nhúng tay, là có thể ngăn cản. Có thể nhìn ra tới, Hàn Ngạo Thần cùng Lam Liên dùng rất nhiều loại biện pháp, muốn bắt lấy Mạc Liên, có cái thời điểm càng là dùng sát chiêu, chính là Mạc Liên lại một chút không có nửa điểm ảnh hưởng. Nay hoàn toàn chính là cùng dã thu giống nhau, công kích tới chính mình địch nhân. Giống. Mạc Liên giống như dã thú giống nhau, phát ra một tiếng gầm nhẹ, phẫn nộ mà nhìn Hàn Ngạo Thần cùng Lam Liên, phảng phất muốn đem bọn họ xé nát. Thật là lợi hại. Vô nước mắt ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, sư tôn đã đủ lợi hại, Hàn Ngạo Thần là Hắc Ám Thần Điện điện chủ, thực lực cũng sẽ không nhược, chính là bọn họ liên thủ, đều không thể làm Mạc Liên an tĩnh lại. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng nhìn Mạc Liên, đỏ đậm con ngươi lộ ra một mạt kiên định, lửa đỏ quang mang ở trên tay nàng xuất hiện, nghịch thiên trượng lập tức liền xuất hiện ở trên tay nàng. Nhìn cùng chính mình giống nhau cao nghịch thiên trượng, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, nàng trường cao nhiều ít, nghịch thiên trượng liền phải trường nhiều ít, có lầm hay không a? Vô nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh là trên tay quyền trượng, dại ra mà nói, đây là cái thứ hai thần khí. Quân Mộ Khuynh nhanh như vậy đã có thể vận dụng tự nhiên sao? Ân. Quân Mộ Khuynh không chút để ý gật gật đầu. Đây là cái thứ hai thần khí. Nghịch thiên trượng. Quân Mộ Khuynh tùy tay vung, một đạo huyễn lệ hồng quang, liền theo Quân Mộ Khuynh trên tay bay ra đi. Nghịch thiên trượng liền giống như một cái roi dài, hung hăng mà đập ở Mặc Liên trên người, tức khắc chung quanh hồng quang đại tác phẩm. Lam Liên nhìn này đạo hồng quang, tức khắc hướng kế tiếp động tác. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuynh dùng nghịch thiên trượng, cũng không hề ra tay. Nghịch thiên trượng là thú tộc đồ vật, thú nhân cũng là thú tộc một bộ phận, đối Mặc Liên vẫn là có nhất định kinh sợ. Giống. Mặc Liên gầm nhẹ một tiếng, muốn lại phản kháng, lại bị hồng quang bao vây. Màu đen thân ảnh bị hồng quang bao trùm, Mặc Liên thân thể cương tại chỗ, phải làm động tác cũng ngừng lại. Lam Liên nhìn kia một đạo màu đỏ ánh sáng, chớp chớp mắt, nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Nhưng vào lúc này, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, bao trùm ở Mặc Liên trên người quang mang, trở nên càng thêm lóa mắt, kia không chung một cái đại điểm, dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất ở không chung. Quân Mộ Khuynh ngẩn người, nhìn biến mất ở trước mắt Mặc Liên, cơ hồ mọi người cùng ma thu ánh mắt, đều rơi xuống trên người nàng, sau đó, nàng. Đây là làm sao vậy? Mặc Liên biến mất về sau, nghịch thiên trượng lại về tới Quân Mộ Khuynh trên tay, cuối cùng biến thành một đạo thật nhỏ hồng quang, thoán tiến Quân Mộ Khuynh thân thể. Khuynh Khuynh, vừa rồi là. Hàn Ngạo Thần trở lại Quân Mộ Khuynh trước mặt hỏi, như thế nào đột nhiên liền biến mất? Quân Mộ Khuynh mà nói, ta cũng không biết. Đột nhiên liền biến mất. Sở hữu ma thú một trận vô ngữ, bất quá biểu hiện còn tính bình tĩnh, đã gặp qua Quân Mộ Khuynh đã làm quá nhiều biến thái sự tình, không kém này một kiện. Không phải là quan đến bên trong đi đi. Vô nước mắt ngơ ngác nói, theo kia quyền trượng quang mang biến mất. Khả năng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nói không chừng là cái dạng này, chỉ là lần này nghịch thiên trượng làm quyết định phía trước, cũng chưa cùng nàng nói, nàng cũng không biết nghịch thiên trượng còn có thể trang thú. Huyết điểm nếu là không có ngủ say, nàng là có thể hỏi một chút, hiện tại loại tình huống này, cũng không biết đi hỏi ai. Còn có ai có thể biết được thú tộc đồ vật? Đi về trước đi. Hàn Ngạo Thần đề nghị nói, đứng ở chỗ này nói, còn không bằng trở về lại nói, có chuyện gì, cũng có thể trở về hỏi. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cùng Hàn Ngạo Thần hướng Lam Kính Điện phương hướng đi đến. Lam Liên ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đều đi ra ngoài hảo xa, hắn đều không có hoàn hồn. Cuối cùng vẫn là vô nước mắt đi đến hắn bên người diêu tỉnh hắn. Các ma thú lập tức đi hướng Tuyết Cơ, nghiêm túc hỏi, Tuyết Cơ, ngươi có biết hay không đây là có chuyện gì? Thú tộc đồ vật. Tuyết Cơ vô ngữ nhìn trước mắt ma thú, bọn họ cùng là thú tộc, bọn họ không biết, chính mình đương nhiên cũng không biết, không biết. Tuyết Cơ lắc đầu, chủ nhân cũng không biết, nàng như thế nào sẽ biết? Kia không phải thú tộc sao? Tang Vô Tế nhìn Tuyết Cơ nói, ngươi không phải thú tộc. Tương Tư mắt lẽ liếc mắt một cái Tang Vô Tế. Khinh thường hỏi, nói hắn giống như không phải thú tộc giống nhau. Sở hưu ma thú lập tức đầu tới khinh thường ánh mắt, hắn nói chính mình giống như không phải thú tộc giống nhau. Ta đương nhiên, cũng là. Tang Vô Tế gật gật đầu, lập tức nói sai, cũng không cần như vậy nhìn hắn đi. Trở về nhìn xem chủ nhân nói như thế nào. Thủy Nhận ôn nhu đề nghị nói, trên mặt còn mang theo ôn hòa tươi cười. Cái này có thể có. Sở hưu ma thú lập tức gật đầu, cần thiết muốn đi hỏi một chút là chuyện như thế nào, quá tò mò. Các ma thú đi theo trở về, Lam Kính Chi Hải lại lần nữa trở nên an tĩnh lên, không chung lại chỉ còn lại có Bằng Trì một người. Qua hơn nửa ngày, Bằng Trì mới có thể hoàn hồn, nhìn phía dưới hỗn độn một mảnh, hắn khỏe miệng tức khắc run rẩy lên, Lam Kính Chi Hải khi nào mới có thể khôi phục bình tĩnh, mỗi ngày như vậy một công đánh, hắn cũng không kịp thu thập A. Nghĩ đến đây, Bằng Trì tức khắc đầy đầu hắc tuyến, cuối cùng vẫn là nhận mệnh đi thu thập. Những việc này vốn dĩ chính là hắn phụ trách, không thu thập sao được. Trở lại Lam Kính Điện, các ma thú đột nhiên liền đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, sôi nổi lộ ra hổ nghi ánh mắt. Chủ nhân, nói đi, chúng ta có thể thừa nhận. Thiểm Điện nghiêm túc mà nói, không hổ là thú tộc đồ vật, quá lợi hại, ma thú đều có thể trực tiếp liền thu. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, bọn họ muốn biết sự tình, nàng cũng muốn biết tới. Xem chủ nhân bộ dáng, hẳn là cũng là không biết. Giao đánh lửa cười hì hì nói, chủ nhân cũng sẽ không lừa bọn họ, nói không biết kia khẳng định cũng không biết. Có lẽ chờ Tiểu Khuynh Khuynh tới rồi Đại Tôn Vương, sẽ biết. Hàn Ngạo Thần mỉm cười mở miệng, trong thanh âm tràn đầy nhu hòa. Sở hữu ma thú lập tức gật đầu, nhất định có thể. Nghịch thiên trượng là thú tộc đồ vật, Từ Viễn cổ liền vẫn luôn tồn tại, nhưng là rất nhiều năm qua đi, thú tộc đều không có ai có thể làm nghịch thiên trượng nhận chủ, cho nên nó vẫn luôn là bị cung phụng ở thú tộc bên trong. Tới rồi thượng cổ thời kỳ, cũng là giống nhau, nhưng là thượng cổ thời kỳ mặt sau, nó liền biến mất. Lam Liên thanh âm chậm rãi vang lên, mỏng lạnh thanh âm, nghe không ra có bất luận cái gì cảm xúc. Sở hữu ma thú sôi nổi quay đầu nhìn Lam Liên, chăm miệng một lời hỏi, ngươi vì cái gì cũng biết. Bọn họ biết vẫn là huyết thiểm lão đại nói cho, hắn là làm sao mà biết được. Lam Liên không có trả lời bọn họ vấn đề, ngược lại tiếp tục nói, tương truyền nghịch thiên trượng có thể hủy thiên diệt địa, cho nên hỗn độn sơ khai liền vẫn luôn tồn tại, cho nên quan một cái nho nhỏ thú nhân, đương nhiên vẫn là có thể. Ngươi lại biết. Các ma thú lại lần nữa hỏi, bọn họ huyết thiểm lão đại còn chưa nói lời nói đâu. Gần nhất giống như huyết thiểm lão đại bế quan, liền tính là biết, cũng không thể mở miệng nói cho bọn họ là chuyện như thế nào. Lam Liên ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu, ân, ta cũng liền biết như vậy một chút. Hắn biết đến đều đã nói, không nghĩ tới nghịch thiên trượng sẽ xuất hiện ở quân mộ khuynh trên tay. Sư tôn, đây là dấu ở tức hồn kiếm bên trong thần khí. Vô nước mắt chậm rãi nói, tức hồn kiếm trung thần khí, thế nhưng sẽ là nghịch thiên trượng, thật là hoàn toàn đều không có nghĩ đến sự tình. Lam Liên ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, nghịch thiên trượng mặt sau biến mất, là chính mình tới rồi tức hồn kiếm bên trong. Nghịch thiên trượng là có linh tính, không có ai có thể thao tác nó như thế nào, cho nên đại ở tức hồn kiếm bên trong, cũng là nó chính mình nguyện ý. Quân mộ khuynh không chút để ý mà nói, vì cái gì một cái phá quyền trượng, các ngươi cũng có thể như vậy vô cùng kỳ diệu. Này nghịch thiên trượng là không tồi, chính là ngay từ đầu, nó kia tính tình, viên cổ thần khí cao ngạo sao. Nàng chỉ nghĩ khinh bị tới. Lam Liên mày ở không nghe nhảy lên, nàng thật đúng là dám nói, phá quyền trượng, đây là nghịch thiên trượng. Quân mộ khuynh thân thể chung quanh lập lòe ra hồng quang, phảng phất là nàng ở trong thân thể nghịch thiên trượng, bất mãn nàng nói từ giống nhau. Bị nghịch thiên trượng thừa nhận. Lam Liên ngơ ngác mà nhìn quân mộ khuynh, có thể dung nhập thân thể thần khí, đó chính là bị thần khí thừa nhận. Vô nước mắt nhìn Lam Liên dại ra bộ dáng, có chút nghi hoặc, sư tôn. Các ma thú cũng sôi nổi hồ nghi nhìn Lam Liên, hắn đó là cái gì biểu tình a? Nhìn qua như vậy dại ra bộ dáng, thật đúng là không giống trước kia nhìn thấy cái kia Lam Liên bệ hạ. Quân mộ khuynh trợn trắng mắt, nhàn nhạt nói, Mạc Liên cũng bắt được, ta cũng tính toán rời đi nơi này, không cần đưa. Mạc Liên đều có thể phá tan Lam Kính Chi Hải kết giới. Càng đừng nói là vạn thú thành. Hắc ám thần điện cũng tu sửa không sai biệt lắm, ta cũng muốn trở về. Hàn Ngạo Thần rất có ăn ý mà nói. Chúng ta đều tưởng đi trở về. Các ma thú sôi nổi gật đầu, Lam Kính Chi Hải là ở trên đất bằng không sai, nhưng chung quanh vẫn là hải vực, bọn họ mỗi ngày nghe cái loại này hương vị, sẽ chịu không nổi. Lam Liên chậm rãi hoàn hồn, sau đó gật gật đầu, hảo đi, vậy không tiễn. Có một số việc, nên làm. Tiểu nhớ, yên tâm. Ta nhất định sẽ chiếu cố hảo hắn, chờ hắn chú hoàn toàn giải khai, mới làm hắn trở về. Lam Liên lập tức nói, mỏng lạnh trên mặt, treo lên nhàn nhạt cười ngân. Cũng hảo. Quân mộ khuynh gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy hướng bên ngoài đi đến. Lam Liên nhìn quân mộ khuynh rời đi bóng dáng, chậm rãi nói, cái kia, chỉ cần dùng tinh thần lực thúc giục lệnh bài, là có thể mở ra kính môn. Kỳ thật tới Lam Kính Chi Hải rất đơn giản. Vài đạo ánh mắt hung hăng bắn lại đây, phẫn hận mà nhìn Lam Liên, hắn không nói sớm. Lam Liên có chút vô tội, hắn không biết bọn họ sẽ sớm như vậy liền tới, lúc này mới không có nói cho quân mộ khuynh dùng lệnh bài chính xác phương pháp, chỉ là nhìn dáng vẻ hẳn là sớm một chút nói. Tính, lão tử tuy rằng ở trên biển phiêu một tháng, bất quá hiện tại có thể trở về, liền không cùng ngươi so đo. Nói xong, thiểm điện bước nhanh đi ra đi, có thể trở về liền hảo, có thể trở về liền hảo. Các ma thú kia một cái kêu vui vẻ, rốt cuộc có thể đi trở về, bọn họ có thể không vui sao. Quân mộ khuynh vẫn luôn không có xoay người, đi nhanh hướng phía trước đi đến, nàng thật sự sợ chính mình xoay người, sau đó nhịn không được lại đối Lam Kính Chi Hải làm cái gì. Tương tư cười tủm tỉm mà đi ở quân mộ khuynh bên người, nữ nhân, kia cái gì, trở về thời điểm, ta có thể đi một chuyến thuần thú công hội sao? Nàng nghĩ thông suốt. Quân mộ khuynh quay đầu nhìn thoáng qua tương tư, nhàn nhạt nói, đi thuần thú công hội liền không cần. Hoa khuyết hẳn là liền ở vạn thú thành chờ nàng. Vì sao? Nàng muốn đi xem chính mình nam nhân, này cũng không được. Trở về ngươi sẽ biết. Quân mộ khuynh trên mặt lộ ra tươi cười, nghĩ thông suốt liền hảo. Nhìn đến quân mộ khuynh trên mặt tươi cười, tương tư chỉ cảm thấy hai má một trận nóng rực, không nói liền không nói. Nàng đi nhanh hướng phía trước đi đến. Chi chi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tương tư, ta nhìn đến tương tư thẹn thùng. Lần đầu tiên. Phải không phải không? Hòa huynh chạy nhanh đi tới, hướng tương tư đuổi theo. Không đúng không đúng. Tương tư nhanh hơn tốc độ. Chính là không cho bọn họ nhìn đến chính mình hiện tại bộ dáng, thật là ném chết người. Từ từ a. Hòa huynh lập tức theo sau. Chúng ta cũng phải nhìn. Tang Vô Tế cũng chạy nhanh đuổi theo ra đi, lão bản nương thẹn thùng bộ dáng, hắn còn không có nhìn thấy quá. Các ma thú vây quanh đi lên, toàn bộ đuổi theo tương tư, Thủy Nhận cùng Bá Hiêu Tuyết Cơ bọn họ đều đuổi theo ra đi. Nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, Lam Liên trên mặt lộ ra một nụ cười, nên tới, rốt cuộc tới, nên chờ đến, cũng rốt cuộc chờ tới rồi. Vô Nước Mắt đang muốn hỏi cái gì chờ tới rồi, bên hai liền chuyển đến bằng chỉ thanh âm. Kính chủ, chúng ta rốt cuộc chờ tới rồi. Có một số việc, cũng nên làm. Lam Liên thu hồi nhất quán mỏng lạnh ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên. Là, bằng chỉ lập tức xoay người rời đi, trên mặt còn mang theo thật sâu tươi cười. Vô Nước Mắt nhìn Lam Liên, muốn hỏi cái gì, lại không biết từ địa phương nào bắt đầu hỏi, lẳng lặng mà đứng ở Lam Liên phía sau, chờ đợi sư tôn báo cho. Chương 112 như vậy cũng đúng. Đi ra Lam Kính Chi Hải, các ma thú nhìn nhìn chung quanh, phát hiện vẫn là hải vực, bọn họ không cấm buồn bực. Chủ nhân, chúng ta làm gì không trực tiếp trở về? Chi Chi nghi hoặc hỏi, ở hải vực lâu rồi, bọn họ liền tưởng đi trở về, hiện tại không phải có lệnh bài là có thể đi trở về sao? Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn phía trước, trên người hồng quang lập lòe, xích huyết bảo ngọc từ bay ra tới, còn lập lòe màu đỏ quang mang. Đây là, ta còn muốn đi một chỗ, các ngươi liền đi không gian ngốc đi. Dứt lời, các ma thú lại lần nữa biến mất ở hải vực phía trên. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt hướng phía trước đi đến. Lại bị bỏ vào trong không gian mặt ma thú, kêu một cái buồn bực a, bọn họ cũng có thể đi theo đi không phải, chủ nhân lại đem bọn họ bỏ vào không gian. Đại thúc, ngươi xem đi, tiểu gia liền nói bọn họ còn sẽ trở về. Tiểu Bích phun ra xà tin, đắc ý rào rạt mà nói, cho nên nói nó lời nói, nhất định là đúng. Huyền Vũ khinh thường nhìn thoáng qua Tiểu Bích, hắn khi nào nói qua bọn họ sẽ không đã trở lại. Một cái kim sắc ngũ trảo long phi ở không trung, túi đầu quan sát bọn họ liếc mắt một cái, lại đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh sự tình gì, Quân Mộ Khuynh đem không gian cấp che chắn. Không phải là lại bị thương đi. Tiểu Bích meo lại đôi mắt, nhìn trước mắt ma thú, thật là không thể tưởng được, từng con, đều là tính thượng cao cấp ma thú, cứ việc huyết thống là kém một chút, nhưng rốt cuộc cũng có nhất định thực lực, cư nhiên sẽ thương thành cái dạng này. Huyền Vũ quay đầu nhìn thoáng qua trên vai Tiểu Bích, nhàn nhạt nói, ngươi chừng nào thì có thể từ ta trên vai đi xuống. Nó có thể hay không nên hơi một tí liền ngồi hắn trên vai, chính mình tốt xấu cũng là thượng cổ thần thú, không phải nó tọa kỵ. Tiểu Bích cười hắc hắc, lập tức đem đề tài rời đi, Huyền Kim đại thúc, ngươi lần trước nói có thể phá nhân ngư ảo cảnh, cũng không đơn giản, đó là có ý tứ gì a? Còn không phải là một người cá ảo cảnh sao? Bang! Tiểu Bích chỉ cảm thấy đỉnh đầu tê dần, nó lập tức hung ác mà quay đầu, liền nhìn đến Huyền Vũ bàn tay to đặt ở đầu của nó thượng. Đại thúc, làm gì đánh nó? Nó chính mình liền đánh. Kỳ thật hắn cũng không biết nhân ngư ảo cảnh có cái gì, bọn họ gặp đều im miệng không nói bên trong sự tình, chỉ là kia một thân thương, thật sự xem như thảm không nỡ nhìn. Ngươi, Tiêu tỷ tỷ, có phải hay không sư phụ còn có chuyện gì phải làm? Quân Chiến Tiên tử nhân ngư ảo cảnh ra tới về sau, liền trở nên càng thêm sinh động, trên mặt tươi cười cũng trở nên nhiều lên, mà trên người hắn cũng sẽ không bởi vì sinh khí, luôn là thẩm thấu cái loại này mạc danh lệ khí. Từ nay đủ loại hiện tượng xem ra, trên người hắn lệ khí, hẳn là đều là biến mất mới đúng. Hẳn là. Bá Hiêu gật gật đầu, chủ nhân là nói nếu là địa phương muốn đi. Quân Chiến Thiên gật gật đầu, vậy được rồi, ta tiếp tục đi Kim Liên chỉ đợi. Cái này địa phương cũng không biết là nơi nào, linh khí nồng đậm, còn có một cái bảy màu Kim Liên chỉ. Chấm đã. Huyền Vũ lập tức mở miệng nói. Sở hữu ma thú thấy Huyền Vũ như vậy khẩn trương, sôi nổi quay đầu nhìn hắn, ngay cả Quân Chiến Thiên đều dừng bước chân, muốn nhìn một chút Huyền Vũ còn có chuyện gì. Bản thân thú muốn đi tắm rửa, người rảnh rỗi sang bên. Nói xong, Huyền Vũ thân ảnh nháy mắt liền biến mất. Sở hữu ma thú chỉ cảm thấy mây đen từng trận, một loại dự cảm bất hảo từ đáy lòng trào ra. Hắn muốn đi tắm rửa. Tương tư chỉ vào Huyền Vũ bóng dáng nói, vì cái gì nàng sẽ có loại dự cảm bất hảo. Tắm rửa Tuyết Cơ nuốt nuốt nước miếng, chần chờ mà lui về phía sau một bước. Thật sự muốn làm như vậy sao? Các ma thú biểu tình cũng không quá tự nhiên, nhìn Huyền Vũ biến mất bóng dáng, bọn họ có loại muốn lập tức đi ra ngoài xúc động. A a a a a. Sở hữu ma thú còn ở sững sờ, màu xanh biết thân ảnh lập tức liền chạy trở về, trong miệng còn ở không ngừng thét chói tai hò hét. Quân Chiến Thiên nghi hoặc mà nhìn các ma thú, vừa định hỏi là chuyện như thế nào, bên tai liền truyền đến tiêu kinh thiên động địa quỷ thần khiếp tiếng ca. Sở hữu ma thú tức khắc đầy đầu hắc tuyến, bọn họ liền biết sẽ phát sinh loại chuyện này, Huyền Vũ một khi đi tắm rửa, vậy phát sinh loại chuyện này. Lạp lạp lạp, úc úc úc. Thanh âm dần dần truyền đến, sở hữu ma thú mày ở không ngừng run rẩy. Quân Chiến Thiên rốt cuộc biết bọn họ vì cái gì cái loại này biểu tình, hắn thạch hóa ở một bên, chỉ cảm thấy từng trận hỗn độn, này cư nhiên là thượng cổ thần thú, ai có thể nói cho hắn này không phải thật sự. Huyền Vũ bệ hạ, người cũng đừng sướng. Trong không gian mặt lập tức vang lên chúng ma thú tiếng lòng. Còn ở hải vực thượng vội vàng hướng phía trước đi đến lưỡng đạo thân ảnh, còn không biết trong không gian mặt lại một vòng tân tạc âm, kia đã lâu tiếng ca qua thật lâu đều không có dừng lại. Cũng không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc hai người ở hải vực trước mặt dừng xuống dưới, Quân Mộ Khuynh lấy ra bảy màu châu, kia bảy màu châu lập tức liền lập lòe ra quan mang. Đây là nghe y để cho ngươi. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay bảy màu châu, cũng chỉ có nhân ngư tộc mới có sẽ cái này chủ tử đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Tuy rằng không biết dùng như thế nào, nhưng là như vậy, nghe y thì hẳn là có thể cảm giác được đi. Quả nhiên, còn không có một hồi, trong biển liền đã xảy ra dao động, một đạo thân ảnh từ trong nước nhảy ra tới. Quân Mộ Khuynh. Nghe y thì kinh ngạc mà kêu lên, nàng như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, chậm rãi nói, tưởng nhiên ngươi hỗ trợ một việc. Nghe y thì ngẩn người, lập tức trả lời, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm tốt. Ở Lam Kính Chi Hải kết giới chung quanh. Làm ra một cái ảo cảnh, không yêu cầu cùng nhân ngư tộc hải vực như vậy phức tạp, nhưng yêu cầu hoàn mỹ. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh nói, phảng phất là đang nói một kiện cực kỳ sự tình đơn giản giống nhau. Hảo. Nghe y ghi gật gật đầu đáp, ảo cảnh vốn dĩ chính là nhân ngư tộc sở trường nhất, ở Lam Kính Chi Hải chung quanh bày ra một cái ảo cảnh, hơn nữa không phức tạp, cũng không phải một kiện cái gì chuyện khó khăn. Nếu là Lam Liên hỏi, ngươi liền nói, ta chỉ nghĩ bảo đảm an toàn. Kết giới nhập khẩu, Mạc Liên đã biết. Cửu Trọng phát hiện Mạc Liên không có trở về, nhất định sẽ có điều hoài nghi, này kết giới nhập khẩu có thể tìm được lần đầu tiên, là có thể tìm được lần thứ hai. Nàng không thể lấy tiểu nhớ tới nói giỡn, huống hồ, Lam Kính Chi Hải còn thiếu hạ nàng một điều kiện, cũng không thể như vậy đã bị hủy hoại. Ta đã biết, các ngươi đây là phải đi về sao? Nghe y ghi ngơ ngác hỏi, bọn họ nhanh như vậy liền phải đi trở về, còn tưởng rằng còn muốn một đoạn thời gian, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Ân, hồi Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nói, kia hảo, có cơ hội ta nhất định sẽ đi Vạn Thú Thành nhìn xem. Nghe nói, nơi nào là ma thú chi thành. Ngươi nếu tới, nhất định cũng là Vạn Thú Thành thượng tân. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười nhìn Nghe Y Lìa nói. Ta đã biết, ta nhất định sẽ đi. Nói xong, Nghe Y Lìa nhảy vào trong nước, cuối cùng biến mất ở Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần trước mắt. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn thoáng qua Nghe Y Lìa, cười nói, tiểu Khuynh Khuynh, lần này hải vực hành trình. Cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất này hải vực ma thú, đều sẽ biết Quân Mộ Khuynh tên. Kia ngàn dặm đóng băng kinh sợ, là tuyệt đối sẽ không biến mất, mặc dù tiểu Khuynh Khuynh không ở hải vực, cũng sẽ không biến mất. Ân. Quân Mộ Khuynh cười nói, lập lòe ra màu làm quang mang lệnh bài, phiêu đãng ở không trung. Nhìn đến lệnh bài bay ra tới, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, nguyên lai, mở ra Lam Kính Chi Hải kính môn, đơn giản như vậy, đáng chết Lam Liên. Dùng tinh thần lực tỏa định lệnh bài, một phiến đại môn xuất hiện ở hai người trước mặt, trên cửa lớn có phức tạp đồ văn, cùng bọn họ tiến vào Lam Kính Chi Hải giống nhau. Vạn Thú Thành. Nói xong, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần liền đi vào kính môn bên trong, bọn họ cũng đi vào trống rông thế giới. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn nhìn chung quanh, đang muốn nói chuyện, bên tai liền truyền đến mất tự nhiên thanh âm. Không gian truyền tống. Hàn Ngạo Thần nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn đột nhiên có điểm hối hận, làm gì không ở các ma thú động thủ thời điểm, chính mình lại thêm chút lực. Lam Liên ra hỏa này, thế nhưng dùng truyền tống không gian, liền nói cho bọn họ mở ra kính môn phương pháp. May mắn ngươi đoán được. Quân Mộ Khuynh Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, đi vào Lam Kính Chi Hải, chỉ cần mở ra kính môn là được, nhưng là đi ra ngoài, nhất định phải muốn ở đi vào tới phía trước, nói ra muốn đi địa phương, bằng không liền sẽ bị không gian truyền tống, đưa đến bất luận cái gì một chỗ đi. May mắn Hàn Ngạo Thần ở đi vào tới thời điểm, liền phát hiện nơi này không thích hợp, trước tiên nói này có thể là không gian truyền tống. Cho nên ở tiến vào kính môn trước kia, nàng mới nói Vạn Thú Thành, hiện tại xem ra nơi này, thật sự chính là truyền tống không gian. Cái này Lam Liên, vì cái gì như vậy chuyện quan trọng, cũng sẽ quên. Nhìn dần dần biến đại cường quang, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần chạy nhanh đi ra ngoài, thân thể biến mất ở cường quang bên trong. Kỳ thật Lam Liên cũng là tương đối vô tội, trước nay liền không có người đi qua Lam Kính Chi Hải, cũng liền không có thói quen nói cho người khác, ra vào Lam Kính Chi Hải sự tình. Nàng là cái thứ nhất khách nhân A. Khó tránh khỏi sẽ lộ điểm đồ vật. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần chỉ sợ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ đi vào một chuyến Lam Kính Chi Hải ảnh hưởng, xa xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn chấn động. Không chỉ là như thế, về sau hải vực, kia sẽ là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trở lại vạn thú thành Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, nhìn quen thuộc cung điện, nhìn không giống nhau cung điện, sôi nổi trước mắt sáng ngời. Này đương nhiên là không giống nhau, Đại Tôn Vương cung cấp thứ tốt, bọn họ đương nhiên liền phải không khách khí dùng, hung hăng dùng. Hắc ám thần điện không có xây xong, vạn thú thành vạn thú điện đã thay đổi một cái bộ dáng. Đại khí hào hùng, hoa lệ loé sáng, cùng trước kia so sánh với, kia tuyệt đối là một cái bầu trời một cái phía dưới. Hàn Ngạo Thần nhìn đã sửa chữa lại hoàn thành vạn thú thành, cười nói, xem ra Du Tử Chi động tác rất nhanh. Biết muốn đem vạn thú thành trước sửa chữa lại hảo. Cũng không biết hắc ám thần điện thế nào. Quân Mộ Khuynh cười xoay người nhìn nơi xa, nhìn đã hoàn thành một nửa hắc ám thần điện, không cấm hơi hơi sửng sốt. Lúc trước nàng thành lập vạn thú thành, dùng suốt một năm thời gian, hắc ám thần điện thế nhưng mới một tháng, cũng đã tu sửa hảo giống nhau, tốc độ này có thể hay không quá nhanh một chút. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt kinh ngạc biểu tình, Hàn Ngạo Thần mỉm cười giải thích, hắc ám đại tôn vương giám sát, tiến độ tự nhiên là mau, hơn nữa ta ở ra tới thời điểm, cũng nói qua, phải dùng nhanh nhất tốc độ, kiến ra hoàn mỹ nhất cung điện. Hắn đều nói như vậy, hắc ám đại tôn vương đương nhiên là không dám chậm trễ. Hắn cũng không phải sốt ruột hắc ám thần điện có hay không tu sửa hảo, mà là hắc ám đại tôn vương phải dùng nhanh nhất thời gian, tu sửa ra hoàn mỹ nhất cung điện, vậy không có thời gian để ý tới, người khác ở nơi nào. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn liền hắc ám đại tôn vương đều có thể một lần hố vài lần. Đi thôi, chúng ta đi xem vạn thú điện sửa chữa lại thế nào. Hàn Ngạo Thần đề nghị nói, bọn họ hiện tại nhìn đến chỉ là bên ngoài, bên trong còn không biết là như thế nào một phen cảnh tượng. Hảo. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng hướng phía trước đi đến, nàng đều tưởng nhanh lên nhìn đến, hiện tại vạn thú thành biến thành bộ dáng gì. Thành chủ, đi vào vạn thú điện thời điểm, liền có ma thú phát hiện bọn họ, này cũng có thể nhìn ra tới, vạn thú thành phòng ngự, là cỡ nào nghiêm cẩn. Nhìn chung quanh tuần tra ma thú, Quân Mộ Khuynh nhíu mày, này phòng ngự như thế nào so bình thường nhiều gấp đôi. Chúng ta vạn thú trong điện mặt tìm Phong Hoa cùng sư phụ bọn họ hỏi một chút là chuyện như thế nào. Vạn thú thành phòng ngự sẽ không vô duyên vô cớ gia tăng gấp đôi, lại còn có đều là dùng ma thú tới phòng thủ, vậy càng thêm kỳ quái. Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi đến, hắn cũng nhận thấy được không bình thường, xem ra chúng ta không ở một tháng, Lâm Quân Đại Lục, lại đã xảy ra sự tình gì. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hiện tại Lâm Quân Đại Lục, thật là tùy thời đều sẽ phát sinh sự tình. Bình thường an tĩnh vạn thú điện, lúc này lại tụ đầy người cùng ma thú, nhất náo nhiệt, chính là kia bốn cái lao nhân. Bọn họ các có các ý kiến, vốn dĩ liền khẩn trương đề tài, bởi vì bọn họ duyên cớ, trở nên càng thêm khẩn trương lên. Quân Phong Hoa cùng các ma thú nhìn bọn họ bốn cái, sôi nổi xấu hổ, bọn họ rốt cuộc là minh bạch, vì cái gì Quân Mộ Khuynh không cho bọn họ bốn cái gom lại cùng nhau, bọn họ bốn cái là vô pháp gom lại cùng nhau. Đây là này một cái tới nay, bốn cái lần đầu tiên đồng thời chạm mặt, liền đã xảy ra loại chuyện này. Quân Phong Hoa không cấm che mặt thở dài, sớm biết rằng liền từng bước tìm thương lượng. Bốn người quả nhiên là không thể đồng thời xuất hiện a. Xích Quân là đúng. Phong Hoa nha đầu, ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương, nói không chừng chỉ là hư trương thanh thế. Bắc Cung Hoàng Châu mày mà nói, hắn kêu biểu tình minh bãi chính là đang nói, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Cũng không phải nói như vậy, hiện tại phòng ngự cũng là tất yếu. Mạc Tương Thủ chạy nhanh nói, bọn họ không thể thả lỏng cảnh giác. Hắc Dực lặng lặng đứng ở một bên, liền nghe bọn họ bốn cái đang nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quân Phong Hoa lại lần nữa che mặt, ánh mắt rốt cuộc thấy được một bên Long Đằng, nàng chạy nhanh hỏi, Hắc Dực, ngươi có phải hay không có cái gì ý kiến hay? Đi vào tới về sau, nàng liền rất không nghe Hắc Dực nói chuyện. Cái này không có, chính là suy nghĩ, chủ nhân hẳn là sẽ thực vui vẻ bọn họ tới. Hắc Dực cười hắc hắc nói, chủ nhân đương nhiên sẽ thực vui vẻ. Sở hữu ma thú sôi nổi gật đầu, Quân Mộ Khuynh đã sớm đang chờ bọn họ, hiện tại bọn họ xuất hiện, Quân Mộ Khuynh đương nhiên sẽ vui vẻ. Không bằng chờ bọn họ trở về đi. Xem Nguyệt đề nghị nói, bọn họ ở chỗ này sốt ruột cũng vô dụng. Đúng vậy, Quang Minh Chi Thần không phải còn không có đánh lại đây sao? Thuận Gió không chút để ý mà nói, chỉ là trong mắt cảnh giác, lại không phải như vậy hồi sự. Quang Minh Chi Thần. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi đến vạn thú cửa đại điện, liền nghe được Quang Minh Chi Thần muốn đánh lại đây sự tình. Mọi người sôi nổi trước mắt sáng ngời, hướng cửa nhìn lại, ánh vào mi mắt, chính là kia nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh, bọn họ lẳng lặng đứng ở cửa. Xích Quân. Quân Phong Hoa lập tức đứng lên hướng Quân Mộ Khuynh trước mặt đi đến, Xích Quân rốt cuộc đã trở lại. Xích Quân đã trở lại liền hảo, sự tình phía sau cũng có thể thực tốt giải quyết, mặc dù nàng có thể thực tốt xử lý vạn thú thành sự tình, chính là, này đó đại sự, nàng vẫn là xử lý không tới, hơn nữa nơi này còn có bốn cái mỗi người mỗi ý lão nhân ra. Hắc Dực bọn họ cũng đứng lên, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng khi nào trở về? Như thế nào một con đều không có phát hiện? Hàn Ngạo Thần sắc mặt cũng không tốt lắm, vừa trở về liền nghe được Quang Minh Chi Thần sự tình, đổi thành là ai, ai tâm tình cũng sẽ biến kém. Vừa trở về, Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, đi nhanh hướng chủ ngồi vị trí đi đến, sau đó ngồi xuống. Hàn Ngạo Thần tắc ngồi ở bên người nàng, hai người ngồi xuống về sau, hắn mở miệng nói, này một tháng đã xảy ra sự tình gì? Hắn lạnh giọng hỏi. Chính là Quang Minh Chi Thần sự tình, nàng sứ giả buông xuống, từ thần tộc buông xuống. Quân Phong Hoa lập tức nói, từ thần tộc buông xuống sứ giả, thực lực không giống bình thường. Thần tộc. Quang Minh Chi Thần liền ở thần tộc, nàng sứ giả, ở thần tộc buông xuống, cũng không có gì hảo kỳ quái. So với sứ giả buông xuống, nàng càng thêm tương đối muốn biết, cửu trọng gần nhất động tác. Mới một chân bước vào thần tộc, liền đạt được đi vào thần tộc tư cách, người như vậy, so Quang Minh Chi Thần sứ giả, còn phải cường đại. Hắc Dực chạy nhanh mở miệng nói, này đó sứ giả buông xuống ở Độc Cô Thành. Quang Minh Chi Thần rốt cuộc muốn làm cái gì? Kia hiện tại cô độc lang tiêu, bị sứ giả tẩy não. Hàn Ngạo Thần không chút để ý hỏi, Quang Minh Chi Thần người, có như vậy năng lực, làm địch nhân, bọn họ đối với đối phương thực lực, là phi thường rõ ràng. Băng lắc đầu, ánh mắt thâm trầm mà nói, không phải Độc Cô Lang Tiêu, mà là Độc Cô Lang Lạc. Hiện tại cô độc lang lạc, đó chính là Quang Minh Chi Thần tín đồ, vì Quang Minh Chi Thần, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa thực lực tăng nhiều. Long Thiên cau mày nói, hiện tại không phải hưng phấn thời điểm. Nghe nói ngay cả Độc Cô Lang Tiêu, đều thảm bại ở Độc Cô Lang Lạc trên tay, song đầu xà bởi vì lúc trước lời thề, phải bảo vệ Độc Cô Thành. Chiến sĩ liền sợ chậm một bước, Long Thiên nói xong về sau, liền lập tức mở miệng. Vốn dĩ chính mình bảo hộ ma thú, hiện tại lập tức, liền biến thành Độc Cô Lang Lạc. Độc Cô Lang Tiêu chính là tưởng tấn công tiến Độc Cô Thành, cũng muốn trước cùng song đầu xà đối chiến. Đem hết thể nói xong về sau, mọi người cùng ma thú khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh, thấy nàng không có nói qua một câu, sôi nổi ở trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nàng có càng tốt biện pháp. Song đầu xà hiện tại bảo hộ Độc Cô Thành, bọn họ cũng không thể đi tấn công Độc Cô Thành A. Thật lâu, Quân Mộ Khuynh đều không có ra tiếng, cũng không biết bao lâu thời gian qua đi, kia lạnh băng khuôn mặt nhỏ thượng, nở rộ ra tươi cười. Úc! Phải không? Biến thành Độc Cô Lang Lạc, bọn họ thật sự cho rằng, ma thú là như vậy hảo khống chế sao? Kia ma thú, là nàng làm thể, sao lại bị những người khác liền như vậy khống chế? Hàn Ngạo Thần nhìn bọn họ một đám tụ tập ở chỗ này, chậm rãi hỏi, vậy các ngươi tụ ở chỗ này, là vì cái gì? Chỉ là Độc Cô Thành bị Quang Minh Chi Thần người tẩy não mà thôi, cũng không phải cái gì đại sự. Mọi người ngẩn người, nhìn Quân Mộ Khuynh, sau đó lập tức liền cứng lại rồi, bọn họ vì cái gì muốn ngồi ở chỗ này? Sợ Quang Minh Chi Thần công kích sao? Xích Quân, là ta triệu tập. Chứ bỏ chấn thủ tứ phương ma thú bên ngoài, nàng đem có thể kêu đều kêu. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Quân Phong Hoa, đạm mạc mà thu hồi ánh mắt, giải trừ phong ngự, thuận tiện làm chấn thủ tứ phương ma thú trở về đi. Quang Minh Chi Thần rốt cuộc nhịn không được sao? Như vậy thực hảo, cũng miễn cho nàng còn muốn đi tìm Quang Minh Chi Thần. Là. Xem Nguyệt cùng Thuận Gió chạy nhanh đi ra ngoài. Khuynh nha đầu, chúng ta đây đâu? Chiến sĩ mở to hai mắt, cũng làm cho bọn họ trở về đi. Bọn họ. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, khoe miệng gợi lên một mặt ý cười, gàn từng chữ một mà nói, tiếp tục thủ. Chờ mong bốn người, biểu tình tức khắc kia kêu một cái thê lương. Các ma thú đều đã trở lại, bọn họ đều không thể trở về, này đến tột cùng là vì cái gì? Đi thôi, bốn vị lao sư sư phụ. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc gật gật đầu, có bọn họ bốn cái xử lý sự tình, nàng thực yên tâm, lại nói, trong khoảng thời gian này, Phong Hoa cũng không thể ở Vạn Thú Thành, thật đúng là không thể thiếu bọn họ bốn cái. Ân. Bốn người gật gật đầu, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, sau đó lẫn nhau nhìn thoáng qua, xoay người hướng chính mình phương hướng đi đến. Lập tức, Vạn Thú trong điện mặt, người cùng ma thú liền ít đi một nửa. Quân Phong Hoa nhìn Quân Mộ Khuynh bình tĩnh bộ dáng, ánh mắt lộ ra một mạt hâm mộ, nàng như thế nào liền không thể giống Xích Quân giống nhau bình tĩnh đâu. Nghe được Quang Minh Chi Thần người tới, nàng liền trở nên kinh hoàng. Hoàn toàn đều không có nghĩ đến sự tình toàn bộ, may mắn Xích Quân trở về, bằng không nàng liền phải khiếu lớn. Ta đi trước một chuyến Hắc Ám Thần Điện. Hàn Ngạo Thần tiến đến Quân Mộ Khuynh bên hai, thấp giọng nói. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, hắn chính là cố ý, em đẹp làm gì thấu như vậy gần, hảo. Cuối cùng nàng vẫn là cái gì cũng chưa nói, gật đầu đáp. Hàn Ngạo Thần nháy mắt lắc mình rời đi Vạn Thú Thành, hắn nói Hắc Ám Thần Điện, tự nhiên là Vạn Thú Thành phụ cận, lúc này hắn không có khả năng sẽ trở về kia xa ở Hắc Ám Chi Hải Hắc Ám Thần Điện. Xích Quân, Chiến Thiên bọn họ đâu? như thế nào liền nhìn đến nàng cùng Hàn công tử trở về. Quân Mộ Khuynh ngẩn người, lúc này mới nhớ tới, Chiến Thiên bọn họ còn ở trong không gian mặt, nàng lập tức dùng thần thức thăm tiến không gian, bên tai liền chuyển ra kêu kinh thiên động địa tiếng ca. Nghe được tiếng ca Quân Mộ Khuynh, một trận cuồng hãn, câm miệng. Lạnh băng hai chữ chợt vang lên, kêu kinh thiên động địa quỷ thần khiếp tiếng ca cũng lập tức biến mất, chung quanh an tĩnh lại, đứng ở trong không gian mặt ma thú, kêu một cái lệ nóng doanh trọng. Rốt cuộc dừng lại, bọn họ lỗ thai, rốt cuộc nhận không nổi như vậy tàn phá. Huyền Vũ thân ảnh nháy mắt từ nơi xa đi tới, nghe được Quân Mộ Khuynh thanh âm, hắn lập tức nói, Quân Mộ Khuynh, ngươi lại nghe lén. Hắn liền không rõ, vì cái gì mỗi lần đều sẽ bị này nhân loại nghe được. Quân Mộ Khuynh kia mới vừa khỏe miệng run rẩy một chút, hắn cho rằng chính mình muốn nghe đến. Sướng lớn tiếng như vậy, toàn bộ không gian đều nghe được, nàng có thể không nghe được sao? Chủ nhân, Quân Mộ Khuynh, cứu mạng. Sở hữu ma thú lập tức tề hô, bọn họ rốt cuộc thừa nhận không được. Quân Mộ Khuynh trên người chớp động màu đỏ quan mang, nháy mắt sở hữu ma thú liền xuất hiện ở vạn thú trong điện mặt. Nhìn quen thuộc cung điện, bọn họ không bình tĩnh. Rốt cuộc không cần chịu đựng bệ hạ thanh âm. Thiểm điện vẻ mặt đau khổ nói, kia lực sát thương quá lớn, thật sự chịu không nổi. Dao đánh lửa trực tiếp nằm trên mặt đất, trực tiếp giả chết, dùng hành động tới cho thấy, giờ phút này tâm tình của hắn. Bá Hiêu bọn họ đi đến một bên, tuy rằng động tác không có thiểm điện cùng dao đánh lửa như vậy khoa trương, tuyệt đối cũng là không bình tĩnh. Tang Vô Tế biểu tình đã sớm vặn mèo, bởi vì đó là thượng cổ thần thú, hắn lăng là không dám ra tiếng, kia bộ dáng cũng cùng giả chết, không có gì hai dạng. Băng cùng Long Đằng nghi hoặc nhìn bọn họ, đây đều là làm sao vậy, một đám giống như hình phạt kèm theo chàng trở về giống nhau. Sư phụ, về sau ta có thể không đi sao? Quân Chiến Thiên nghiêm túc mà nói, hắn thật sự không nghĩ lại nghe được thanh âm kia. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, kia cái gì, ấm áp đi theo lệ thành ở Hắc Ám thần điện, các ngươi vừa trở về. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hảo. Sở hữu ma thú gật gật đầu, bọn họ lần này cần hảo hảo nghỉ ngơi, bọn họ này đó trên đất bằng ma thú, thật sự không thích hợp đi hải vực. Tương Tư vươn vươn vai, ta kỳ thật cảm thấy hải vực cũng không tệ lắm. Chính là mặt sau khi trở về chờ tiếng ca, có điểm khó có thể khen tạo. Sở hữu ma thú nhìn Tương Tư, cũng không tệ lắm, ngươi là thủy tộc, đương nhiên sẽ như vậy cảm thấy. Phong Hoa. Quân Mộ Khuynh chậm rãi kêu lên. Ở quân Phong Hoa lập tức đáp. Vạn thú thành gần nhất có hay không cái gì khách nhân? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nhìn thoáng qua Tương Tư, không có sai nói, cái kia ai sẽ ở vạn thú thành? Quân Phong Hoa chạy nhanh nói, là có, là luyện khí đại sư, Hoa Khuyết Lam Hạ. Xích quân là làm sao mà biết được? Tương Tư một trận vô ngữ, như thế nào lại nói đến nàng nơi này tới? Bất quá, Quân Mộ Khuynh lại là như thế nào biết, Hoa Khuyết sẽ ở vạn thú thành? Bọn họ đã sớm ước hảo. Vậy là tốt rồi. Quân Mộ Khuynh vừa lòng gật gật đầu. Chậm rãi đứng lên. Có ý tứ gì? Tương Tư cảnh giác hỏi, Quân Mộ Khuynh đây là lời nói có ẩn ý, rốt cuộc là có ý tứ gì? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhàn nhạt nói, Quang Minh Chi Thần Sứ Giả, tới rồi Độc Cô Thành, ta tự nhiên là mau chân đến xem, lần này Phong Hoa cùng ta cùng đi, cho nên Vạn Thú Thành sự tình, ngươi muốn nhiều chiếu cố một chút. Ít nhất muốn đi cảm ơn bọn họ không phải? Quang Minh Chi Thần. Sở hữu ma thú sôi nổi mở to hai mắt, Quang Minh Chi Thần Sứ Giả tới. Chúng ta cũng phải đi. Sở hữu ma thú lập tức nói, Quang Minh Chi Thần Sứ Giả, bọn họ thật sự muốn nhìn một chút là bộ dáng gì. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt, các ngươi. A, chủ mẫu, ngài rốt cuộc đã trở lại. Hắc Ám Kỳ Lân nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, thiếu chút nữa liền phát gục trên mặt đất, hảo hảo cảm ơn ông trời, chủ mẫu đã trở lại. Nhìn Hắc Ám Kỳ Lân như vậy, sở hữu ma thú sôi nổi một trận khinh thường, này thượng cổ cấp bậc thần thú, thật đúng là có điểm kia cái gì. Quân Mộ Khuynh nhìn Hắc Ám Kỳ Lân kích động bộ dáng, khỏe mắt nhảy lên một chút, chậm rãi nói, Hắc Ám thần điện liền ở nơi đó, không tiễn. Kia hành, ta hiện tại liền đi tìm chủ thượng. Nói xong, Hắc Ám Kỳ Lân nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Các ma thú khỏe miệng ở không ngừng run rẩy, này chạy thật đúng là mau, lại không phải làm hắn làm cái gì, đến nỗi chạy nhanh như vậy sao. Hắc Ám Kỳ Lân đi rồi về sau, các ma thú mở to hai mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ đều muốn đi, Quang Minh Chi Thần thủ hạ. Bọn họ tưởng tấu thật lâu, lần trước còn không có tấu, liền toàn chạy. Nhìn bọn họ chờ đợi bộ dáng, Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói, lần này thì vân bọn họ cùng ta đi thì tốt rồi, các ngươi nghỉ ngơi. Không thích hướng hải vực, bọn họ còn muốn quá mấy ngày mới có thể khôi phục thể lực, trên biển phiêu bạc, chim bay cá nhảy, đều sẽ không thực thói quen. Đúng vậy các ma thú sôi nổi đáp. Quân Phong Hoa ngơ ngác đứng ở một bên, nhìn bọn họ tân trí bừng bừng bộ dáng, nhịn không được cười, vẫn là nàng quá mức khẩn trương. Phong Hoa, lần này ngươi cũng đi. luôn là ngốc tại Vạn Thú Thành, cũng không phải biện pháp, còn có Quang Minh Chi Thần, nàng tổng muốn đối mặt. Hảo. Quân Phong Hoa đáp, nàng đã sớm đã không phải trước kia khiết nhã, Quang Minh Chi Thần người, có cái gì không thể thấy, hơn nữa, tổng muốn Quang Minh Chi Thần biết, nàng đã không phải khiết nhã. Quân Chiến Thiên chạy nhanh hỏi, sư phụ, ta đâu? Hắn cũng muốn đi. Ngươi đi giúp sư công bọn họ. Từ trên biển mặt trở về, ma thú đều phải nghỉ ngơi, cùng huống chi là hắn. Nàng đã sớm đã điều tức hảo, từ nguyên thần cùng nguyên tố dung nhập huyết cốt về sau, mặc dù là đi đường thời điểm, cũng có thể điều tức. Quân Mộ Khuynh mới vừa đem hết thể an bài hảo, liền nhìn đến Lệ Thành ấm áp ấm từ bên ngoài đi vào tới. Ấm áp nhìn đến Quân Mộ Khuynh, kia đương nhiên là phi thường vui vẻ, chủ nhân, ta đã trở về. Vẫn là Vạn Thú Thành hảo, vì cái gì Lệ Thành luôn là lôi kéo nàng Hắc Ám Thần Điện, còn nói cái gì muốn sớm một chút thích ứng, về sau liền phải hai bên chạy. Hắc Ám Thần Điện thế nào? Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu hỏi. Đã tu sửa hảo 2/3, Tử Chi trừ bỏ sửa chữa lại Vạn Thú Thành, trên cơ bản không có gì cái khác sự tình. Lệ Thành lạnh giọng nói, có Đại Tôn Vương ở, những việc này, tự nhiên là không cần bọn họ động thủ. Ân, người giúp ta nói cho một tiếng thần, liền nói ta muốn đi Độc Cô Thành một chuyến, làm hắn không cần lo lắng. Độc Cô Thành sao, là cần thiết muốn đi. Liền tính là vì xem náo nhiệt cũng phải đi à, Quang Minh Chi Thần người tới, tổng muốn đi Độc Cô Thành thăm hỏi một chút. Là, Lệ Thành lập tức đáp, ấm áp mấy ngày nay liền đi theo ta đi Độc Cô Thành. Luôn là làm nàng đãi ở Lệ Thành bên người. Như vậy sao được? Hảo a hảo a. Ấm áp lập tức gật đầu, nàng liền tưởng đi theo chủ nhân bên người, sau đó. Mỹ nhân a mỹ nhân, tùy tiện xem. Lệ Thành trầm mặc một hồi, sau đó mới gật đầu đáp, đúng vậy. Thật tốt quá. Lệ Thành cũng đáp ứng rồi, vậy có thể tận tình xem mỹ nhân. Nhìn Lệ Thành rời đi bóng dáng, ấm áp nhảy nhót khiêu hai hạ, tuy rằng không biết vì cái gì trong lòng không có trong tưởng tượng vui vẻ, nhưng là có thể nhìn đến mỹ nhân, nàng trực tiếp không đi nghĩ nhiều. Quân Mộ Khuynh trở về vội vàng, rời đi cũng vội vàng, mới vừa trở lại Vạn Thú Thành, an bài hảo một chút sự tình, liền mang theo ma thú đi Độc Cô Thành. Đi Độc Cô Thành trên đường, bọn họ mới biết được Lâm Quân Đại Lục cơ hồ mỗi người, đều biết chuyện này. Thậm chí còn có không ít thế lực, chủ động đi nịnh bợ Độc Cô Thành, nói là nịnh bợ Độc Cô Thành, càng không bằng nói là nịnh bợ Quang Minh Thần Điện sứ giả. Trong đó mạo hiểm sẽ chính là cái thứ nhất nịnh bợ, đương nhiên cũng là khắp nơi thế lực, kế Độc Cô Thành lúc sau. Lại một cái bị tẩy não thế lực, này đó thế lực một khi đi nịnh bợ Độc Cô Thành, liền sẽ bị nhất nhất tẩy não. Bị tẩy não về sau, bọn họ chính là Quang Minh Chi Thần tín đồ, cũng sẽ biến thành cùng Độc Cô Thành người giống nhau, một ngụm một cái ta thần. Thực mau bọn họ liền xuất hiện ở Độc Cô ngoài thành, nhìn nơi xa Độc Cô Thành, các ma thú trên mặt đều lộ ra một mặt khinh thường. Quang Minh Chi Thần. Thí Vân khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng, còn không phải là Quang Minh Chi Thần, so với bọn họ thú tộc thế lực. Nho nhỏ Quang Minh Chi Thần tính cái gì? Hắc Dực quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, nghi hoặc hỏi, chủ nhân, ngươi nói này Quang Minh Chi Thần, rõ ràng liền biết ngươi diệt Quang Minh Tổng Điện, làm gì không ra tay? Đã sớm đã biết, lại còn không có ra tay, đây là vì cái gì? Tiểu cẩn thận, Quang Minh Chi Thần Tổng Điện, đều bị diệt, nói cách khác nàng ở Lâm Quân Đại Lục thế lực, toàn bộ tăng dã, nàng phải đối kháng hiện tại Vạn Thú Thành, cần thiết liền phải có một cái cường đại thế lực. Thuận Gió cười nói, Quang Minh Chi Thần mục đích quá rõ ràng. Xích Quân, chẳng lẽ muốn mặc kệ bọn họ sao? Độc Cô Thành người nếu trở thành tín đồ, vậy không thể khôi phục. Không cần ta ra tay, khắp nơi thế lực, liền sẽ không đồng ý. Quang Minh Chi Thần đây là ở đánh vỡ, Lâm Quân Đại Lục, khắp nơi thế lực cân bằng, không cần nàng ra tay, tự nhiên cũng sẽ có người ngăn cản nàng mục đích. Sở Hưu ma thú bừng tỉnh đại ngộ nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ liền nói nàng như thế nào có thể như vậy bình tĩnh, nguyên lai là ở chỗ này chờ. Nàng đã sớm biết, khắp nơi thế lực sẽ không tha túng loại này hành vi, cho nên mới không có xuất ruột, kia song đầu xả làm sao bây giờ. Tổng không thể làm nó hỗ trợ Độc Cô Thành đi. Hiện tại Độc Cô Thành đã không phải Độc Cô Lăng Tiêu, Độc Cô Lăng Tiêu cũng không biết đi địa phương nào. Cô nương, ngươi xem. Xem Nguyệt vươn tay, chỉ vào nơi xa thân ảnh. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn kia hình bóng quen thuộc, Phong Chi Âm lập tức đem nàng bao vây, nháy mắt liền tới rồi kia thân ảnh là mặt sau. Không biết Độc Cô Thành chủ, đây là muốn đi làm cái gì? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lãnh đạm hỏi. Độc Cô Lăng Tiêu đột nhiên xoay người, đương hắn nhìn đến phía sau người là lúc, sắc mặt đại biến. Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính mình như thế nào một chút đều không có phát hiện, đừng nói không có phát hiện nàng hơi thở, ngay cả bước chân đều không có nghe được. Các ma thú nhất nhất đi tới, nhìn đến Độc Cô Lăng Tiêu hiện tại tiểu tụy bộ dáng, đều sôi nổi lắc đầu. Quân Thành chủ đây là muốn đi Độc Cô Thành. Hiện tại Độc Cô Thành, đã không phải trước kia cái kia Độc Cô Thành, hiện tại nơi này càng thêm có thể nói là quang minh chi thần nanh vớt. Đi tặng lễ. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc mà nói. Tặng lễ. Độc Cô Lăng Tiêu hầu nghi nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng muốn làm cái gì, tuyệt đối không phải tặng lễ đơn giản như vậy. Muốn hay không đi xem. Quân Mộ Khuynh chỉ Độc Cô Thành, hắn hiện tại hẳn là rất muốn lấy về thuộc về chính mình đồ vật, nhưng là có chút đồ vật, một khi mất đi, liền lấy không trở lại. Độc Cô Lăng Tiêu nhìn nơi xa, chần chờ gật gật đầu, hắn đương nhiên cũng muốn biết Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì sự tình. Quân Phong Hoa trên mặt lặng yên lộ ra ý cười, xích quân nói đi tặng lễ, liền không biết này phân đại lễ là cái gì. Các ma thú càng là lộ ra cao thâm khó đoán biểu tình, bọn họ đại khái cũng có thể biết, Quân Mộ Khuynh nói đại lễ, đó là thứ gì. Đứng ở Độc Cô Thành trên không, Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, Độc Cô Lăng Tiêu liền đứng ở bên người nàng. Độc Cô Thành đương nhiệm thành chủ ở đâu? Quân Phong Hoa đứng ở một bên, lạnh giọng quát lớn nói. Này thanh qua đi, cô Độc Thành lập tức lâm vào một mảnh kinh hoàng, Độc Cô Lăng Lạc lập tức từ trong thành đi ra. Đương hắn nhìn đến trên không kia một đạo thân ảnh về sau, sắc mặt đại biến, mà ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, hắn cũng lập tức liền phát hiện Độc Cô Lăng Tiêu. Độc Cô Lăng Tiêu, người đứa con hoang, như thế nào, đem Quân Mộ Khuynh tìm tới, liền tưởng lấy về Độc Cô Thành sao? Bất quá là Quân Mộ Khuynh tới, có cái gì sợ quá, hắn hiện tại có Quang Minh Chi Thần làm hậu thuẫn, còn sợ Quân Mộ Khuynh không thành. Quân Mộ Khuynh nhìn Độc Cô Lăng Lạc, chậm rãi gật đầu, lá gan là biến đại không ít. Có Quang Minh Chi Thần, là có thể không kiêng nể gì. Này cái gì, Độc Cô Lăng Lạc có thể hay không quá ngây thơ rồi? Thí Vân, không cần ngươi nói ta cũng biết. Thí Vân hừ lạnh một tiếng, nói xong, hắn vươn tay cánh tay, hung hăng một quyền tạp đi ra ngoài, ở nắm tay vươn đi nháy mắt, người nọ tay cũng lập tức biến thành thú chảo. Thật lớn thú chảo, hung hăng nện ở Độc Cô Thành trên tường thành. Độc Cô Lăng Lạc dọa lui về phía sau vài bước, kinh hoàng nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng như thế nào còn dám động thủ, nàng làm sao dám? Giống. Thật lớn tiếng hô vang lên, một đạo thân ảnh từ Độc Cô Thành vươn tới, lộ ra hung ác đầu, răng nanh sắc bén hiển lộ bên ngoài. Song đầu xà quân xuất hiện, làm Độc Cô Lăng Lạc phảng phất lại thấy được hy vọng, hắn cũng thực mau chấn định xuống dưới. Ha ha, Độc Cô Lăng Tiêu, ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi? Nếu không phải hắn, như thế nào sẽ có hiện tại Độc Cô Thành, này song đầu xà quân, cũng là hắn. A Phi, chủ nhân, ta thấy thế nào người này không vừa mắt đâu. Ấm áp hung hăng mắng nói, còn không phải là song đầu xà sao. Quân Phong Hoa lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng lo lắng nhất sự tình tới, này song đầu xà quân, lúc trước là thề, phải bảo vệ Độc Cô Thành. Hiện tại bọn họ nếu là đối Độc Cô Thành làm gì đó lời nói, song đầu xa quân, khẳng định sẽ ra tay. Quân Mộ Khuynh như cũ đạm nhiên đứng ở không trung, phảng phất không có nhìn đến song đầu xà quân xuất hiện, càng thêm không có nhìn đến Độc Cô Lăng Lạc kiêu ngạo đắc ý biểu tình giống nhau. Như thế nào, Quân Mộ Khuynh, ngươi có phải hay không dọa choáng váng? Độc Cô Lăng Lạc cười lớn nói, hắn như thế nào đem song đầu xà quân cấp đã quên. Song đầu xà quân chán ghét nhìn Độc Cô Lăng Lạc, nhưng là có thiên địa pháp tắc ở. Nó lại không thể không màng Độc Cô Thành. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, khoe miệng chậm rãi dơ lên độ cùng, ta đã từng làm xong đầu xà quân thể, nó là bảo hộ Độc Cô Thành không sai, nhưng là, lại không phải bảo hộ ngươi Độc Cô Lăng Lạc. Lạnh băng thanh âm, chậm rãi vang lên. Độc Cô Lăng Tiêu đột nhiên nhìn Quân Mộ Khuynh, như vậy cũng đúng. Chương 113 cẩn thận, nhưng đừng đụng tới Độc Cô Thành. Lạnh băng thanh âm, chậm rãi vang lên ở Độc Cô Thành trên không, tới rồi tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Này ma thú là Quân Mộ Khuynh. Độc Cô Lăng Lạc kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, sao có thể, không phải Độc Cô Lăng Tiêu đánh bại song đầu xà quân, mới làm song đầu xà quân thể, cuối cùng xà quân, liền vẫn luôn bảo hộ ở Độc Cô Thành, không bị bất luận kẻ nào công kích. Hiện tại Quân Mộ Khuynh nói, là nàng. Chuyện này không có khả năng. Độc Cô Thành người, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, lập tức cũng không thể tiếp thu cái này chân tướng. Độc Cô Lăng Tiêu xa xa nhìn Độc Cô Thành người, bọn họ hiện tại toàn bộ đều là một tiếng bạch trang. Còn có kia thành tâm bộ dáng, rõ ràng cũng đã là quang minh chi thần người. Thật là châm trọc, hắn bảo hộ Độc Cô Thành, có một ngày, sẽ biến thành quang minh chi thần hậu thuẫn, hắn bảo hộ người, cũng đều biến thành quang minh chi thần con dân. Không tồi, này song đầu xà quân, cũng không phải bảo hộ ngươi Độc Cô Lăng Lạc. Độc Cô Lăng Tiêu ngữ khí xương lạnh mà nói, phản bội, bọn họ đều phản bội chính mình, đều phản bội. Quân Mộ Khuynh nói, bọn họ khả năng không tin, hiện tại ngay cả Độc Cô Lăng Tiêu đều nói như vậy. Độc Cô Thành người cũng đều lo lắng lên, bọn họ tuy rằng là quang minh chi thần con dân, tín ngưỡng bất đồng, trước kia ký ức vẫn là tồn tại. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Độc Cô Lăng Tiêu, che giấu như vậy chuyện quan trọng. Độc Cô Lăng Lạc vừa rồi còn ở đắc ý bộ dáng, lập tức trở nên kinh hãi lên, liền tính hắn ở vô dụng, này đó vẫn là có thể nghe hiểu là có ý tứ gì. Quân Phong Hoa cũng trợn tròn mắt, Xích Quân từ lúc bắt đầu, liền không có lo lắng quá song đầu xà quân sự tình, nàng đã sớm nghĩ tới biện pháp này. Độc Cô Lăng Tiêu chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh khỏe miệng tươi cười, không cấm ở trong lòng thở dài. Quân Mộ Khuynh vĩnh viễn đều có thể ra ngoài người ngoài ý liệu, lúc trước thề, song đầu xà quân đây là nói sẽ bảo hộ Độc Cô Thành, ngay cả hắn đều không có nhắc tới một câu, càng đừng nói là Độc Cô Lăng rơi xuống, nói cách khác, chỉ cần Độc Cô Thành không có việc gì, song đầu xà quân là có thể đủ không ra tay. Mà Độc Cô trong thành mặt, mỗi người, bọn họ đều có thể động, chỉ cần Độc Cô Thành không có việc gì là được. Các ma thú tức khắc vui vẻ, bọn họ liền nói sao, cùng Quân Mộ Khuynh chơi hắc, còn không biết ai có thể chơi qua ai. Quân Mộ Khuynh chính là hắc ăn hắc chủ, liền Độc Cô Lăng Lạc, muốn cùng Quân Mộ Khuynh đấu, thật đúng là kém như vậy một mảng lớn. Độc Cô Lăng Lạc xoa xoa trên trán mồ hôi, nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, hắn có loại kinh hồn tăng đảm, không dám nhìn thẳng cảm giác. Song đầu xà quân ở nghe được Quân Mộ Khuynh nói về sau, tự giác mà thối lui đến một bên, chỉ cần không có người công kích Độc Cô Thành, nó liền sẽ không ra tay, đến nỗi những người khác, kia cùng nó đều không có cái gì quan hệ. Nó là bảo hộ Độc Cô Thành, cũng không có bảo hộ những cái đó lung tung rối loạn người, Độc Cô Thành không có việc gì thì tốt rồi. Này nhân loại, mấy năm không thấy, càng thêm lợi hại. Lưỡi dao gió, nếu Độc Cô Thành chủ như vậy không khách khí, chúng ta cũng đừng khách khí. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, lạnh băng nói. Lưỡi dao gió sửng sốt một chút, lập tức đáp, là. Hắn nhất định sẽ không khách khí. Độc Cô Lăng Lạc nghe được Quân Mộ Khuynh nói, thiếu chút nữa hộc máu, không khách khí, nàng Quân Mộ Khuynh khi nào khách khí quá. Gần nhất liền tạp hắn Độc Cô Thành, kia một quyền, rõ ràng chính là cố ý đem song đầu xà quân dẫn ra tới, hiện tại nàng còn nói không khách khí. Độc Cô Lăng Tiêu không nói gì, đây là lẳng lặng đứng ở một bên, liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh. Cẩn thận, nhưng đừng đụng tới Độc Cô Thành. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên một cái đẹp độ cung, lời thề phải không? Còn không phải là Độc Cô Thành sao, không đụng tới Độc Cô Thành là được. Đúng vậy, lưới dao gió bay nhanh đi xuống đi, không đợi Độc Cô Lăng trở xuống thần, một chân liền đem hắn đá ra Độc Cô Thành. Quá độc ác. Không đụng tới Độc Cô Thành là được, Quân Mộ Khuynh quả nhiên chính là Quân Mộ Khuynh, về sau chỉ sợ Lâm Quân Đại Lục người đều sẽ biết, muốn tìm Độc Cô Thành phiền thoái, đừng đi chạm vào Độc Cô Thành là được. Lưới dao gió đá hạ Độc Cô Lăng Lạc về sau, mặc kệ hắn có hay không phản ứng lại đây, vừa lên đi, chính là một trận đánh tơi bời. Nhìn đến loại tình huống này, Độc Cô Thành người sôi nổi rụt rụt cổ, thật đáng sợ. Quang Minh sứ giả cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, một đám vội vàng tới rồi, khi bọn hắn nhìn đến không trung thẳng tắp đứng thẳng thân ảnh là lúc, tức khắc ngây ngẩn cả người bước chân. Tóc đỏ mắt đỏ. Đây là bọn họ người muốn tìm. Cũng chính là người này, đã từng diệt Quang Minh Tổng Điện, chính là nàng. Nhìn ngoài thành bị ma thú ẩu đả Độc Cô Lăng Lạc, Quang Minh sứ giả cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Còn có thể làm gì? Nhân ra là tới tìm cha A. Thu mới hận cũ, tám Quang Minh sứ giả trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Cái này tiểu nha đầu, thật to gan, trước kia trướng còn không có tính, hiện tại lại tới tìm phiền thoái. Quân Mộ Khuynh, ngươi làm càn. Cầm đầu Quang Minh sứ giả nổi giận quát nói, ở Quang Minh thần trước mặt, một mà lại bất kính. Đúng vậy, ta chính là làm càn, các ngươi hiện tại mới biết được. Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi. Nàng đều làm như vậy, hiện tại mới nhìn ra tới sao. Tám Quang Minh sứ giả, nghe được Quân Mộ Khuynh nói như vậy, thiếu chút nữa tập thể hộp máu. Quân Mộ Khuynh, trước kia trướng còn không có cùng ngươi tính, ngươi lại đi tìm cái chết. Tiếp theo cái thứ hai Quang Minh sứ giả còn nói thêm, bọn họ tám, như thế nào có thể bị một tiểu nha đầu cấp bức thành hạ phong. Trướng. Quân Mộ Khuynh lơ đãng mắt nhướng nhướng mày, tinh xảo trên mặt lộ ra một mạt tuyệt mỹ tươi cười, tính sổ. Chúng ta thật là có trướng muốn tính. Lạnh băng hơi thở, ở chung quanh tùy ý, rõ ràng Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười là như vậy hoàn mỹ, như vậy đẹp, làm người nhìn, lại chỉ cảm thấy không rét mà run. Các ma thú sôi nổi dùng mình một cái, này đó Quang Minh sứ giả tìm chết đi, cư nhiên tìm Quân Mộ Khuynh tính sổ, giống như là Quân Mộ Khuynh vẫn luôn đang đợi trận bọn họ tính sổ đi. Ai u? Sứ giả cứu ta. Độc Cô Lăng Lạc bị lưới dao gió đánh đến, trên mặt một khối thanh một khối tím, cực kỳ chật vật. Quang Minh sứ giả sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn lúc này Độc Cô Lăng Lạc, bọn họ biết rõ không thể cùng Quân Mộ Khuynh cứng đối cứng, nàng lần này là có bị mà đến. Quân Mộ Khuynh không phải không ở Vạn Thú Thành sao? Nàng khi nào trở về? Cầm đầu Quang Minh sứ giả chạy nhanh hoàn hồn, mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuynh nói, Quân Thành Chủ, vừa rồi là chúng ta chậm trễ, không biết ngươi tới, là vì chuyện gì? Hiện tại không thể cùng Quân Mộ Khuynh cứng đối cứng. Quân Mộ Khuynh thế lực ở Lâm Quân Đại Lục đã đứng vững vàng bước chân, bọn họ còn không có cũng đủ thế lực địch nổi. Các ma thú nhìn thái độ đột nhiên chuyển biến quang minh sứ giả, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống, quả nhiên a, quả nhiên là điểu nhân không sai, Lệ Thành nói một chút cũng chưa sai. Quang minh sứ giả nhóm rõ ràng cũng đã khí đến không được, hơn nữa hận không thể hiện tại liền giết Quân Mộ Khuynh, nhưng hiện tại lại lộ ra như vậy tươi cười. Nhìn đột nhiên liền cung kính có thêm quang minh sứ giả, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, quang minh sứ giả buông xuống độc cô thành, ta cái này vạn thú thành thành chủ, tự nhiên là muốn tới chúc mừng. Chẳng ai chẳng biết ta, liền không biết hai cuối cùng nhẫn không đi xuống. Nghe được Quân Mộ Khuynh ý đồ đến, quang minh sứ giả nhóm ở trong lòng hung hăng một phun. Tới chúc mừng, chó má, có nàng như vậy chúc mừng sao? Vừa đến liền đánh nát độc cô thành tường thành, hiện tại càng là làm cho bọn họ mặt, ẩu đả độc cô lăng lạc. Không biết quân thành chủ vì sao làm thủ hạ, đánh chúng ta độc cô thành chủ. Cái thứ hai sứ giả trầm giọng nói, liều mạng ở trong lòng nói cho chính mình, muốn nhìn xuống, muốn nhìn xuống. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua bị đánh thực thảm độc cô lăng lạc, khỏe miệng độ cung càng sâu, ta như thế nào không biết, đây là độc cô thành thành chủ, độc cô thành chủ. Khi nào ngươi chuyển ngôi cấp độc cô lăng rơi xuống? Nàng quay đầu hỏi độc cô lăng tiêu. Chưa bao giờ từng có. Độc cô lăng tiêu lạnh giọng nói, nhìn quang minh chi thần người, hắn liền giận sôi máu. Hiện tại hắn là không lưu luyến độc cô thành, như vậy một tòa thành, có cái gì nhưng lưu luyến? Hắn tức giận là, quang minh chi thần người, ở trên tay hắn cướp đi độc cô thành, đây là sỉ nhục. Độc cô lăng tiêu phẫn hận nhìn quang minh sứ giả, trên mặt biểu tình hận không thể sống lột bọn họ giống nhau. Nếu độc cô thành chủ không có truyền ngôi, kia các vị sứ giả vì sao nói đây là các ngươi độc cô thành thành chủ? Quân Mộ Khuynh cười hỏi, đỏ đậm con ngươi thâm ra một mảnh sương lạnh. Này giống như là độc cô thành chính mình sự tình đi, quân thành có phải hay không vượt qua? Cầm đầu sứ giả sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, nhìn dáng vẻ là tới rồi bùng nổ bên cạnh. Độc cô thành chủ, đây là bên trong sự tình. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn độc cô lăng tiêu, mọi người biết, độc cô lăng tiêu mới là độc cô thành thành chủ. Càng là lâm quân đại lục đệ nhất thiên tài, cái này độc cô lăng là sao, giống như không có bị ai cấp thừa nhận quá. Đương nhiên, quang minh chi thần ngoại lệ, hắn bị quang minh chi thần nhận đồng. Quân Phong Hoa như suy tư gì mà nói, trước kia như thế nào cũng không biết, quang minh chi thần là như vậy không biết xấu hổ người đâu. Nếu là biết, nàng nhất định sẽ không lưu tại cùng quang minh chi thần có quan hệ địa phương, quang minh thánh nữ, nàng một chút cũng không hiếm lạ cái kia vị trí. Nàng cho rằng quang minh chi thần là nhất thánh khiết thần minh. Là sở hữu quang minh nơi, kết quả, cái gì quang minh chi thần, toàn bộ đều giả, giả. Sau lại nàng mới biết được, cái gọi là quang minh, bất quá là những người này nói ra, quang minh như thế nào, hắc ám như thế nào, bọn họ đồng dạng ích kỷ, đồng dạng làm ra vẻ. Nghe được có người mắng quang minh chi thần, độc cô thành người đều trở nên sắc bén lên, ánh mắt mọi người đặt ở quân phong hoa trên người. Quang minh sứ giả càng là đem ánh mắt nhìn về phía quân phong hoa, đang xem rõ ràng nàng bộ dáng thời điểm. Sở hữu quang minh sứ giả sắc mặt sôi nổi đại biến, nhìn đến quân phong hoa, rất giống nhìn thấy quỷ giống nhau. Quang minh thánh nữ, nàng như thế nào sẽ cùng quân mộ khuynh cùng nhau xuất hiện, như thế nào sẽ phản bội nữ thần? A Phi, các ngươi có xấu hổ hay không, có xấu hổ hay không, phong hoa là chúng ta vạn thú thành người, quang minh thánh nữ tính cái gì đổ vật? Hắc Dực hung hăng mắng nói, hiện tại phong hoa đã không phải quang minh thánh nữ, đi bọn họ quang minh thánh nữ. Bên này nói kịch liệt. Lưỡi dao gió bên này cũng đánh kịch liệt, đột nhiên, độc cô lăng lạc thừa dịp lưỡi dao gió không có chú ý, hắn lập tức hướng độc cô thành chạy như điên mà đi. Đứng lại, làm ngươi đứng lại. Lưỡi dao gió đứng ở tại chỗ cười nhìn độc cô lăng lạc chạy về đi bộ dáng. Các ma thú thái dương trượt xuống mấy cây hắc tuyến, khi nào lưỡi dao gió cũng thích làm như vậy, lại một đầu bị độc hại ma thú. Độc cô lăng lạc nghe được lưỡi dao gió ở chính mình phía sau kêu to, chạy vội tốc độ trở nên càng mau đứng lên. Sứ giả. Cứu ta, cứu ta. Độc cô lăng lạc mới vừa chạy đến dưới thành, lớn tiếng kêu gọi, liền phía sau đều không rảnh lo nhìn, hắn nếu hướng phía sau xem một cái, liền không cần như vậy không muốn sống chạy vội trở về. Độc cô lăng lạc thở hổn hển, độc cô thành cửa thành cũng lập tức bị mở ra. Quang minh sứ giả cứ việc rất muốn giết độc cô lăng lạc cái này phế vật, nhưng là nghĩ đến sự tình phía sau, còn cần thiết muốn độc cô lăng lạc mới có thể giải quyết, cũng liền nhịn xuống. Lưỡi dao gió trở lại quân mộ khuynh bên người, cười nói, chủ nhân. Gia hỏa này chạy còn rất nhanh. Không mau như thế nào có thể đương độc cô thành thành chủ. Quân mộ khuynh cười nói, độc cô lăng lạc là nàng làm lưỡi dao gió phóng. Hiện tại độc cô thành, nơi nào là sát một cái độc cô lăng lạc có thể giải quyết, đánh một đốn liền tính, chỉ là sát, độc cô lăng lạc sớm hay muộn cũng là cái chết. Quân mộ khuynh nhìn thoáng qua độc cô thành, sau đó hỏi, không biết độc cô thành chủ, tính toán đi chỗ nào. Nàng lần này tới, cũng không phải chân chính tấn công độc cô thành. chỉ là vì chế tạo một ít động tĩnh mà thôi. Quang Minh Chi Thần đều xuất kích, nàng lại không hành động, kia nào đó nữ thần liền phải đắc ý. Quân Mộ Khuynh lần này tới Độc Cô Thành mục đích chính là vì giết bọn hắn một cái trở tay không kịp, hiện tại mục đích đạt tới, song đầu xà quân cũng sẽ không lại giúp Quang Minh Chi Thần, như vậy liền rất hảo. Nàng đảo muốn nhìn, Quang Minh Chi Thần còn có thể nhảy nhót đến bao lâu, các nàng phía trước trướng, một bút tính. Ta đã không phải thành chủ, ngươi kêu ta Độc Cô Lăng Tiêu liền hảo. Độc Cô Lăng Tiêu mặt tâm trầm, trong con ngươi như cũ giống như trước kia thị huyết. Độc Cô Lăng Tiêu thị huyết, đây là mọi người đều biết đến sự tình, sẽ nhìn đến hắn thị huyết ánh mắt, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Hảo, bất quá ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Muốn hay không đi Vạn Thú Thành làm khách? Ngươi tưởng Quang Minh Chi Thần sẽ bỏ qua ngươi sao? Quân Mộ Khuynh cười nói, Quang Minh Chi Thần nhưng bất tử thánh mẫu, Độc Cô Lăng Tiêu không thể khống chế, nàng là sẽ không bỏ qua Độc Cô Lăng Tiêu. Độc Cô Lăng Tiêu hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vì cái gì giúp ta? Giúp? Quên nói, ta chưa bao giờ giúp bất luận kẻ nào, lại nói tiếp còn đỉnh xảo, ta cùng Quang Minh Chi Thần có thù oán, hơn nữa từ thật lâu trước kia liền bắt đầu. Kia tuyệt đối không chỉ là 8 năm trước, nói không chừng càng lâu, lâu đến chính mình cũng không biết. Nghe Quân Mộ Khuynh nói như vậy, Độc Cô Lăng Tiêu không có cảm giác được bất luận cái gì kỳ quái, Quang Minh Tổng Điện bị Quân Mộ Khuynh diệt sự tình, tất cả mọi người biết, nói bọn họ phía trước có thủ oán, cũng không có gì không đúng. Hảo! Độc Cô Lăng Tiêu gật gật đầu, đi Vạn Thú Thành, tổng so hiện tại địa phương nào đều đi không được hảo. Hai người nói chuyện đều là đệ thấp thanh âm, Độc Cô Thành người hiện tại tâm tư đều đặt ở Độc Cô Lăng Lạc trên người, nơi nào sẽ đi chú ý bọn họ nói cái gì, bất quá bọn họ nghe được liền nghe được, cũng không có gì kiêng rẻ. Đến nỗi Quang Minh sứ giả, bọn họ nghe không được mới không được đâu. Quân Mộ Khuynh mắt lé liếc mắt một cái Độc Cô Lăng Tiêu, quay đầu nhìn Độc Cô Thành nói, Vạn Thú Thành hảo tâm bái phỏng Quang Minh sứ giả, lại bị cử chi ngoài cửa, còn lấy Độc Cô Thành song đầu xà quân tới ngăn cản, Quang Minh chi thần như thế cẩn thận, Độc Cô Thành, không tiến cũng thế. Tuấn Mộ Khuynh huy tay háo mà rời đi, ngữ khí là như vậy bi phẫn. Nói lời hay, ai sẽ không? Chỉ có thể bọn họ Quang Minh chi thần làm người tốt. Bất quá lần này muốn làm người tốt, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy, so nói tốt nghe nói, Quân Mộ Khuynh càng tốt hơn. Lạnh băng thanh âm, ở Độc Cô Thành các góc vang lên, phạm vi mấy chục dặm ngoại, đều có thể nghe được. Cái gì? Quang Minh sứ giả sắc mặt sôi nổi đại biến, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, bọn họ đấm ngực tạc mà, thiếu chút nữa liền như vậy ngất qua đi. Nàng cư nhiên nói như vậy, cư nhiên nói như vậy. Quân Mộ Khuynh nói, đó chính là nói bọn họ cái giá đại. Hơn nữa trong giọng nói còn giấu giếm mấy năm trước cân đoán. Nhiều người như vậy tới rồi Độc Cô Thành chúc mừng, Độc Cô Thành đều vui vẻ nên đón, duy Độc Vạn Thú Thành, chẳng những không có nên đón, ngược lại là bị cử chi ngoài cửa, không chỉ như thế, còn triệu hồi ra bảo hộ Độc Cô Thành ma thú, song đầu xà quân. Này minh bại chính là nói bọn họ mang thù, nói bọn họ lòng dạ hẹp hòi, thời gian lâu như vậy sự tình, nàng đều không nhớ rõ, Quang Minh Chi Thần còn nhớ. Nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, sở hữu ma thú khỏe miệng không cấm run rẩy, bọn họ hoàn toàn là cười chịu. Thật đúng là xinh đẹp, Quang Minh Chi Thần vẫn luôn đều ái trang người tốt, hiện tại liền không biết, bị Quân Mộ Khuynh bày một đạo, là cái gì tư vị, hơn nữa là dùng muốn cùng biện pháp. Không cần bao lâu, Lâm Quân Đại Lục sở hữu đều sẽ biết, Quang Minh sứ giả bụng dạ hẹp hòi, Quang Minh Chi Thần thủ hạ, càng là một ít chỉ biết mang thủ tiểu nhân. Nay sẽ chỉ làm Lâm Quân Đại Lục khắp nơi thế lực, đối Quang Minh Chi Thần càng thêm chán ghét, bài xích. Quang Minh Chi Thần muốn chính mình thế lực khôi phục trước kia, hiện tại xem ra, là không quá khả năng. Ai? Không nghĩ tới, Quang Minh Chi Thần cũng bất quá như thế. Lưỡi dao gió thở dài, xoay người rời đi, thanh âm kia lại so với Quân Mộ Khuynh còn muốn đại. Hừ, cái gì Quang Minh Chi Thần sao? Ấm áp nghịch ngậm hừ nhẹ một tiếng, nàng còn tưởng rằng có mỹ nhân xem, kết quả, cái gì đều không có, chủ nhân còn sinh khí, chán ghét, quá chán ghét. Thiết! Hắc Dực khinh thường nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Xoay người rời đi. Quân Phong Hoa nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, tức khắc chỉ cảm thấy thiên lôi từng trận, nàng còn tưởng rằng lần này Quân Mộ Khuynh tới, là công kích Độc Cô Thành, hiện tại xem ra, là chính mình suy nghĩ nhiều, Quân Mộ Khuynh liền không có như vậy nghĩ tới. Lời nói mới rồi thật đúng là tàn nhẫn, đâu chỉ là tàn nhẫn a, quá độc ác, cũng thực hả giận. Quang Minh nữ thần nếu là nghe được, chỉ sợ cả khuôn mặt đều phải vặn mẹo. Phong Hoa, đi thôi. Hắc Dực thúc giục nói, nhanh chóng đuổi theo rời đi thân ảnh. Hắn hiện tại là càng ngày càng bội phục chủ nhân. Độc Cô công tử, thỉnh đi. Quân Phong Hoa chấn định một chút, nhẹ giọng nói. Đây là Quân Mộ Khuynh chuẩn bị đại lễ, liền biết Quân Mộ Khuynh chuẩn bị đại lễ, nhất định sẽ không giống bình thường. Hiện tại xem ra, chỉ kém không có đem Quang Minh sứ giả cấp tức chết. bất quá liền tính không chết, cũng cùng có thể khí ra bệnh tới đi. Hảo. Độc Cô Lăng Tiêu gật gật đầu, đi theo Quân Mộ Khuynh bọn họ rời đi. Quân Phong Hoa đang muốn xoay người rời đi, bên tai truyền đến quang minh sứ giả thanh âm, thánh nữ, ngươi phản bội ta thần, nhất định sẽ đã chịu ta thần khiển trách, còn có vô tận địa ngục. Khiển trách? Địa ngục? Quân Phong Hoa chậm rãi xoay người, dùng chưa từng có quá biểu tình, nhìn quang minh sứ giả bọn họ. Địa ngục? Quang minh sứ giả, chưa từng có quá trung tâm, đâu ra phản bội. Hơn nữa, vạn thú thành người cùng ma thú cũng không phải là do đại, ta nếu rơi vào địa ngục, nhất định làm địa ngục biến thành tu la giới, đồng thời sẽ chuẩn bị tốt tàn khốc nhất hình phạt, chờ các ngươi quang minh chi thần. Nói xong, Quân Phong Hoa xoay người rời đi. Quang minh sứ giả ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nhìn Quân Phong Hoa rời đi bóng dáng, đều có chút dại ra. Chuẩn bị tốt tàn khốc nhất hình phạt, chờ các ngươi quang minh chi thần. Này thật là lúc trước quang minh tổng điện thánh nữ. Sứ giả, các ngươi chẳng lẽ liền như vậy mặc kệ bọn họ rời đi sao? Độc Cô Lăng Lạc bất mãn hỏi, bọn họ là không có gì sự tình, chính mình liền khổ, bị ma thú đánh một đốn, đến bây giờ thân thể đều còn đau. Quang minh sứ giả quay đầu nhìn thoáng qua Độc Cô Lăng Lạc, hừ nhẹ một tiếng, nếu như bằng không, ngươi đuổi theo trở về bọn họ. Ta Độc Cô Lăng Lạc lập tức bị tắc ở, hắn nơi nào là chẳng lẽ vạn thú thành ma thú đối thủ, bọn họ cũng không biết đối thủ không phải sao. Không có bổn sự này, liền câm miệng. Quang minh sứ giả sôi nổi rời đi, biểu tình còn mang theo như vậy phẫn nộ. Nhất định phải đi nói cho quang minh chi thần, Quân Mộ Khuynh tiêu ngạo cùng cuồng vọng, còn có nàng vô lễ, làm quang minh chi thần hung hăng trừng phạt Quân Mộ Khuynh. Nổi giận đùng đùng đi trở về đi quang minh sứ giả, nào biết đâu rằng, ngay cả bọn họ sẽ cáo trạng, đối ở Quân Mộ Khuynh tính kế giữa, nàng muốn chính là bọn họ đi nói cho quang minh chi thần, tốt nhất là càng nghiêm trọng càng tốt. Xem ở trăm dặm ngoại trên không, Quân Mộ Khuynh dừng nện bước, các ma thú lúc này mới đuổi kịp Quân Mộ Khuynh. Chủ nhân, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Ấm áp thở hồng hộc mà nói, nàng đều đuổi không kịp chủ nhân tốc độ. Là ngươi quá chậm. Quân Mộ Khuynh là liếc coi liếc mắt một cái Ấm áp. Ấm áp nhìn Quân Mộ Khuynh biểu tình, túi đầu, đúng rồi đối thủ chỉ, nàng sẽ nỗ lực, nhất định sẽ nỗ lực đuổi theo chủ nhân tốc độ. Quân Phong Hoa cùng Độc Cô Lăng Tiêu cũng theo đi lên, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt dừng lại bước chân. Làm sao vậy? Quân Phong Hoa nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ còn có chuyện gì không có làm sao? Quân Mộ Khuynh lắc đầu, cười nói, này phân đại lễ, liền không biết quang minh chi thần có thể hay không vừa lòng. Nhất định sẽ tương đương vừa lòng. Chủ nhân, bọn họ sẽ nói cho quang minh chi thần. Hắc Dực nghi hoặc hỏi, như vậy một chuyện nhỏ cũng muốn nói cho quang minh chi thần, xem ra quang minh chi thần thật sự rất hẹp hòi. Nếu là sợ, liền sẽ không tới. Thí Vân cao ngạo mà nói, chính là vì làm quang minh chi thần biết, Quân Mộ Khuynh mới có thể tới. Này dù sao cũng là cấp quang minh chi thần đại lễ, nàng không có thu được đại lễ sao được. Độc Cô Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, trong giọng nói mang theo kinh ngạc, ngươi tưởng chọc giận quang minh chi thần, làm nàng buông xuống Lâm Quân đại lục. Không cần kích, cũng đã nổi giận. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói. Có ý tứ gì? Các ma thú ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt mờ mịt, nhưng là Quân Mộ Khuynh không nói, bọn họ cũng không hỏi. Xích Quân, chúng ta đây. Ngươi mang theo Độc Cô công tử hồi Vạn Thú Thành, ta đi một chuyến nguyệt ra. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, nàng lần này mang ra tới ma thú, cũng không nhiều lắm, liền Thí Vân Hắc Dự cấm áp. Nếu là thật sự tới tấn công Độc Cô Thành, nàng nhất định sẽ kêu lên chính mình ma thú quân đoàn, trực tiếp liền san bằng Độc Cô Thành, nơi đó còn cùng bọn họ nói nhiều như vậy. Mặc dù nàng muốn tấn công Độc Cô Thành, hiện tại Độc Cô Thành cũng không thể ngăn trở nàng bước chân, khó trách lúc trước Độc Cô Thành thành chủ không có đem vị trí cấp Độc Cô Lăng Lạc. Như vậy một người đương thành chủ, Độc Cô Thành sớm muộn gì diệt vong. Hảo. Quân Phong Hoa gật gật đầu. Độc Cô công tử liền đi trước đi, chờ ta đi nguyệt ra, liền sẽ trở về. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, so với cùng vừa rồi Quân Phong Hoa nói chuyện thời điểm ngữ khí, rõ ràng lạnh rất nhiều. Ta đã biết. Nàng muốn nơi nào, hắn cũng ngăn cản không được. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh nói một tiếng, sau đó hướng phía trước đi đến. Tam đầu ma thú chạy nhanh theo sau. Thực mau liền biến mất ở Độc Cô Lăng Tiêu tầm mắt giữa. Độc Cô Lăng Tiêu nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, chậm rãi nói, nàng đây là muốn đi tìm Nguyệt gia chủ phân xử sao? Quân Phong Hoa ngẩn người, nhìn đến Độc Cô Lăng Tiêu trên mặt nghi hoặc, không tiếng động cười, tìm Nguyệt gia chủ phân xử. Nay thật đúng là không cần phải sự tình, hơn nữa nàng cảm thấy, Nguyệt gia chủ trước nay liền không nói lý. Nhìn đến Quân Phong Hoa trên mặt tươi cười, Độc Cô Lăng Tiêu không cấm nghi hoặc lên, chẳng lẽ không phải như vậy? Kia nàng đi Nguyệt gia làm cái gì? Độc Cô Thành cùng Nguyệt gia khoảng cách cũng liền một cái lăng lĩnh, Quân Mộ Khuynh nhìn đến phía dưới lăng lĩnh, chần chờ một hồi, dừng bước chân. Chủ nhân. Chẳng lẽ bọn họ muốn đi trước tìm Không Cảnh? Tiếp tục đi thôi. Không Cảnh hiện tại nhất định vội vàng không ra sự tình, không có sự tình nói, vẫn là không cần đi tìm hắn. Đúng vậy, bốn đạo thân ảnh nhanh chóng từ không trung đi qua, kia tốc độ không khỏi làm người liễu lưới. Đi qua Lăng Lĩnh, dấu ở sương mù giữa Nguyệt Gia, thực mau liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt, này đó trận pháp đã khó không được Quân Mộ Khuynh, nhìn đến Nguyệt Gia, Quân Mộ Khuynh lập tức liền đi vào đi. Theo sát nện bước, không cần đi nhầm. Nguyệt Gia trận pháp, không có nhân ngư tổ cảo cảnh như vậy lợi hại, bất quá vẫn là phải cẩn thận cẩn thận. Đúng vậy, các ma thú chạy nhanh đáp, không dám có nửa điểm thả lỏng. Bọn họ thực mau liền đi vào Nguyệt Gia, đi vào đi còn không có ai biết. Nếu là người ngoài biết Quân Mộ Khuynh tiến Nguyệt Gia, so tiến chính mình vạn thú thành còn muốn dễ dàng, không biết sẽ là cái dạng gì biểu tình. Nhìn nhìn chung quanh, Nguyệt Gia giống như cũng không có gì người thủ vệ, Nguyệt Thương Long cũng không thấy bóng dáng, Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, tìm hắn thời điểm, liền không thấy bóng dáng. Các người đi trước Tinh Nguyệt Các hảo, ta đi tìm lão nhân kia. Nói xong, Quân Mộ Khuynh lập tức hướng phòng nghị sự phương hướng đi đến, nơi này nàng đã tới không ngừng một lần hai lần, đã sớm đã thuộc đến không thể lại chín. Các ma thú thấy Quân Mộ Khuynh đi xa, cũng xoay người hướng Tinh Nguyệt Các đi đến, nơi này bọn họ đều nhận thức, không cần ai dẫn đường. Thân ảnh màu đỏ bay nhanh hiện lên, nhìn nhắm chặt phòng nghị sự, Quân Mộ Khuynh đi qua đi, một chân liền đá văng. Ta nói lão nhân, ban ngày ban mặt, ngươi đóng cửa làm cái gì? Quân Mộ Khuynh đứng ở cửa, bất mãn mà nói, ban ngày ban mặt nói cái gì sự tình, muốn đóng cửa như vậy lén lút. Nguyệt Thương Long nhìn đến Quân Mộ Khuynh đã trở lại, đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra một mặt vui sướng. Rốt cuộc đã trở lại, lại có một tháng không có nhìn đến Tiểu Khuynh Nhi, thật là rất tưởng niệm a. Quân Mộ Khuynh. Tiên chỉ nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt mạo ngọn lửa, hiển nhiên là sự tình lần trước, nàng còn nhớ đến bây giờ. Trong phòng tất cả mọi người sôi nổi nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn đến nàng xuất hiện, biểu tình kêu kêu một cái khoa trương. Quân Mộ Khuynh cũng không nghĩ tới, bình thường an tĩnh Nguyệt Gia, những người này đều không muốn đặt chân một bước Nguyệt Gia, hôm nay một đám tụ như vậy tề, giống như lần trước tề tiểu thời điểm, là lao nhân tiệc mừng thọ. Sáu gia đại liên minh, lại gom lại cùng nhau, thật là không dễ dàng a. Vạn Trượng Cốc không có tới, bọn họ yên lặng thật lâu, từ trước Vạn Trượng Cốc cốc chủ đã chết về sau, Mặc Liên biến mất về sau, Vạn Trượng Cốc lập tức liền trở nên an tĩnh lên. Cũng không biết là sợ Quân Mộ Khuynh lại đến báo thù, vẫn là có cái gì cái khác nguyên nhân, cho nên hiện tại sáu gia nghị sự, cũng liền biến thành năm gia. Nguyệt Thương Long đương nhiên là vui, nhìn đến Vạn Trượng Cốc người, hắn hiện tại liền tưởng bóc chết, dám thương hắn ngoại tôn nữ, không muốn sống nữa. Quân Mộ Khuynh ở trong lòng nhẹ sách, kỳ thật trong lòng đã suy nghĩ, bọn họ tới nơi này rốt cuộc là cái gì mục đích. Quân thành chủ vội vàng tới rồi không biết là vì cái gì. Tuyệt Tông người mở miệng hỏi, trong giọng nói còn mang theo vài phần ý cười, cái này nha đầu, lần trước gặp được nàng, liền biết nàng không phải đơn giản nhân vật, không nghĩ tới nàng thật đúng là đi tới Lâm Quân Đại Lục, thậm chí trở thành Vạn Thú Thành thành chủ. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua người nói chuyện, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hình như là ở cái gì gặp qua, nghĩ nghĩ. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh, Thánh Thu Sơn. Là ngươi a? Lúc trước không có nhìn đến người trông như thế nào, chỉ cần từ thanh âm tìm, thật đúng là không dễ dàng. Nhớ rõ lần trước nhìn thấy, là Thánh Thu Sơn. Lúc ấy nàng một người giúp Quân Tâm thừa nhận rồi thiên phạt, cuối cùng còn một chút sự tình đều không có, thật là lợi hại a. Ân. Quân Mộ Khuynh không chút để ý gật gật đầu, nàng tới nơi này lại không phải ôn chuyện. Nguyệt Thương Long ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, sùng lịch hỏi. Nha đầu, khi nào trở về? Kỳ thật hắn tưởng nói chính là, nha đầu, muốn chết ông ngoại. Mới vừa hồi, sau đó đi một chuyến Độc Cô Thành liền tới đây, có việc tìm ngươi. Quân Mộ Khuynh dựa vào cửa, nhìn những người này ở chỗ này, liền không có nói tâm tình. Nguyệt Thương Long trước mắt sáng ngời, rốt cuộc, nha đầu rốt cuộc là cái thứ nhất nghĩ đến chính mình. Nếu ngươi ở vội, ta đây trước sẽ tinh nguyệt. Không cần, ngươi cũng tới nghe một chút. Nói Nguyệt Thương Long lôi kéo Quân Mộ Khuynh liền hướng bên trong đi. Lôi kéo nàng ngồi ở chính mình bên người vị trí, Tuấn Mỹ nghiêm cẩn trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Cái khác bốn ra, nhìn đến Nguyệt Thương Long cử chỉ, đã bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi. Đây là có chuyện gì, Nguyệt gia gia chủ, khi nào cùng Quân Mộ Khuynh như vậy chín? Bọn họ trước nay liền không có nghe nói qua, đây là chuyện khi nào? Đây là sáu gia liên minh bên trong sự tình, Nguyệt gia chủ. Tiên chỉ bất mãn mà nói, dựa vào cái gì Quân Mộ Khuynh cũng có thể ngồi ở chỗ này, vẫn là ngồi ở Nguyệt Thương Long bên người. Này minh bảy chính là cao bọn họ một tiết. Nguyệt Thương Long giống như không có nghe được Yên Chỉ nói giống nhau, nhàn nhạt nói, đây là Lâm Quân Đại Lục sự tình, Quân thành chủ là Vạn Thú thành thành chủ, kia cũng là có thể nghe. Chê cười, hắn ngoại tôn nữ đều không thể nghe, bọn họ liền càng không tư cách nghe xong. Đây là bọn họ Nguyệt gia tra được, bọn họ thích nghe liền nghe, không nghe hắn còn nguyện ý chỉ nói cho Tiểu Khuynh Nhi nghe. Minh Tông người cùng sau sắc cốc người sắc mặt đều không tốt lắm, lại cũng không thể phát tác, rốt cuộc Nguyệt Thương Long còn ngồi ở chỗ này, bọn họ vẫn là muốn thu liễm một chút. Nói đi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Nguyệt Sán Long, làm hắn đừng lại nói như vậy có không. Khu khu, ngươi đi đọc cô thành, kia cũng biết Quang Minh Chi Thần sự tình. Có hay không bị thương? Câu này mới là hắn muốn hỏi. Quân Mộ Khuynh dựa vào ghế trên, một tay chống cằm, tiếp tục. Nghe nói Vạn Trượng Cốc cũng đầu phục Quang Minh Chi Thần. Nguyệt Thương Long tiếp tục nói, hơn nữa phi thường ngắn gọn, không có bất luận cái gì dư thừa mới từ ngữ. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, Vạn Trượng Cốc đầu phục Quang Minh Chi Thần. Tiên Chỉ hừ nhẹ một tiếng, như vậy bị dọa tới rồi, còn nói cái gì Vạn Thú Thành thành chủ, Vạn Thú Thành thành chủ cũng bất quá như thế mà thôi. Kiếm Thuật nhàn nhạt nói, quân thành chủ tới thời điểm, chẳng lẽ không có nhìn đến Vạn Trượng Cốc người sao? Bọn họ thế nhưng sẽ đi đầu nhập vào Quang Minh Chi Thần, sáu gia đại liên minh, liền như vậy làm cho bọn họ không lưu luyến sao? Không có. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nếu là thấy được, nàng như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha. Vạn Trượng Cốc trướng, nàng còn không có tính xong đâu, thấy bọn họ vẫn luôn ngừng nghỉ, gần nhất sự tình cũng nhiều, liền vẫn luôn không tính sổ, hiện tại bọn họ đi đầu phục Quang Minh Chi Thần. Này tính cái gì? Địch nhân kết minh. Đầu phục liền đầu phục. Nhìn bọn họ biểu tình, Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, chẳng lẽ còn ngăn lại bọn họ, không chuẩn bọn họ đi đầu nhập vào. Kia rõ ràng là không có khả năng. Quân Mộ Khuynh. Tiên Chỉ đứng lên quát lớn nói. Tiên Chỉ trưởng lão. Nguyệt Thương Long nheo lại đôi mắt, sắc mặt trầm xuống, đây là hắn ngoại tôn nữ, Tiên Chỉ đây là cái gì thái độ. Tiên Chỉ sắc mặt cứng đờ, một lát sau mới lại ngồi xuống đi. Quân Mộ Khuynh ngồi ở một bên. Rõ ràng nhìn đến Yên Chỉ vừa rồi rất nhiều lần hít sâu, mới nhìn xuống. Quân thành chủ nói cũng không sai, đầu phục chúng ta cũng không thể ngăn cản. Nói chuyện đúng là Tuyệt Tông người kia, hắn kêu Hạo Hoán, cũng là Tuyệt Tông trưởng lão chí nhất. Quân Mộ Khuynh ý tứ thực rõ ràng, Yên Chỉ thân là trưởng lão, thế nhưng không có nghe được tới, còn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh là cố ý tìm tra, xem ra Yên Chỉ đối Quân Mộ Khuynh oán hận, không phải giống nhau thâm. Nhìn Yên Chỉ bộ dáng, Quân Mộ Khuynh kia mới vừa khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung. Như vậy liền tưởng dọa sợ nàng. Tiên Chỉ trưởng lão có phải hay không tưởng báo lần trước thủ? Chỉ là liền không biết ngươi có thể hay không báo. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, chuyện này đều là 3 năm trước đây, nàng còn có thể nhớ rõ, thật là quá không dễ dàng. Tiên Chỉ không có ra tiếng, nàng sợ chính mình ra tiếng, chính là ngưng tụ đấu kỹ. Thấy Yên Chỉ không nói chuyện, Quân Mộ Khuynh cũng cảm thấy không thú vị, nàng vốn dĩ liền không muốn nghe, là lão nhân lôi kéo nàng ngồi xuống. Lão nhân, ngươi vẫn là chính mình nói đi. Ta muốn đi Tử Trúc Lâm nghỉ ngơi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh đứng lên, trong mắt còn mang theo vài tia mỏi mệt, chỉ là kia con ngươi chỗ sâu trong, lại là một mảnh yên lặng. Nguyệt Thương Long nghĩ đến nàng là một hồi tới, liền đi Độc Cô Thành, sau đó lại đến Nguyệt gia, trung gian đều không có nghỉ ngơi quá, liền một trận đau lòng. Hảo hảo hảo, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi, có chuyện gì ngươi kêu Ngộng Sắc đi làm, còn có Lãnh Hải Đường kia tiểu tử thúi, lưu tại Nguyệt gia ăn không ngồi rồi a. Nhắc tới Lãnh Hải Đường, Nguyệt Thương Long sắc mặt liền không tốt lắm. Kia đầu tiểu tử thúi, 3 ngày 2 đầu tìm Mộng Sắc, đương hắn là chết ta. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hướng bên ngoài đi đến, ta đã biết, nhất định không khách khí. Nói, nàng liền đi ra ngoài cửa, ở đi ra trong nháy mắt kia, mỏi mệt ánh mắt nháy mắt biến mất, đỏ đậm con ngươi mang theo nhẹ nhẹ hàn ý. Nguyệt gia chủ chẳng lẽ cũng sợ Vạn Thú Thành không thành. Ở tặng Quân Mộ Khuynh rời đi, Minh Tông trưởng lão bất mãn nói, chẳng lẽ sáu gia liên minh, còn so ra kém một cái Quân Mộ Khuynh sao? Nguyệt Thương Long sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi xoay người, Minh Tông trưởng lão lời này là có ý tứ gì? Sáu gia liên minh đương nhiên so ra kém A, này còn dùng hỏi. Bằng không Nguyệt gia gia chủ, như thế nào đối một tiểu nha đầu như thế thái độ? Nguyệt Thương Long ở Lâm Quân nhiều năm như vậy, cho ai như vậy sắc mặt quá, mặc dù là bọn họ sáu gia liên minh bên trong, cũng không có gặp qua Nguyệt Thương Long như vậy, hiện tại hắn đối Quân Mộ Khuynh một tiểu nha đầu như vậy, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Kiếm Thuật Hạo Hoán cũng một trận nghi hoặc. Bọn họ chưa từng thấy quá Nguyệt Thương Long như vậy thương tiếc biểu tình, giống như Quân Mộ Khuynh chính là chân quý nhất chân bảo, hắn tiểu tâm che chở, liền sợ đụng tới hoặc là khai đến. Không biết Yên Chỉ trưởng lão tưởng nói là cái gì thái độ. Nguyệt Thương Long không thèm để ý hỏi, hắn đôi chính mình ngoại tôn nữ không loại thái độ này, nàng nghĩ muốn cái gì bộ dáng thái độ. Chúng ta sáu gia liên minh, hà tất đối một cái nha đầu khách khí như vậy. Yên Chỉ bất mãn mà nói, kia đâu chỉ là khách khí. Mặt khác ba cái nghe được Yên Chỉ nói, lập tức ở trong lòng nói, kia tuyệt đối không phải khách khí, mà là sủng địch. Nguyệt Thương Long sắc mặt lạnh lùng, kia thuộc về cao giả uy áp, hiển lộ không thể nghi ngờ, ta Nguyệt Thương Long làm sự tình, cùng sáu gia liên minh, không có nửa điểm quan hệ. Nguyệt gia chủ, ngươi chính là sáu gia liên minh đứng đầu. Minh tông trưởng lão nghe được lời này, chạy nhanh đi ra nói, cùng lục cấp liên minh không quan hệ, kia quan hệ nhưng lớn. Sáu gia liên minh đứng đầu, liền không thể đau ngoại tôn nữ. Lão phu là sáu gia liên minh đứng đầu, chẳng lẽ có ai quy định, sáu gia liên minh đứng đầu, liền không được sủng ái chính mình ngoại tôn nữ. Nguyệt gia nua cực có uy nghiêm hỏi, to lớn vang dội thanh âm, ở trong phòng, thật lâu không thể tan đi. Đứng ở trong phòng bốn trưởng lão, tại đây câu nói về sau, tức khắc trở nên trợn mắt há hốc mồm, dại ra mà sững sờ ở tại chỗ. Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ. Bọn họ như thế nào liền quên mất, Quân Mộ Khuynh là Nguyệt Mi Tinh nữ nhi, Nguyệt Thương Long đương nhiên là phá lệ sủng ái nàng. Chuyện này, ở 3 năm trước đây, bọn họ sẽ biết, này 3 năm tới, ai cũng chưa để, càng thêm chưa nói cái gì, bọn họ mới có thể lập tức quên. Kiếm thuật cười khổ nhìn Yên Chỉ, nhân gia đau ngoại tôn nữ, đương nhiên sẽ sủng lịch, là chính bọn họ quên mất mà thôi. Quân Mộ Khuynh chính là Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ à, ngoại giới không biết, bọn họ sáu gia liên minh còn không biết sao. Chương 114 nhìn đến một lần đánh một lần. Nhìn bọn họ dại ra bộ dáng, Nguyệt Thương Long một trận buồn bực, bọn họ không phải đã sớm biết Tiểu Khuynh Nhi là hắn ngoại tôn nữ sao. Như vậy chuyện quan trọng, cũng có thể xem nhẹ sao. Nghĩ đến đây, Nguyệt Thương Long không bình tĩnh, còn có người không biết Tiểu Khuynh Nhi là hắn ngoại tôn nữ, này sao được. Đây là tuyệt đối không thể. Tưởng đều nơi này, Nguyệt Thương Long sắc mặt trầm xuống, lão phu còn có chuyện muốn xử lý, các vị nếu không có việc gì, không bằng hảo hảo ngẫm lại, lần này quân lâm thanh chiến làm sao bây giờ. Nói xong, hắn đi nhanh rời đi, xem đều không xem mặt sau người liếc mắt một cái. Quân lâm thanh chiến. Lưu tại phòng trong bốn người, chậm rãi hoàn hồn, biểu tình cũng là một mảnh ngưng trọng, nhanh như vậy lại đến lâm quân thanh chiến. 100 năm lại đi qua sao? Lâm quân thanh chiến, chúng ta sáu gia liên minh nhất định không thể thua, ta trước cáo tử. Hạo Hoán biểu tình ngưng trọng nói, trong lòng đã suy nghĩ lâm quân thánh chiến sự tình. Vì lâm quân thánh chiến, bọn họ chuẩn bị 100 năm, 100 năm một lần tỉ thí, tự nhiên là không thể thua. Ta cũng cáo tử. Kiếm thuật cũng vội vàng đi trở về đi, hiện tại nói này đó có không, còn không bằng trở về ngẫm lại lâm quân thánh chiến sự tình, kia rốt cuộc mới là trước mắt quan trọng nhất sự. Quang Minh Chi Thần như thế nào, 100 năm một lần tỉ thí, Quang Minh Chi Thần người, không cũng muốn tham gia. Quang Minh Chi Thần làm người như vậy vội vàng chiếm cư độc cô thành, chỉ sợ cũng là vì lâm quân thánh chiến. Lần này thánh chiến, phát sinh thay đổi thật sự là quá nhiều, thiếu Quang Minh Tổng Điện, nhiều vạn thú thành, hiện tại ngay cả Hắc Ám Thần Điện, chỉ sợ cũng sẽ đi tham gia lâm quân thánh chiến. Vừa rồi còn nghị luận sôi nổi trong phòng, lập tức trở nên an tĩnh lên. Mà Quân Mộ Khuynh bên này, nàng chân trước mới vừa đi tiến tinh nguyệt các, Nguyệt Thương Long sau lưng liền theo vào tới. Nha đầu nha đầu. Nguyệt Thương Long chạy nhanh kêu lên. Hắn cũng sẽ không tin tưởng, nàng là quá mệt mỏi mới trở về nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, dừng lại bước chân, ông ngoại, sáu sắc cốc trưởng lão, làm ngươi đã trở lại. Tiểu Khuynh Nhi, ông ngoại phải về tới, còn có ai có thể ngăn cản, sáu sắc cốc cũng không được. Sáu gia liên minh lấy Nguyệt gia vi thủ, sáu sắc cốc cũng không thể làm hắn làm cái gì. Ngươi muốn nói cái gì? Quân Mộ Khuynh liếc coi liếc mắt một cái Nguyệt Thương Long, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết có chuyện muốn nói. Nguyệt Thương Long chính xác nói. Nha đầu, ngươi thật sự không sợ Quang Minh Chi Thần sao? Rốt cuộc bọn họ cùng Quang Minh Chi Thần không phải một cái tầng cấp, ngay cả giao diện đều không phải ở cùng cái địa phương. Đó là xa xôi thần tộc, Lâm Quân Đại Lục nhiều năm như vậy, trước nay đều không có người có thể tiến vào thần tộc. Thương Khung Đại Lục cùng Lâm Quân Đại Lục không còn có liên hệ, kia cũng là tương liên, có rừng ma vực ở bên trong, bọn họ vẫn là liền ở bên nhau, nhưng thần tộc bất đồng. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Long, hướng đỉnh hóng gió đi đến. Đỏ đậm con ngươi như cũng là một mảnh băng hàn. Quang Minh Chi Thần sao? Lạnh băng thanh âm từ đỉnh hóng gió chậm rãi vang lên, Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuynh bóng dáng, thật sự là nhìn không ra tới, nàng lúc này suy nghĩ cái gì? Ông ngoại. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, đỏ đậm con ngươi bên trong mang theo vài tia ý cười, đừng nói là Quang Minh Chi Thần, mặc dù là đế thần, hắn thương ta chí thân, đụng đến ta để ý người, ta cũng sẽ ngàn lần dâng trả. Lạnh băng trong thanh âm, lộ ra mạnh mẽ khí thế. Yên lặng tinh nguyệt các, làm Quân Mộ Khuynh nói, không ngừng ở chung quanh quanh quẩn. Nguyệt Thương Long ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt có chút dại ra, trong lòng chấn động, hắn vô pháp ngôn ngữ. Tiểu Khuynh Nhi, Quang Minh Chi Thần lại như thế nào, nàng trước nay liền không có sợ hãi quá. Nha đầu này, nếu là sợ hãi Quang Minh Chi Thần, liền sẽ không diệt nàng Quang Minh Tổng Điện, hơn nữa thành lập Vạn Thú Thành. Nguyệt Thương Long nhẹ nhàng cười, nghiêm túc biểu tình nứt ra rồi tươi cười, không sợ liền hảo. Tiểu Khuynh Nhi, ngươi yên tâm. Quang Minh Chi Thần cũng hảo, thần Hắc Ám cũng thế, ông ngoại trước nay liền không có sợ hãi quá. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, nhìn Nguyệt Thương Long trên mặt tươi cười, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Thần hắc ám. Hắn đều đã nghĩ đến như vậy xa địa phương đi, nàng cùng Hàn Ngạo Thần ở bên nhau, lớn nhất trở ngại không phải quang minh chi thần, mà là thần hắc ám. Xem ra ông ngoại kỳ thật đem sự tình đều xem thấu thấu, bằng không này Lâm Quân Đại Lục nhất công chính người xưng hô, cũng không thể đến không. Hảo. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, nàng cũng chưa từng có sợ hãi quá. Cái gọi là thần, bất quá cũng chỉ là thực lực tới rồi nhất định nông nỗi, đưa một ít người không đạt được bọn họ cấp bậc, những người này liền sẽ chính mình phân chia một cấp bậc ra tới, hơn nữa đem chính mình nâng đến một cái làm người nhìn lên độ cao. Nay lại làm sao không phải mặt khác một loại khoe ra, làm mọi người đều biết, bọn họ độ cao, là ai đều không đạt được. Không đạt được sao? Đỏ đậm con ngươi chỗ sâu trong, lập lòe ra một mặt lạnh băng ý cười, Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn phía trước. Nguyệt Thương Long đứng ở tại chỗ nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng bình tĩnh vững vàng bộ dáng, còn có kia nhẹ nhàng mà lại khí phách lời nói, vẫn luôn ở bên thai hắn quanh quẩn. Nhìn kia dần dần thành thục hình dáng, đỏ đậm thân ảnh, khí thế cường đại, Nguyệt Thương Long không cấm ở trong lòng thở dài. Quân Trấn, ngươi có phải hay không cũng đã sớm biết, chính mình cháu gái, không giống bình thường, sở hữu ngươi mới có thể làm nàng tiến đến quân đại lục, thậm chí là, càng cao vị trí. Ra ra. Nguyệt Mộng Sắc ở ngoài cửa kêu lên, gõ gõ môn, lúc này mới đi vào tới. Tinh Nguyệt các lệnh cấm đã giải, nơi này có thể cho người tiến vào, khá vậy không thể tùy tiện vào ra, so trước kia hảo rất nhiều. Nguyệt Thương Long ngơ ngác hoàn hồn, nhìn Nguyệt Mộng Sắc vội vàng đi vào tới nệ bước, nghi hoặc hỏi, phát sinh sự tình gì? Không có việc gì, ta chính là tới nói cho ra ra, Lâm Quân Thành thiệp mời tới rồi. Trăm năm một lần tỉ thí nhật tử liền phải tới rồi. Bất quá lần này Lâm Quân Thành phát thiệp mời giống như trước tiên không ít nhật tử. Nguyệt Thương Long chớp chớp mắt, nhìn Nguyệt Mộng Sắc, nhanh như vậy. Không phải hẳn là tỉ thí trước một tháng, mới có thể phát thiệp mời sao. Nay khoảng cách tỉ thí nhật tử còn có thật dài một đoạn thời gian, lần này thiệp mời, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Trăm năm thanh chiến. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, này trăm năm thanh chiến rốt cuộc muốn tới sao? Tiểu Khuynh, chính là trăm năm thanh chiến, vạn thú thành thiệp mời, hẳn là cũng mau tới rồi. Lần trước tỉ thí. Cuối cùng người thắng là 6 gia liên minh, cho nên bọn họ thiệp mời mới có thể trước hết đến. Đây cũng là một loại địa vị tỏ vẻ, thiệp mời sẽ y theo thế lực ở Lâm Quân Đại Lục địa vị, nhất nhất tự mình phát đến. Trăm năm thánh chiến, này không phải còn có một đoạn thời gian sao? Sốt ruột cái gì? Trăm năm thánh chiến cũng chính là Lâm Quân Thánh Chiến, đó là Lâm Quân Thành tổ chức một hồi long trọng tỉ thí, rất sớm trước kia cũng đã bắt đầu rồi. Lâm Quân Thành là Lâm Quân Đại Lục lớn nhất thành, nhưng là Lâm Quân Thành người vẫn luôn cùng ngoại giới ngăn cách. Nhưng là Lâm Quân Đại Lục sẽ phát sinh sự tình gì, bọn họ lại biết đến rõ ràng. Nay trăm năm thánh chiến, theo lý thuyết thời gian còn sớm, tỉ thí không có nhanh như vậy đến mới đúng, lần này này thiệp mời có thể hay không tới quá sớm. Thật là còn có nửa năm thời gian, không biết vì cái gì. Nguyệt Thương Long lắc đầu, tiếp nhận thiệp mời, nhìn ánh vàng rực rỡ thiệp mời, mặt trên rồng bay phượng múa, lại có mạnh mẽ hữu lực tự thể, trên mặt hắn biểu tình, liền càng thêm nghi hoặc. Nay rõ ràng tổ chức này, là nửa năm về sau. Làm gì sớm như vậy liền phát ra thiệp mời. Nửa năm sự tình, làm cái gì chuẩn bị cũng tới kịp, Lâm Quân Thành thành chủ nghĩ như thế nào. Ngay cả Nguyệt Thương Long lúc này, cũng tưởng không rõ, Lâm Quân Thành thành chủ vì cái gì muốn làm như vậy. Lâm Quân Thành thành chủ, tương truyền là này phiến đại lục lợi hại nhất tồn tại, nghe nói hắn đã tới rồi đại tôn vương cấp bậc, hơn nữa cũng là Lâm Quân Đại Lục có khả năng nhất tiến vào thần tộc người. Đến nỗi cái này thành chủ cụ thể nhiều ít tuổi, ai cũng không biết, thực lực có bao nhiêu, cũng không ai biết. Duy nhất có thể nhìn thấy hắn thời điểm, chính là trăm năm một lần Lâm Quân Thánh Chiến tỉ thí. Làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh đi tới lấy quá thiệp mời, nhìn mặt trên cứng cắp hữu lực cấu bút, nàng nhíu nhíu mày. Từ tự mặt trên, là có thể nhìn ra tới, viết chữ người, khí thế là như thế nào cường đại. Vạn thu thành thiệp mời, có người sẽ thu, ta mấy ngày nay liền ở Nguyệt gia ở vài ngày. Nói, Quân Mộ Khuynh đem thiệp mời nhét vào Nguyệt Thương Long trên tay, xoay người cất bước, hướng chính mình phòng đi đến. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, há miệng thở dốc, cuối cùng bất đắc dĩ cười. Nha đầu này, bao nhiêu người tưởng mong đến này trương thiệp mời, nàng lại là một chút đều không để bụng bộ dáng, bên ngoài người nếu là nhìn thấy nàng như vậy, không biết có thể hay không khí ra bệnh tới. Nghĩ nghĩ, Nguyệt Thương Long trên mặt tươi cười liền càng sâu. Nguyệt Mộng Sắc ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, lại quay đầu nhìn Nguyệt Thương Long, kia tuấn mỹ trên mặt không có nửa điểm trách cứ, ngược lại là thật sâu tự hào. Tiểu Khuynh, thật là có thể làm người ngẫm lại liền tự hào. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi tiến chính mình phòng, liền nhìn đến ba đạo thân ảnh ngồi ở chính mình phòng, nàng thở dài, chậm rãi đi qua đi. Các ngươi đều nghe được. Đương nhiên. Chủ nhân, chúng ta đi tham gia thánh chiến đi. Thánh chiến a thánh chiến. Hắc Dực cười nói, ấm áp, chủ nhân đương nhiên là muốn đi, ngươi không có nghe Mộng Sắc nói thiệp mời đã đưa đi Vạn Thú Thành sao? Bọn họ Vạn Thú Thành tự nhiên là muốn tham gia. Thật sự, ấm áp trước mắt sáng ngời, đi thánh chiến có phải hay không vài câu có thể nhìn đến càng nhiều mỹ nhân đâu. Nhìn đến ấm áp hưng phấn bộ dáng, Thí Vân cùng Hắc Dực khỏe mắt sôi nổi run rẩy một chút, nàng cái này biểu tình, bọn họ lại hiểu biết bất quá. Nay thánh chiến, có thể nói là những nhân loại này quan trọng nhất một lần tỉ thí, bất đồng cái khác tiểu bị thí, lần này tỉ thí là quan hệ đến về sau ở Lâm Quân Đại Lục địa vị như thế nào, nhớ rõ lần trước tỉ thí, là 6 gia đại liên minh thắng, cho nên lần này nhìn đến không có, phát thiệp mời đệ nhất ra, chính là Nguyễn ra. Thí Vân nhàn nhạt nói, này đó là sự tình, hắn đều là có hiểu biết quá. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Thí Vân, đi đến một bên ngồi xuống, ngươi còn rất hiểu biết thánh chiến. Thật là như vậy không sai, ông ngoại ở Lâm Quân Đại Lục địa vị, cũng không phải là hắn công chính, Nghiêm Minh liền thu được như vậy cao kính trọng, chính yếu chính là lần trước thánh chiến, 6 gia liên minh thắng. Làm 6 gia liên minh đứng đầu, ông ngoại địa vị có thể nghĩ. Chủ nhân, chúng ta đây hiện tại liền đi. Thánh chiến. Lần này nhất định là bọn họ Vạn Thú Thành thắng, những nhân loại này là không có khả năng thắng quá bọn họ. Ấm áp, này tỉ thí còn muốn nửa năm về sau, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Hắc Dực trợn trắng mắt, vừa rồi nàng không phải đều nghe được sao? Còn như vậy hưng phấn làm cái gì? Miêu. Hình như là như vậy. Ấm áp cứng lại rồi thân thể, biểu tình đáp hợp lại xuống dưới, thật là cái dạng này, cái kia cái gì thanh chiến, còn muốn nửa năm về sau. Còn có, các ngươi cũng đừng suy nghĩ, thanh chiến mặc dù Vạn Thú Thành có thể đi, kia đi lên tỉ thí, cũng nhất định là người, ma thú nếu muốn đi lên, trừ phi là khế ước thú. Thí Vân nhàn nhạt nói, lần này cái gì tỉ thí, nơi nào là đơn giản như vậy, nếu là ma thú có thể đi lên, hắn đã sớm đi. Hắn làm như vậy, đều là vì hảo hảo giáo huấn một chút, những cái đó không biết trời cao đất rộng nhân loại mà thôi, làm cho bọn họ biết thu tộc lực lượng. Thí Vân, ngươi suy nghĩ nhiều, ấm áp không phải vì tỉ thí. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, ấm áp là vì xem mỹ nhân mới đi. Là ấm áp cười hắc hắc, nàng liền biết, nhất hiểu biết nàng chính là chủ nhân, không sai không sai, nàng chính là vì xem mỹ nhân đi, lúc ấy không chỉ có thể nhìn đến mỹ nhân, còn có thể nhìn đến toàn bộ Lâm Quân Đại Lục mỹ nhân. Thí Vân tức khắc đầy đầu hát tuyến. Đối, hắn suy nghĩ nhiều, ấm áp khi nào không phải vì mỹ nhân. Thánh chiến không thánh chiến, liền không cần sốt ruột, dù sao còn có nửa năm thời gian. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, nửa năm thời gian, hẳn là có không ít người tại đây nửa năm bên trong, hảo hảo chuẩn bị mới là. Chủ nhân A, chúng ta đây trước đi ra ngoài. Ấm áp nói hướng bên ngoài đi đến, nửa năm thời gian, kia còn sớm đâu, muốn xem mỹ nhân, cũng không phải hiện tại. Thí Vân cùng Hắc Dực đứng lên, cũng đi theo đi ra ngoài, Quân Mộ Khuynh một người ngồi ở trong phòng. Thấy bọn họ đều đi ra ngoài, Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một tia ý cười, trong phòng hiện lên một đạo hồng quang, nàng nháy mắt liền xuất hiện ở trong không gian mặt. Nhìn nổi tại trời cao ngũ trảo kim long, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, huyền kim. Ngươi vẫn là luẩn quẩn trong lòng a. Này đều ra tới đã bao lâu, vẫn là không chịu đi ra không gian. Ta không nghĩ đi ra ngoài. Huyền Kim hừ nhẹ nói, nó không cần đi thế giới nhân loại, không nghĩ đi. Vậy ngươi ở chỗ này đợi cũng không phải biện pháp, một ngày nào đó, ngươi là muốn đi ra ngoài, bằng không chờ huyết tiềm tỉnh, ta làm hắn đem ngươi ném văng ra. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, không chịu đi ra ngoài, hắn đây là muốn làm cái gì? Làm nó tỉnh lại, nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Huyền Kim tiếp tục nói, cũng không biết huyết thiểm gặp một cái dạng gì đối thủ, nó đường đường huyết thiểm đại tôn vương, đều hôn mê, có thể thấy được người kia thật là rất lợi hại. Quân Mộ Khuynh không có nói nữa, mà là hướng không gian chỗ sâu trong đi đến, nơi đó vẫn luôn là các ma thú không thể tới gần địa phương, trước kia Quân Mộ Khuynh cũng không thể tới nơi này, bởi vì áp lực quá lớn, tới gần nơi này đều sẽ cảm thấy áp lực. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đến gần nơi xa hồng quang, nàng nhìn chung quanh, biểu tình có chút nghi hoặc, không có áp lực. Nghĩ đến đây, nàng hướng bên trong đi càng gần, nhưng lại vẫn là một chút áp lực đều không có. Huyền Kim, ngươi có thể hay không cảm giác được nơi này áp lực? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mở miệng hỏi đáp, bước chân tiếp tục hướng phía trước đi đến, lúc này nàng không cảm giác được bất luận cái gì áp lực, hoặc là cái gì cái khác lực lượng. Cũng sẽ không lại có lực cản, ngăn cản nàng đi tới, càng thêm sẽ không tới gần nơi này, liền sẽ thấu bất quá khí tới. Có thể. Huyền Kim trầm giọng đáp, nó còn sẽ cảm giác được cường đại lực lượng. Phải không? Là ta đây vì cái gì không cảm giác được, còn tưởng rằng đã không có đâu. Nói, Quân Mộ Khuynh đi tới nện bước liền nhanh, dù sao cũng không có gì lực cản, cùng bình thường địa phương, không có gì hai dạng. Không trung kim sắc thân ảnh rõ ràng cương một chút, Huyền Kim túi đầu nhìn Quân Mộ Khuynh đi tới nện bước, trên mặt biểu tình là như vậy kinh ngạc. Huyết điểm lĩnh vực là bất luận kẻ nào cùng ma thú đều dựa vào gần không được, tiểu khuynh trước kia là nó khế ước giả, kia cũng là không được, hiện tại sao có thể không hề lực cản tới gần nơi đó. Rõ ràng vẫn là có rất lớn lực lượng kinh sợ chung quanh không phải sao. Nhìn Quân Mộ Khuynh càng đi càng gần, Huyền Kim rốt cuộc không cảm giác được nàng tồn tại, chung quanh đều huyết điểm áp lực, nó mặc dù là tưởng cảm ứng Quân Mộ Khuynh ở cái gì vị trí, cũng là không được. Đây là Đại Tôn Vương khí phách, Đại Tôn Vương kinh sợ, hiện tại Quân Mộ Khuynh lại thuận lợi đi qua đi. Này thuyết minh cái gì? Huyền Kim nhìn chung quanh, nghĩ đến huyết điểm ngủ say trước nói, lập tức mê mang, trong không gian mặt trở nên an tĩnh lên. Quân Mộ Khuynh đi vào kia phiến vẫn luôn không có đặt chân lãnh địa, nhìn chung quanh hoàn cảnh, nàng nhíu nhíu mày, thấy thế nào lên như vậy quen mắt, giống như ở địa phương nào gặp qua. Nàng không có bởi vì nghi hoặc mà dừng lại bước chân, hơn nữa vẫn là tiếp tục hướng phía trước đi đến, muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn đến huyết điểm thân ảnh. Ở trong rừng rậm mặt đi rồi đã lâu, chung quanh vòng tới vòng lui, tựa như mê cung giống nhau. Quân Mộ Khuynh vẫn là tìm được rồi huyết điểm, nhìn kia trên người lập lòe màu đỏ quang mang thú thân, kia chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm ma thú sợ hai đôi mắt nhẹ nhàng hợp ở bên nhau. Còn ở ngủ say, đều ngủ một tháng thế nhưng còn không có tỉnh lại, kia muốn ngủ bao lâu thời gian? Nhìn huyết điểm trên người quang mang, Quân Mộ Khuynh bước đi qua đi, đỏ đậm con ngươi liền đồng tử đều nhiễm màu đỏ. Mà ở ngủ say chung huyết điểm vẫn là không có tỉnh lại. Huyết điểm, ngươi chừng nào thì mới tỉnh a? Ta còn có thật nhiều sự tình muốn hỏi ngươi. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, duỗi tay xoa huyết điểm thú thân. Huyết điểm thú thân thượng quan mang, đó chính là nó bản mạng ngọn lửa, cũng chính là huyết diễm hỏa. Người bình thường đến gần đều sẽ bị độ ấm cấp hòa tan rớt, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh có thể đến gần. Mảnh khảnh ngón tay xoa huyết điểm thú thân, mà nó trên người ngọn lửa, phảng phất biết là nàng đụng chạm, nàng đụng tới địa phương, ngọn lửa đều sẽ tự động tách ra. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn huyết điểm, khoe miệng lộ ra một nụ cười, cái này, ngươi là biết ta tới đi. Ngủ muốn hay không cũng như vậy thần. Trả lời nàng chỉ có chung quanh một mảnh yên tĩnh. Quân Mộ Khuynh nhìn huyết điểm, sau đó nhìn lại chính mình tay, không cấm nhíu môi. Ta trên người liền không có cái gì lực lượng, bằng không ta đều đụng tới ngươi, ngươi không phải nên tỉnh rồi sao? Quân Mộ Khuynh nói lắc đầu, nàng ở trong thân thể là có một cổ chính mình đều không chế không được lực lượng, bất quá giống như không thể làm ma thú thế nào. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, sau đó xoay người rời đi, nàng lực lượng hẳn là chỉ có thể công kích, đối ma thú không có gì tác dụng. Đỏ đậm thân ảnh chậm rãi rời đi, Quân Mộ Khuynh không có phát hiện, ở nàng rời đi về sau, một đạo hồng quang ở huyết điểm trên người lập lòe một chút, cứ việc nháy mắt mất đi, nhưng là huyết điểm trên người ngọn lửa nhảy lên, chính là hồng quang xuất hiện quá tốt nhất chứng minh. Rời đi huyết điểm lĩnh vực, Huyền Kim liền lập tức cảm giác được Quân Mộ Khuynh tồn tại, nó khẩn trương hỏi, ngươi không sao chứ? Không có áp lực, có thể có chuyện gì, Huyền Kim, xem ra trên người lực lượng, cùng ma thú không có gì quan hệ. Cùng ma thú không có quan hệ, kia sẽ là cái gì đâu? Huyền Kim khỏe miệng run rẩy một chút, nó như vậy lo lắng, kết quả nàng đi ra, chính là tới kích thích thú. Chính mình liền huyết điểm lĩnh vực còn không thể nào vào được, nàng đều có thể tới gần huyết điểm, nó vẫn là ngũ giác kim long đâu, như thế nào khác biệt liền lớn như vậy. Huyền Kim kia một cái kêu buồn bực, nơi đó nó là thật sự vào không được. Đủ rồi, không có việc gì ngươi liền chạy nhanh rời đi, không cần ở chỗ này kích thích thú. Nó cũng tưởng vào xem tới. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, nàng nói chính là lời nói thật. Vốn dĩ liền không có cái gì áp lực sao, trước kia vẫn phải có, lần này là hoàn toàn không có gì là áp lực. Hảo, bị ngươi ghét bỏ, ta liền đi thôi. Nói, Quân Mộ Khuynh đi ra không gian. Các ma thú đều có thể bị nàng đưa vào không gian, Quân Mộ Khuynh đương nhiên cũng là có thể tự do xuất nhập, nàng có vào hay không tới, là xem nàng có nghĩ mà thôi. Quân Mộ Khuynh đi ra không gian, liền trực tiếp ra cửa, nàng không có đi cái khác địa phương, mà là trực tiếp đi vào Tử Trúc Lâm. Trúc tía có thể hấp thu chung quanh nguyên tố, nơi này trận pháp cũng có thể không đem nguyên tố khóa trụ, mấy năm thời gian, Tử Trúc Lâm nguyên tố lại trở nên nồng đậm lên. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi vào, Tử Trúc Lâm nguyên tố liền điên cuồng hướng nàng ở trong thân thể thoán, một đám phía sau tiếp trước, liền sợ rơi xuống ai. Nơi này nguyên tố khôi phục còn rất nhanh. Quân Mộ Khuynh nói tùy tiện tìm cái địa phương, ngồi xuống làm nguyên tố càng tốt hướng nàng ở trong thân thể thoán. Nàng cái gì cũng chưa làm, nguyên tố chạy vào mà thôi. Cùng nàng không có gì quá lớn quan hệ. Nhìn Tử Trúc Lâm, Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhớ tới Tư Đồ Liệt, kia cáo giả chẳng lẽ còn không có đi ra kia phiến rừng rậm sao? Kia không phải hắn địa bàn sao? Hồi tưởng khởi chính mình rời đi thời điểm, Tư Đồ Liệt có điểm quái quái, lúc ấy nàng liền cảm giác được. Lão nhân kia sẽ không biết chính mình không quay về đi. Quân Mộ Khuynh trượt xuống thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi trâu, nhìn dáng vẻ hẳn là, lão nhân kia nói không chừng liền cùng học viện Nam Ngưng giống nhau, đem kia cái gì toàn bộ ném cho Phượng Như Ca. Nghĩ nghĩ, Quân Mộ Khuynh tâm an tĩnh lại, không hề suy nghĩ cái khác sự tình, chung quanh nguyên tố kích động càng thêm điên cuồng. Nhìn Tử Trúc Lâm, các ma thú kêu kêu một cái buồn bực, ba ngày đều đi qua, Quân Mộ Khuynh đi vào chính là ba ngày, ba ngày. Nhân loại kia cũng không biết đã tới bao nhiêu lần, mỗi lần thấy nàng không có ra tới, lúc này mới lại đi làm chính mình sự tình. Lãnh Hải Đường lôi kéo Nguyệt Mộng Sắc, đi vào Tinh Nguyệt Các, nhìn đến các ma thú ngồi ở đỉnh hong gió, bọn họ liền biết Quân Mộ Khuynh nhất định là còn không có ra tới. Này thánh chiến đều phải sắp bắt đầu rồi, Quân Mộ Khuynh liền một chút đều không nóng này sao? Lãnh Hải Đường nghi hoặc hỏi, bọn họ Tuyết Hồng Dung binh đoàn chính là đi xem náo nhiệt đều bắt đầu chuẩn bị, Quân Mộ Khuynh đều là thu được thiệp mọi người. Sốt ruột kia vẫn là Tiểu Khuynh sao? Nguyệt Mộng Sắc hỏi ngược lại, Tiểu Khuynh khi nào sốt ruột quá? Cũng đúng, Mộng Nhi, lúc trước ta dùng ghi tội buồn, nàng mày đều không nhăn một chút. Thật không biết còn có chuyện gì, có thể làm nàng sắc mặt đại biến. Ghi tội buồn. Nguyệt Mộng Sắc hồ nghi nhìn thoáng qua Lãnh Hải Đường, hắn sẽ không làm sự tình gì đi. Cái này, ngươi không nói ta, ta đều quên ghi tội buồn sự tình. Lãnh Băng thanh âm chậm rãi vang lên, Quân Mộ Khuynh từ Tử Trúc Lâm Trung đi ra, khỏe miệng mang theo vài tia ý cười. Ghi tội buồn A, nàng như thế nào có thể đem như vậy chuyện quan trọng quên mất. Nguyệt Mộng Sắc cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng trào ra dự cảm bất hảo, nàng như thế nào cảm giác không khí quái quái. Các ma thú nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, sôi nổi nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận lui về phía sau một bước, không dám quá mức tới gần Lãnh Hải Đường. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, Lãnh Hải Đường ho nhẹ một tiếng, ngươi chừng nào thì ra tới. Như thế nào một chút thanh âm đều không có. Liên ở ngươi nói ghi tội buồn thời điểm. Quân Mộ Khuynh cười nói, nên nghe nàng đều nghe được, không nên nghe cũng nghe tới rồi. Lãnh Hải Đường âm thầm ở trong lòng kêu sự tình không ổn, Quân Mộ Khuynh loại này tươi cười, còn lúc này nghe được hắn nói, không biết mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì. Lúc này Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì? Đại sự không ổn. Kia cái gì, giống như Tuyết Hồng Dung binh đoàn còn có chuyện, ta phải đi về trước. Nói, Lãnh Hải Đường lôi kéo Nguyệt Mộng Sắc, vội vội vàng vàng liền phải rời đi. Như thế nào ở Quân Mộ Khuynh nơi này nói như vậy, này không phải không có việc gì tìm việc sao? Chuyện này căn bản ngay từ đầu liền không nên nhắc tới. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, các ma thú ánh mắt lộ ra hầu nghi ánh mắt, không có việc gì. Ta đến sau núi một chuyến, các ngươi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa chúng ta liền hồi Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói một câu, đi nhanh rời đi Tinh Nguyệt Các. Nàng căn bản liền không muốn làm sự tình gì, là Lãnh Hải Đường suy nghĩ nhiều mà thôi, ghi tội buồn sự tình. Nàng lúc trước sẽ không để ý tới, hiện tại càng thêm sẽ không đi để ý tới. Nguyệt Thương Long nghe được Quân Mộ Khuynh ra Tử Trúc Lâm, vui mừng đi đến Tinh Nguyệt Các, kết quả ma thú nói cho hắn, nàng đã trực tiếp đi sau núi. Tính, làm nàng đi thôi. Nàng hẳn là muốn đi thấy A Mi Nhi. Hắn còn có chuyện, nàng đã ra Tử Trúc Lâm là được. Nguyệt Thương Long đi rồi về sau, các ma thú liền từng người đi làm từng người sự tình, dù sao Nguyệt gia cũng không có bọn họ sự tình gì. Quân Mộ Khuynh đi đến sau núi. Nhìn đóng băng băng động, nàng bước đi vào, lớp băng chung người, vẫn là giống như trước đây, không có nửa điểm biến hóa. Nàng tại chỗ ngồi xuống, nhìn đóng băng người, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nương, ta nhớ rõ. Nhớ rõ mẫu thân chết kia một màn, nàng là tận mắt nhìn thấy đến mẫu thân nằm ở vũng máu giữa. Những việc này nàng là nhớ ra rồi, nhưng vẫn là có một việc, nàng tưởng không rõ. Những người đó rốt cuộc là đang hỏi sự tình gì. Ở băng trong động mặt đãi thật dài thời gian. Quân Mộ Khuynh liền như vậy lẳng lặng nhìn Nguyệt Mi Tinh, cái gì đều không có nói. Các ma thú ở Nguyệt gia phòng nghị sự chờ đợi, là Nguyệt gia trải qua mỗi cái sân quan trọng thông đạo, bọn họ ở chỗ này chờ, là có thể nhìn đến chủ nhân ra tới. Nguyệt Thương Long mới vừa xử lý xong sự tình, liền nhìn đến bọn họ mấy cái ngồi ở chỗ này. Làm gì vậy? Trở về. Ấm áp ngơ ngác mà nhìn Nguyệt Thương Long, cười nói, hảo Mỹ A. Khuynh Nhi không phải đi sau núi sao? Nhanh như vậy liền phải đi trở về. Liền tính là chuẩn bị thanh chiến, cũng không cần sớm như vậy, đều còn có nửa năm thời gian. Hắc Dực gật gật đầu, kéo kéo Ấm Áp, cười nói, chủ nhân nói, đợi lát nữa liền hồi Vạn Thú Thành. Ấm Áp khi nào có thể bình thường một chút? Ta. Gia chủ. Nguyệt Trời Cao vội vàng từ bên ngoài đi vào tới, biểu tình còn có chút sốt ruột. Nguyệt Thương Long xoay người liền nhìn đến sốt ruột Nguyệt Trời Cao, phát sinh sự tình gì? Trời Cao rất ít sẽ như vậy vội vội vàng vàng. Minh Tông. Minh Tông thành quang minh chi thần tin chúng. Vạn Trượng Cốc mới trở thành tin đông đảo lâu, hiện tại Minh Tông lại cái dạng này, 6 gia liên minh lập tức biến thành 4 gia. Quang minh chi thần làm cũng thật quá đáng, bọn họ 6 gia liên minh lập tức liền ít đi 2 nhà, này không phải rõ ràng ở hướng bọn họ khiêu khích sao? Minh Tông. Nguyệt Thương Long nhíu nhíu mày, Minh Tông cũng như vậy, kia kế đó hạ sẽ là nhà ai? Quang Minh Chi Thần đến tột cùng có cái dạng nào lực lượng, có thể làm này đó thế lực, một cái tiếp theo một cái trở thành nàng tín đồ, lại như vậy tiếp tục đi xuống, toàn bộ Lâm Quân Đại Lục, kia sớm hay muộn đều sẽ ở tay nàng thượng. Đúng vậy, còn có ngay cả cái khác không ít thế lực, cũng đi theo trở thành tin chúng. Những người này bình thường không đủ sợ hãi, nhưng là muốn thật sự gom lại cùng nhau, bị cùng cá nhân lợi dụng, sự tình liền sẽ trở nên thực phiền toái. Ngươi lại đi nhìn xem, còn có này đó thế lực, cũng có như vậy tính toán. Quang Minh Chi Thần thật đúng là không biết xấu hổ a, nàng là tưởng khống chế Lâm Quân Đại Lục sao? Không có cái này tất yếu. Quân Mộ Khuynh chậm rãi bước đi vào tới, lạnh giọng nói: "Quang Minh Chi Thần, khoe khoang muốn nên đến cùng, những cái đó trước kia không đủ sợ hãi tiểu thế lực, còn có cùng chính mình từng có ân oán thế lực, đều sôi nổi trở thành nàng Quang Minh Chi Thần tín đồ. Tiểu Khuynh, nếu là mặc kệ, Quang Minh Chi Thần sẽ tiếp tục khoe khoang đi xuống. Quá đáng xấu hổ." Quân Mộ Khuynh cười nhìn nguyệt trời cao, khoanh tay trước ngực nói: "Cường giả vi tôn chính là như vậy, ông ngoại, hiện tại không phải đi cha này đó thế lực trở thành Quang Minh Chi Thần tín đồ, mà là nói cho Lâm Quân Đại Lục, Vạn Trượng Cốc cùng Minh Tông trở thành Quang Minh Chi Thần nhanh vớt sự tình. Cái kia vẫn luôn không có hiện thân cựu trọng, nghe được Quang Minh Chi Thần có lớn như vậy động tĩnh, liền không biết có thể nhận tới khi nào." Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuynh: "Tiểu Khuynh Nhi, ngươi hẳn là biết Quang Minh Chi Thần mục đích. Nàng chính là muốn cho Lâm Quân Đại Lục lâm vào khủng hoảng giữa. Ông ngoại, chính là biết, mới phải làm a." Đỏ đậm con ngươi lập lòe cực kỳ dị quan mang, đỏ thắm bên môi gợi lên tuyệt mỹ tươi cười. "Chính là biết, mới phải làm. Ha ha, không sai, chính là biết mới phải làm, trời cao, còn không mau đi làm." Quang Minh Chi Thần không phải muốn cho Lâm Quân Đại Lục lâm vào khủng hoảng, mà là sáu gia liên minh, nàng dã tâm thật đúng là đủ đại, muốn không đơn giản chỉ là sáu gia liên minh hai nhà, mà là toàn bộ sáu gia liên minh. Nguyệt gia là sáu gia đứng đầu, nếu là Nguyệt gia lâm vào khủng hoảng giữa, càng đừng nói là cái khác tam gia sẽ biến thành cái dạng gì tình huống. Nguyệt trời cao tức khắc liền trợn tròn mắt, hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào đâu, như thế nào không giải thích giải thích. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không chạy nhanh đi làm. Nguyệt Thương Long quát: "Kia cái gì Quang Minh Chi Thần, muốn đấu quá nhà bọn họ Tiểu Khuynh Nhi, còn sớm đâu." Đúng vậy, Nguyệt trời cao mang theo đầy đầu mờ mịt, vội vàng rời đi. Nhìn Nguyệt trời cao rời đi bóng dáng, Quân Mộ Khuynh cười nói: "Ông ngoại, ta liền về trước Vạn Thú Thành." "Ân, ngươi chạy nhanh trở về đi, gần nhất Lâm Quân Đại Lục sự tình cũng không ít, ngươi cái này thành chủ không ở trong thành không thể được." Nguyệt Thương Long lần này ứng chính là thông khoái, trong lòng vẫn là thực luyến tiếc Quân Mộ Khuynh, nhưng là kia lại có biện pháp nào, hiện tại căn bản là không phải không tha thời điểm. Thật là không ít chuyện. Một cái Quang Minh Chi Thần còn chưa tính, còn có một cái cửu trọng, mọi người đều biết Quang Minh Chi Thần, lại không biết cửu trọng tồn tại. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuynh như suy tư gì bộ dáng, biệt nữ mà ho nhẹ một tiếng: "Kia cái gì, cái kia tiểu tử thúi Hắc Ám Thần Điện có phải hay không kiến ở ngươi Vạn Thú Thành phụ cận?" "Kia tiểu tử thúi có ý tứ gì?" "Đem Hắc Ám Thần Điện kiến ở Vạn Thú Thành phụ cận." "Ân." Quân Mộ Khuynh gật gật đầu: "Thật là như vậy, bất quá ông ngoại đến nỗi loại vẻ mặt này sao? Khi nào kiến thành?" "Hắn nhất định phải chuẩn bị một phần đại lễ, rất lớn lễ. Không biết, nghe nói là Hắc Ám Đại Tôn Vương xử lý." Nói, Quân Mộ Khuynh hướng bên ngoài đi đến. Ở Nguyệt gia liền trực tiếp có thể sử dụng truyền tống trận đến Vạn Thú Thành, cũng phương tiện rất nhiều, cũng mau rất nhiều. Ba con ma thú chạy nhanh theo sau, nhìn Nguyệt Thương Long trên mặt kinh ngạc bộ dáng, bọn họ đều nhịn không được bật cười. Có như vậy hoảng sợ sao? Bọn họ đều là một chút nhìn Hắc Ám Thần Điện xây lên tới, đều không có như vậy biểu tình, nói nữa, kia cũng chỉ là Hắc Ám Đại Tôn Vương mà thôi. Quân Mộ Khuynh đi rồi về sau thật lâu, Nguyệt Thương Long mới chậm rãi hoàn hồn: "Tiểu tử thúi, Hắc Ám Đại Tôn Vương đều có thể mệnh lệnh, xem ra là xem thường ngươi. So với Quân Ly, cái này tiểu tử thúi là cường không ít, xem ra hắn cũng có thể yên tâm." "Chủ nhân, chúng ta đây là đi trở về." Ấm áp vui vẻ hỏi, giống như ra tới đã lâu đều không có nhìn thấy Lệ Thành. "Chúng ta không phải đi ở truyền tống trận bên trong sao?" Hắc Dực đầy đầu Hắc Tuyến nói, "Này còn dùng hỏi sao?" "Hào ra." Ấm áp vui vẻ nói, "Có thể nhìn thấy Lệ Thành." Bốn đạo thân ảnh bay nhanh hướng Vạn Thú Thành đi đến. Bọn họ mới ra tới mấy ngày mà thôi, cũng đã rất tưởng niệm Vạn Thú Thành. Đương nhiên, Thí Vân mặc dù là tưởng niệm, cũng sẽ không thừa nhận, biểu tình càng thêm sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nguyệt gia cùng Vạn Thú Thành chi gian có truyền tống trận, lui tới đều là tương đối phương tiện, cho nên Nguyệt Thương Long mới có thể như vậy thống khoái làm Quân Mộ Khuynh trở về. Hắn muốn gặp đến ngoại tôn nữ, lập tức là có thể đến Vạn Thú Thành, thứ này vẫn là thực phương tiện. Người ngoài nếu là biết bọn họ đem truyền tống trận như vậy dùng, nhất định sẽ hộp máu. Truyền tống trận dùng một lần, tinh thạch tiêu hao liền phải rất nhiều, cho nên rất nhiều thế lực, chưa bao giờ dễ dàng dùng truyền tống trận, chính là không đủ sức. Chính là vạn thú thành cùng Nguyệt gia, cũng chỉ là muốn gặp đến ngoại tôn nữ, trực tiếp liền dùng truyền tống trận đi qua đi, này không phải phí phạm của trời sao. Tinh thạch mấy thứ này, người ở bên ngoài trong mắt, đó là phi thường hy hữu, chỉ là đối với Quân Mộ Khuynh tới nói, căn bản liền không tính cái gì. Hiện tại nàng nạp giới bên trong, tùy tùy tiện tiện một khối khoáng thạch cùng tinh thạch, vậy cùng người trưởng thành không sai biệt lắm đại. Nhìn quen thuộc cung điện, Hắc Dực chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt nói, chủ nhân, chúng ta liền đi trước. Ân. Các ma thú nhanh như chớp liền chạy, chỉ chốc lát vạn thú điện chỗ nào đó, liền truyền ra vui sướng thanh âm. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hướng vạn thú điện chủ điện đi đến, chủ điện chính là bọn họ ngày thường nghị sự địa phương. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi gần chủ điện, liền nghe được chiến sĩ thanh âm. Phong Hoa nha đầu, ta bảo bối đồ đệ rốt cuộc khi nào mới có thể trở về. Vừa trở về liền đi rồi, còn đi Nguyệt gia. Chiến sĩ đại nhân, ta là thật sự không biết. Quân Phong Hoa đầy đầu hắc tuyến mà nói, tưởng Sích Quân lại không có nói cho chính mình khi nào trở về. Chiến sĩ đại nhân, đó là ở Thương Khung Đại Lục xưng hô, nhưng là chiến sĩ vẫn là thích người khác như vậy kêu hắn, cho nên ở Vạn Thú Thành, hắn vẫn là làm cho bọn họ như vậy kêu chính mình. Tiểu Phong Hoa, ngươi nhận tâm sao? Chiến sĩ hai mắt đẫm lệ mà nhìn Quân Phong Hoa, hắn rất tưởng niệm bảo bối đồ đệ. Nàng thật sự nhẫn tâm. Sư phụ, ngươi khi dễ Phong Hoa. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, cười đi vào đi, lúc này mới vừa trở lại Vạn Thú Thành, liền nhìn đến nàng như vậy. Chiến sĩ trước mắt sáng ngời, lập tức đứng lên, bảo bối đồ đệ. Rốt cuộc đã trở lại. Sư phụ, Phong Hoa còn muốn xử lý sự tình, ngươi như vậy quấn lấy nàng, làm nàng xử lý như thế nào a? Nàng chính là đi ra ngoài mấy ngày mà thôi. Không cần như vậy tưởng nhậm đi. Chiến sĩ ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh nói, bảo bối đồ đệ, ngươi có biết hay không Minh Tông sự tình? Mới từ Nguyệt gia trở về, hẳn là biết đến mới đúng. Biết, ngươi cứ như vậy cấp chờ ta, chính là vì Minh Tông sự tình. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, có chút bất đắc dĩ. Kia đương nhiên, ta nghe thấy cái này tin tức, liền vẫn luôn thực lo lắng. Minh Tông những cái đó ra hỏa đầu nhập vào Quang Minh Chi Thần, kia Quang Minh Chi Thần rốt cuộc là nơi nào toát ra tới? Mỗi lần tìm hắn bảo bối đồ đệ phiền toái liền tính, hiện tại còn dám như vậy kiêu ngạo. Tốt nhất đừng làm cho hắn nhìn đến Quang Minh Chi Thần, nhìn đến một lần đánh một lần. Không cần lo lắng, sư phụ, ngươi liền chuẩn bị tốt đi tham gia thánh chiến là được. Quân Mộ Khuynh cười nói, này có cái gì hảo lo lắng, hắn hẳn là quan tâm chính là thánh chiến. Ta không đi cái kia thánh chiến. Chiến sĩ vây vây tay, bảo bối đồ đệ muốn đi, hắn liền không đi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, tiến đến chiến sĩ bên người nói, ta muốn tham gia, ngươi không giúp ta xuống phong. Lần trước giống như ngươi không thắng. Nói đến lần trước, chiến sĩ lập tức liền biết, là nào lần. Lần này ta nhất định thắng. Nói xong, chiến sĩ liền vội vàng rời đi, lần trước chỉ là bất phân thắng bại, lần này hắn nhất định phải thắng. Quân Phong Hoa nhìn chiến sĩ vô cùng lo lắng mà rời đi, bất đắc dĩ mà nói, Sích Quân, vẫn là ngươi có biện pháp. Mỗi lần nàng đều một cái đầu hai cái đại. Quá hiểu biết. Quân Mộ Khuynh cười nói, trong mắt tràn đầy đều là tươi cười. Thánh chiến. Phanh. Vạn thú ngoài điện mặt vang lên kịch liệt đối chiến tiếng động. Chương 115 làm ngươi biết cái gì kêu tư cách. Vạn thú điện không trung lưỡng đạo thân ảnh dây dưa ở bên nhau, mạnh mẽ đánh sâu vào hướng chung quanh tứ tán, không trung chấn động khởi một tầng khí sóng. Các ma thú đứng trên mặt đất, nhìn bầu trời đánh nhau, thường thường phát ra kinh ngạc cảm thán. Nàng tới hảo chậm a. Chi chi vì càng tốt nhìn đến không trung tình huống, dứt khoát ngồi vào dao đánh lửa trên vai, duỗi dài cổ nhìn không trung thân ảnh. Vì cái gì Băng Sơn muốn cùng nàng đánh? Băng Sơn trước nay liền không vì chi nhất động, hôm nay cư nhiên cùng nàng đánh nhau rồi. Hình như là nàng trước khiêu khích. Hòa Huỳnh như có chút suy nghĩ mà nói, nàng có thể hay không cũng đi thử thử. Phanh phanh phanh. Không trung kịch liệt thanh âm vang lên, kia trường hợp là tương đương mãnh liệt. Bạch Như đầy đầu hắc tuyến nhìn che ở trước mặt nam tử, gia hỏa này, làm gì ngăn trở nàng đi vào vạn thú thành a? Nàng đều nói nhận thức Quân Mộ Khuynh lâu, còn không có ma thú dám đối với nàng bất kính. Đại Băng Sơn, ngươi cho ta tránh ra. Bạch Như quát lớn nói, đẩy ra che ở nàng trước mặt băng, liền tưởng hướng vạn thú thành đi đến. Băng ánh mắt phát lạnh, nháy mắt lại xuất hiện ở nàng trước mặt, chặn nàng đi tới nệ bước. Không thể tùy tiện xông vào vạn thú điện. Mặc dù là đều là ma thú, cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền xông vào. Ta hôm nay còn chính là muốn vào đi. Gia hỏa này như thế nào lợi hại như vậy? Tuy rằng nói đây là vạn thú điện, không thể tùy tùy tiện tiện đi vào, nhưng là không phải hướng về phía này chỉ ma thú ở chỗ này, nàng nhất định phải đi vào. Bốn mắt nhìn nhau, nồng đậm mùi thuốc súng ở bốn phía lan tràn, đứng trên mặt đất quan chiến ma thú, sôi nổi thở dài, hà tất đâu. Ấm áp như suy tư gì mà nói, nàng thật đúng là lợi hại, cư nhiên biết băng tên. Đại băng sơn, đó là bọn họ cộng đồng khởi tên. Sở hữu ma thú một trận khinh thường, băng dáng vẻ kia, giống như là một cái ngàn năm khối băng, hơn nữa nhận định sự tình, chết sống đều kéo không trở lại, không phải băng sơn là ai cái gì. Một bộ phận ma thú ngay từ đầu không quen biết Bạch Nhứ, trải qua đi hải vực ma thú một giải thích, bọn họ cũng đều minh bạch là chuyện như thế nào, cỏ trắng nhất tộc ma thú, tấm tắc, cư nhiên xuất hiện ở vạn thú thành. Bọn họ rốt cuộc đánh không đánh A. Hòa Huỳnh nghiêng đầu nói, này đều nhìn thời gian dài bao lâu, còn đang xem. Muốn hay không đi ngăn cản. Tuyết Cơ nghi hoặc hỏi, này không khí có điểm quái quái, không thể đi trước ngăn cản sao? Không cần thiết. Sở hữu ma thú chăm miệng một lời trả lời, nhìn là được, băng là có thể ngăn cản nàng. Vạn thú điện là tùy tùy tiện tiện đi vào sao? Bọn họ đều không ra tay, đây cũng là xem ở bọn họ đã từng nhận thức phân thượng không phải, làm băng ra tay. Bất quá đâu, cái này băng sơn, thật đúng là không phải như vậy hảo đúng đúng, hơn nữa à, không có chủ nhân mệnh lệnh. Bạch Nhứ tưởng tiến vạn thú điện, băng này một quan, nàng đều không qua được, cuối cùng liền tính băng thua, mặt sau không phải còn có bọn họ ở sao. Thân ảnh màu đỏ lặng yên không một tiếng động đi đến các ma thú phía sau, Quân Mộ Khuynh nhìn bọn họ tập trung tinh thần bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Rất đẹp sao? Mang theo vài phần lạnh lẽo thanh âm chậm rãi vang lên. Đương nhiên, không thấy được Bạch Nhứ đi bất quá đi. Thiểm Điện cũng không quay đầu lại mà nói, trên mặt còn mang theo đắc ý tươi cười, này có tính không là báo thủ. Dám chắn bọn họ lộ, hiện tại biết sai rồi đi. Các ngươi rất muốn nàng đi qua đi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn xuống trước mắt ma thú, thật đúng là nghiêm túc ca. Các ma thú sôi nổi gật đầu, hy vọng nhìn đến băng thua. Quân Phong Hoa xa xa nhìn bọn họ, không cấm che mặt, bọn họ nói chuyện liền nói lời nói, tốt xấu quay đầu lại a. Nếu các ngươi như vậy nhàm chán, lạnh băng thanh âm chợt vang lên, còn đang xem náo nhiệt ma thú thân thể lập tức cứng đờ, bọn họ hảo chậm rãi xoay người. Liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau. Nhìn kia tuyệt mỹ nhân nhi, sở hữu ma thú rụt rụt cổ, trong lòng một trận kêu rên, đến đây lúc nào, vì cái gì bọn họ một chút đều không có phát hiện. Chủ nhân, cái này, không có việc gì để làm, hết thể đi rừng ma vực như thế nào. Quân Mộ Khuynh cười hỏi, bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi rừng ma vực. Rừng ma vực. Sở hữu ma thú lập tức hăng hái, bọn họ đã thật lâu không có đi qua rừng ma vực. Lần này thật sự có thể đi sao? Cô nương, chúng ta đều đi rừng ma vực, kia vạn thú thành đâu? Xem Nguyệt Nghi hoặc hỏi, bọn họ đều đi ra ngoài, vạn thú thành làm sao bây giờ? Vạn thú thành còn có ma thú quân đoàn. Nàng gần nhất cũng sẽ ở vạn thú thành, có một số việc cần thiết muốn xử lý. Đúng vậy, sở hữu ma thú trên mặt lộ ra một nụ cười, có thể đi rừng ma vực liền thật tốt quá. Vạn thú thành tuy rằng có ma thú đối chiến, nhưng là xa xa so ra kém rừng ma vực mạo hiểm kích thích. Ở nơi đó bọn họ cũng sẽ không lo lắng đối phương có thể hay không bị thương, dù sao là đánh lại nói. Ở thánh chiến trước kia trở về là được. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người hướng vạn thú điện đi trở về đi. Bạch Nhứ nhìn đến Quân Mộ Khuynh ra tới, sửng sốt một chút, nhìn đến nàng trở về đi rồi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức hướng trên mặt đất đi đến, Quân Mộ Khuynh. Nàng nhanh như vậy liền đã trở lại. Quân Mộ Khuynh không có dừng lại bước chân, Bạch Nhứ còn muốn kêu, các ma thú trong lòng căng thẳng. Lôi kéo Bạch Nhứ che lại nàng miệng, chạy nhanh hướng vạn thú ngoài thành mặt đi đến, ngay cả luôn luôn bình tĩnh băng, lần này đều nhanh hơn bước chân, biểu tình cũng trở nên căng chặt. Quân Phong Hoa cười nhìn bọn họ vội vàng rời đi bóng dáng, ai nói chỉ có chiến sĩ đại nhân bọn họ mới như vậy, ma thú không đều như vậy sao? Xích Quân, lần này thánh chiến ma thú không cần tham gia, ngươi làm gì còn làm cho bọn họ đi rừng ma vực. Quân Phong Hoa đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nghi hoặc hỏi, thánh chiến là mỗi cổ thế lực, phái ra 5 vị cao thủ. Cuối cùng lưu tại trên lôi đài thế lực, không chẳng sợ chỉ để lại một người, kia cũng coi như thắng. Quân Mộ Khuynh dừng lại nệ bước, quay đầu nhìn các ma thú vội vàng rời đi, cười nói, không phải vì thanh chiến cũng không dùng được bọn họ. Đó là quang minh chi thần. Không phải vì thanh chiến, đó chính là quang minh chi thần, trước mắt đau đầu nhất chính là này hai việc. Quang minh chi thần, càng thêm không cần phải bọn họ. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng vạn thú điện đi đến. Quang minh chi thần thôi. Không cần bọn họ ra tay, cũng có thể giải quyết. Không phải vì quang minh chi thần, cũng không phải thánh chiến, kia còn có chuyện gì. Ma thú muốn nhanh hơn biến cường tốc độ, liền sẽ đi rừng ma vực, ở sinh tử nghịch cảnh, thực lực cũng sẽ tùy theo đột phá. Xích Quân làm các ma thú đi rừng ma vực, không phải vì quang minh chi thần, cũng không phải vì thánh chiến, chẳng lẽ Lâm Quân Đại Lục còn có cái gì càng thêm đáng sợ tồn tại sao? Quân Phong Hoa nhìn Quân Mộ Khuynh đi xa thân ảnh, chạy nhanh đuổi theo đi, "Xích Quân, mấy ngày nay ta cũng nghĩ ra đi một chuyến." Nàng tổng cảm giác luôn lưu tại Vạn Thú Thành, cũng không phải biện pháp, đi ra ngoài rèn luyện một chút cũng hảo. Thánh chiến trước kia, nhất định phải trở về. Quân Mộ Khuynh cười nói, Phong Hoa cũng thật lâu không có tấn chức, nàng lần này đi ra ngoài, hẳn là tưởng có thể hay không tìm được cơ hội, đột phá tấn chức. Hảo. Quân Phong Hoa cũng lộ ra một nụ cười, đi theo Quân Mộ Khuynh hướng Vạn Thú trong điện mặt đi đến. Đi ra ngoài rèn luyện, nàng còn muốn chuẩn bị một chút, đây là nàng lần đầu tiên đơn độc một người đi ra ngoài, có chút chuẩn bị là tất nhiên. Giao đánh lửa bọn họ rời đi Vạn Thú Thành, Vạn Thú Thành rõ ràng so trước kia muốn an tĩnh rất nhiều, Mộ Chỉ Thượng cổ thần thú cũng mừng rỡ tự tại. Tiểu Bích cũng đi theo đi, hắn đương nhiên là bên thai thanh tịnh không ít. Thói quen ầm ĩ nhật tử, đột nhiên lập tức an tính lên, Mộ Chỉ Huyền Vũ bệ hạ, đã có chút nhàm chán. Quân Mộ Khuynh, vì cái gì ta không thể đi rừng ma vực? Đại ở Vạn Thú Thành, thật sự có chút nhàm chán, Tiểu Bích đều đi theo đi, hắn như thế nào liền không thể đi. Quân Mộ Khuynh nhìn trên tay thiệp mời, cũng không ngẩng đầu lên nói, Huyền Vũ bệ hạ, ngươi đừng quên, ngươi là thượng cổ thần thú, ngươi muốn đi rừng ma vực, bọn họ đều không cần rèn luyện. Huyền Vũ nghe được Quân Mộ Khuynh nói, bĩu môi, lời tuy nhiên là nói như vậy, bất quá ở chỗ này, có thể hay không quá nhàm chán. Quân Mộ Khuynh, ngươi đang xem cái gì? Tòng Quân Phong Hoa đi rồi về sau, nàng liền vẫn luôn cầm một phần thiệp mời ở nơi đó xem. Thánh chiến thiệp mời. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, cùng Nguyệt gia giống nhau, này đó thiệp mời đều là xuất từ cùng cá nhân tay, chỉ là nàng tổng cảm giác thiệp mời quái quái. Thánh chiến. Huyền Vũ trước mắt sáng ngời, cái gì thánh chiến? Ngươi cũng đừng suy nghĩ. Đây là nhân loại thế giới thánh chiến, ma thú không thể tham gia. Quân Mộ Khuynh thu hồi thiệp mời, cười tủm tỉm mà nói, vừa thấy liền biết hắn muốn làm cái gì, chỉ là lần này thánh chiến, hắn là không thể đi. Huyền Vũ vừa rồi còn tinh thần phân chấn bộ dáng, lập tức lại trở nên nhàm chán lên. Thánh chiến không cho tham gia, rừng ma vực không cho đi, hắn còn có thể làm cái gì, không bằng. Huyền Vũ bệ hạ, nếu ngươi tưởng ngươi hình tượng làm người ngoài nhìn đến, đại có thể đi tắm rửa. Dù sao không gian nàng là không cho vào. Gần nhất bảy màu kim liên khai thực tươi tốt. Hình tượng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có như vậy tưởng. Tắm rửa đều không cho tẩy, thật là. Nhân loại thế giới chính là phiền toái. Hình tượng a hình tượng, hắn là thượng cổ thần thú, trấn thủ ở phương Tây thần thú Huyền Vũ, đương nhiên không thể không màng chính mình hình tượng. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một tia ý cười, còn không thừa nhận liền tính, dù sao bọn họ hai cái trong lòng biết rõ ràng. Bất quá Quân Mộ Khuynh, ngươi không cảm thấy thật sự thực nhàm chán sao? Giống như tương đối nhàm chán chính là hắn, Quân Mộ Khuynh gần nhất mỗi ngày đều rất bận, thậm chí có cái thời điểm vội đến người đều không thấy đi nơi nào, cũng không biết có phải hay không đi cách vách Hắc Ám Thần Điện. Nhân loại kia rốt cuộc muốn làm cái gì, cư nhiên đi Hắc Ám Thần Điện kiến ở Vạn Thú Thành phụ cận, có lầm hay không? Người tương đối nhàm chán. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc nói. Huyền Vũ có một trận vô ngữ, muốn hay không như vậy nhất châm kiến huyết, còn có thể hay không vui sướng nói chuyện thiếm. Quân Mộ Khuynh, ngươi không đi Hắc Ám Thần Điện nhìn xem sao? Nhà ngươi nam nhân mấy ngày đều không có xuất hiện. Huyền Vũ cười ha hả mà nói, xem ngươi như thế nào trả lời. Xem ra hắn là thật sự quá nhàm chán, Quân Mộ Khuynh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Huyền Vũ. Huyền Vũ bệ hạ, ngươi nếu là thật sự nhàm chán, ta có thể cho Huyền Kim ra tới, các ngươi hảo hảo đánh một hồi. Bằng không ngồi ở chỗ này, hắn cả ngày như là không có việc gì nhưng làm giống nhau. Đánh một hồi, còn cùng Huyền Kim. Huyền Vũ đột nhiên ngồi thẳng thân thể, ho nhẹ một tiếng nghiêm túc nói, đánh liền tính. Ta là văn nhã thú, nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Nói xong, Huyền Vũ lập tức lắc mình rời đi. Hắn nhất định phải ly Vạn Thú chủ điện rất xa, ly Quân Mộ Khuynh rất xa. Nhìn Huyền Vũ rời đi bóng dáng, Quân Mộ Khuynh lộ ra mỉm cười, ngoài cửa thật nhỏ động tĩnh, hấp dẫn nàng chú ý. Như thế nào, Độc Cô công tử cũng nhàm chán. Quân Mộ Khuynh tựa lưng vào ghế ngồi. Độc Cô Lăng Tiêu bước đi tiến vào, nhìn Quân Mộ Khuynh bộ dáng, trên mặt còn có bị người phát hiện quân bách. Ta chỉ là đến xem. Có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ? Kỳ thật hắn thật đúng là có chuyện tới tìm Quân Mộ Khuynh, nhưng cũng không biết có nên hay không tìm nàng. Ngươi có chuyện gì liền nói đi. Rõ ràng chính là có chuyện tới tìm chính mình, còn nói tới hỗ trợ. Độc Cô Lăng Tiêu sửng sốt một chút, từ nạp giới bên trong lấy ra một phần ánh vàng rực rỡ thiệp mời, nhìn kia thiệp mời đồ văn, liền biết là nơi nào. Thánh chiến thiệp mời. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, đứng lên đi đến Độc Cô Lăng Tiêu trước mặt, đây là Độc Cô Thành. Ân. Nhưng là Lâm Quân Thành người hẳn là đã biết, ta đã không phải Độc Cô Thành thành chủ mới đúng. Độc Cô Lăng Tiêu ngữ khí mang theo nghi hoặc, không rõ Độc Cô Thành nhân vì cái gì muốn đem thiệp mời cho chính mình, mà không phải trực tiếp cấp Độc Cô Thành. ta có thể nhìn xem sao. Đem thiệp mời cấp Độc Cô Lăng Tiêu, mà không phải Độc Cô Lăng Lạc, có ý tứ. Có thể. Độc Cô Lăng Tiêu đem thiệp mời đưa cho Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh tiếp nhận thiệp mời, đương nàng nhìn đến bên trong nội dung là lúc, không tiếng động cười. Đem tiêu kim sắc thiệp mời lấy ở trên tay thưởng thức, Quân Mộ Khuynh cười nói, này Lâm Quân Thành thành chủ là cô ý, bất quá Độc Cô Thành không có thiệp mời, đảo muốn nhìn bọn họ như thế nào tham gia trăm năm thánh chiến. Cô ý? Vì cái gì? Liên cho xem, Độc Cô Thành người nhất định sẽ đến tìm ngươi, ngươi liền an tâm đại ở Vạn Thú Thành, thiệp mời ngươi có thể không cần, nhưng là, này thiệp mời cũng không thể bạch bạch cấp Quang Minh chi thần. Đỏ đậm con ngươi lộ ra nguy hiểm quan mang. Độc Cô Lăng Tiêu nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ là muốn làm cái gì sao? Một phần thiệp mời, có thể làm chuyện gì? Độc Cô Lăng Tiêu còn ở nghi hoặc, tương tư bước đi tiến vào, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, nàng chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Lần này lại là ai? Tương tư đi qua đi, thần bí hề hề nhìn Quân Mộ Khuynh hỏi. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng như vậy khẩn trương làm cái gì? Chính mình sự tình gì đều còn không có làm, nhưng nàng bộ dáng thật giống như chính mình làm rất nhiều chuyện. Không có gì, chính là thanh chiến thiệp mời mà thôi. Quân Mộ Khuynh đem thiệp mời phóng tới Độc Cô Lăng Tiêu trên tay, không chút để ý mà nói. Thanh chiến thiệp mời, Vạn Thú Thành cũng có. Hoa Khuyết không biết khi nào đi đến, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh. Vạn Thú Thành lúc này mới thành lập mấy năm, là có thể được đến thanh chiến thiệp mời, này muốn đỏ mắt bao nhiêu người a? Tương tư chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoa Khuyết, hắn làm sao nói chuyện. Vạn Thú Thành vì cái gì không có, luận thực lực, bọn họ Vạn Thú Thành không cần bất luận cái gì một cổ thế lực nhược, nếu là thật sự đánh lên tới, cuối cùng không biết ai sẽ thắng đâu. Không khéo, vừa vặn được đến một phần. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, nàng được đến thiệp mời, có không phải cái gì đại sự. Ông ngoại bọn họ đã sớm biết thiệp mời sẽ đưa lại đây, bọn họ mấy cái như vậy kinh ngạc làm cái gì. Kia cô nương là khi nào được đến thiệp mời. Theo đạo lý đây là dựa theo ở Lâm Quân Đại Lục địa vị tới đưa, trước hết được đến thiệp mời. Vậy chứng minh địa vị càng cao. Chính là phát thiệp mời ngày đầu tiên, ngày đó vừa vặn ở Nguyệt Gia, sau đó Vạn Thú Thành cũng thu được. Bất quá Độc Cô Thành hình như là hôm nay mới thu được, Độc Cô Lăng Tiêu nếu là đã sớm thu được thiệp mời, kia nhất định đã sớm tới tìm chính mình. Hoa Khuyết khiếp sợ nhìn Quân Mộ Khuynh, ngay cả Tương Tư cùng Độc Cô Lăng Tiêu đều sôi nổi trận to hai mắt. Phát thiệp mời ngày đầu tiên. Sao có thể? Nay thiệp mời quan trọng, mọi người biết, Tương Tư liền tính không chết người loại. Nhưng ở nhân loại thế giới sinh sống nhiều năm như vậy, nhiều ít cũng là biết thánh chiến quan trọng, còn cho mời giản trình tự. Cư nhiên là ngày đầu tiên liền đã phát thiệp mời, kia nói cách khác, Vạn Thú Thành thế lực, đã siêu nhiên. Ngày đầu tiên A. Bao nhiêu người nằm mơ cũng không thể ngày đầu tiên được đến thiệp mời, Quân Mộ Khuynh bất quá là lần đầu tiên tham gia thánh chiến, cũng đã được đến. Ngày đầu tiên phát thiệp mời, chỉ phát ra đi tam phần, đã biết hai phần rơi xuống, còn có một phần đi nơi nào. Thương Tư dùng ngón tay cọ sát cảm. Nghi hoặc hỏi. Quân Mộ Khuynh chấp trước mắt, ngày đó chỉ có tam phân thiệp mời phát ra đi, kia nguyệt ra kia phân, còn có chính mình này phân, cuối cùng một phần. Ta có chuyện trước đi ra ngoài một chuyến. Nói Quân Mộ Khuynh liền đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, nàng biết đi nơi nào. Nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, Hoa Khuyết ngơ ngác hỏi, nàng đây là đi nơi nào? Không biết. Độc Cô Lăng Tiêu thu hồi thiệp mời, bước gian lện bước rời đi Vạn Thú Điện, hắn đều là hôm nay mới được đến thiệp mời. Quân Mộ Khuynh đã ở mấy ngày trước phải tới rồi. Còn đang suy nghĩ tương tư, đột nhiên ngẩng đầu, ta biết đệ tam phân đi nơi nào. Nhất định là Hắc Ám Thần Điện. A, cái này tự còn Hoa Khuyết nghi hoặc. Đi đi. Tương tư lôi kéo Hoa Khuyết rời đi Vạn Thú Điện. Hoa Khuyết ngơ ngác mà nhìn nắm lấy chính mình tay nhỏ, trên mặt không cấm lộ ra một nụ cười, cũng không hề nói cái gì, đi theo tương tư bước nhanh đi ra đi. Quân Mộ Khuynh đi đến còn không có tu sửa thành Hắc Ám Thần Điện trên không, nàng liền như vậy tới. Không phải vì thiệp mời sự tình, chính là muốn gặp đến Hàn Ngạo Thần mà thôi. Trên mặt đất thân ảnh giống như cảm giác được cái gì, nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ mẫu. Du Tử Chi lập tức kêu lên. Hàn Ngạo Thần đâu? Như thế nào không ở nơi này? Chủ thượng ngày đó vừa lấy được thiệp mời, đều không kịp đi Vạn Thú Thành nói cho ngươi, đã bị Đại Tôn Vương kéo về đi. Cũng không biết là sự tình gì vô cùng lo lắng, như vậy vội vàng liền đem chủ thượng tìm về đi, còn không phải là một phần thiệp mời sao? Hắc Ám Thần Điện thu được thiệp mời chẳng lẽ còn thiếu sao? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhướng nhướng mày, ngươi là nói, Hắc Ám Đại Tôn Vương đem hắn kéo về đi. Đúng vậy, ngay cả Lệ Thành cũng hồi Hắc Ám Thần Điện. Bằng không ấm áp đã trở lại, hắn như thế nào sẽ không có xuất hiện ở Vạn Thú Thành, chính là bị triệu hồi đi. Là Hắc Ám Hải vực sao? Giống như truyền tống trận là có thể đi Hắc Ám Thần Điện. Đúng vậy. Du Tử Chi gật gật đầu, Hắc Ám Đại Tôn Vương trở về sau, hắn liền phải quản mấy thứ này. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ta đã biết. Đi Hắc Ám Hải Vực. Chủ mẫu, vậy ngươi? Ta đi về trước. Nói Quân Mộ Khuynh liền trở về đi, thu được thánh chiến thiệp mời, đã bị Hắc Ám Đại Tôn Vương kéo về Hắc Ám Thần Điện. Xem ra thần Hắc Ám cũng thực để ý lần này tỉ thí, Quang Minh Chi Thần, thần Hắc Ám lần này đều phải động thủ, lần này thánh chiến, còn không phải giống nhau náo nhiệt. Cung tiễn chủ mẫu. Du Tử Chi cười hắc hắc mà nói, nếu là chủ thượng biết chủ mẫu tới tìm nàng, nhất định sẽ thực vui vẻ. Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi rồi hai bước, đột nhiên dừng bước chân, Du Tử Chi hơi hơi sửng sốt. Chủ mẫu. Du Tử Chi nghi hoặc mà kêu lên. Vạn Thu Thành còn kém một khối băng ngọc. Băng ngọc A, đó là thứ tốt, Hắc Ám Đại Tôn Vương hẳn là sẽ có rất nhiều đi. Cái gì? Du Tử Chi ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, Vạn Thu Thành còn kém một khối băng ngọc. Đại Tôn Vương, ngươi vì cái gì muốn trêu chọc này hai vợ chồng đâu? Quân Mộ Khuynh trở lại Vạn Thú Thành, hướng Mạc Tương Thủ quản lý phương Nam đi đến. Khuynh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Kỳ thật Vạn Thú Thành trên cơ bản đều không có sự tình gì, so với Mạc gia liền đơn giản nhiều. Quân Mộ Khuynh cười nói, sư phụ, ta gần nhất muốn đi một chuyến Hắc Ám Thần Điện, Phong Hoa lại đi rèn luyện, có một số việc, tương tư sẽ tìm đến ngươi. Hảo, ngươi đi đi. Mạc Tương Thủ gật gật đầu, đi một chuyến Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám Thần Điện điện chủ tuy rằng là ngạo thần, nhưng là nàng nói cũng quá đơn giản đi, nàng biết Hắc Ám Thần Điện vị trí nơi nào sao? Hảo. Vội vàng công đạo về sau, Quân Mộ Khuynh liền hướng Vạn Thú Điện đi ra ngoài, nhìn trước mặt truyền tống trận, nàng lập tức liền đi vào đi. Mà Hắc Ám Thần Điện giữa, Hàn Ngạo Thần cầm thánh chiến thiệp mời ngồi ở đại điện phía trên, tùy tay liền ném tới một bên. Nhìn một bên thiệp mời, hắn liền một trận đau đầu, sớm biết rằng qua thánh chiến mới tu sửa Hắc Ám Thần Điện. Không có Hàn Ngạo Thần buồn bực, Hắc Ám Đại Tôn Vương vui vẻ nhìn hắn nói, điện chủ, ngươi ngay từ đầu liền tính toán đi tham gia thánh chiến sao? Nếu không phải muốn đi tham gia thánh chiến, điện chủ làm gì tuyển lúc này đi Lâm Quân Đại Lục tu sửa Hắc Ám Thần Điện? Không có. Hắc Ám Thần Điện luôn luôn không tham gia loại này thánh chiến, chính là Lâm Quân thành chủ rõ ràng biết, vẫn là cho hắn thánh chiến thiệp mời. Nhưng là Hắc Ám Thần, hy vọng điện chủ tham gia. Đại Tôn Vương cười nói, cho mời giản ở, liền tính lại không muốn tham gia, kia cũng không được, thu được thiệp mời người liền nhất định phải đi tham gia, đây là Lâm Quân thánh chiến quy định. Hàn Ngạo Thần ánh mắt phát lạnh, màu đen con ngươi liền như vậy nhìn Hắc Ám Đại Tôn Vương. Đại Tôn Vương, mặc dù là thần Hắc Ám, cũng không thể miễn cưỡng bổn chủ làm bất cứ chuyện gì. Thần Hắc Ám muốn tham gia, còn không phải là nhiều năm như vậy, Hắc Ám Thần Điện vẫn luôn đều chưa từng tham gia quá thánh chiến, mà Quang Minh Chi Thần Quang Minh Tổng Điện lại mỗi lần đều tham gia, trong lòng không phục, mới có thể làm như vậy sao? Hắc Ám Đại Tôn Vương sắc mặt cứng đờ. Lúc này mới ý thức được chính mình nói gì đó, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hắn vẫn là chấn định xuống dưới, chính mình dù sao cũng là Đại Tôn Vương, hắn là trực tiếp về thần Hắc Ám quản. Lan. Hàn Ngạo Thần sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng quát lớn nói. Hừ. Hắc Ám Đại Tôn Vương hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi, thật không biết vì cái gì Hắc Ám Thần sẽ làm hắn làm Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ. Hàn Ngạo Thần thủ đoạn cũng đích sắc làm người dùng mình, năm đó hắn chỉ là một cái tiểu hài tử mà thôi. Nhưng là kia sinh ra đã có sẵn khí thế, liền đè ép bọn họ một đầu. Lúc ấy ai cũng không đem hắn để vào mắt, đều cho rằng một cái tiểu hoa nhi, có thể có cái gì làm. Nhưng là ba ngày về sau, bọn họ liền lập tức phát hiện đến chính mình sai rồi, hơn nữa sai thái quá. Hàn Ngạo Thần thủ đoạn, còn có kia làm cho bọn họ không thể kháng cự mệnh lệnh, bất quá 10 ngày, Hắc Ám Thần Điện liền rực rỡ hẳn lên. Quan trọng nhất chính là, lúc ấy hắn đem Hắc Ám Thần Điện các đại trưởng lão đạp lên dưới chân tình huống, nhìn đến kia một màn người. Không có sẽ ai quên, như vậy một cái non nớt thiếu niên, đem bọn họ đạp lên dưới chân tình cảnh. Từ đó về sau, Hắc Ám Thần Điện cơ hồ đã bị Hàn Ngạo Thần khống chế, mặc dù là thần Hắc Ám nói sự tình, hắn không muốn làm, thần Hắc Ám cũng không thể miễn cưỡng hắn. Hắc Ám Đại Tôn Vương nơm nớp lo sợ đi ra ngoài, hắn vừa rồi có phải hay không nói có điểm qua, phải làm khi Hàn Ngạo Thần tức giận, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Đến bây giờ, chính mình đều không thể tìm tòi nghiên cứu Hàn Ngạo Thần thực lực. Đến tuột cùng có bao nhiêu sâu. Hàn Ngạo Thần nhìn lẳng lặng nằm ở một bên thiệp mời, không lưng nhặt lên tới, lúc ấy hắn thu được thiệp mời việc đầu tiên, chính là suy nghĩ, vì cái gì muốn sớm như vậy đem Hắc Ám Thần Điện kiến đi ra ngoài. Hàn Ngạo Thần, ta cũng không biết ngươi hạ mệnh lệnh thời điểm, như vậy đáng sợ. Đỏ đậm thân ảnh chậm rãi xuất hiện, Quân Mộ Khuynh cũng không biết dùng biện pháp gì, lặng yên không một tiếng động liền đi vào Hắc Ám Thần Điện. Hàn Ngạo Thần đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh cười khanh khách đứng ở phía dưới. Một đạo hắc ảnh hiện lên, hắn bế lên Quân Mộ Khuynh liền biến mất ở Hắc Ám Thần Địa giữa. Thủy triều lẫn nhau chụp phủi, phát ra từng trận tiếng vang, nước biển trên không là một mảnh u ám, nếu là nhìn kỹ phía dưới nước biển, liền sẽ phát hiện, nước biển cũng là màu đen. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi là đến đây lúc nào? Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh, ôn nhu hỏi nói, cùng vừa rồi ở Hắc Ám Thần Điện quát lớn Hắc Đại Tôn Vương, kia hoàn toàn chính là hai người. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, không còn sớm, liền ở Hắc Ám Đại Tôn Vương đi ra ngoài thời điểm. Đại Tôn Vương nơi nào là như vậy hảo lừa gạt, liền tính là dựa vào thần Hắc Ám Đại Tôn Vương, kia cũng không hảo lừa gạt. Vạn Thú Thành thành chủ xuất hiện ở Hắc Ám Thần Điện, nếu là những cái đó lao ra hòa biết, còn không biết sẽ có cái dạng nào biểu tình. Hàn Ngạo Thần cười nói, hắn đến thật muốn nhìn xem, những cái đó lao ra hỏa là cái dạng gì biểu tình. Làm cho bọn họ trông thấy tương lai chủ mẫu cũng hảo, lần sau Tiểu Khuynh Khuynh tới thời điểm, bọn họ còn không quen biết. Cái này chủ ý không tồi. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, nàng đã sớm nói qua tới Hắc Ám Thần Điện chơi chơi, lần này thật là tới chơi. Tiểu Khuynh Khuynh là tới tìm vi phu đi ra ngoài A. Thánh chiến sự tình liền phải bắt đầu rồi, Đại Tôn Vương muốn càng mau, đem tu sửa Hắc Ám Thần Điện tiến trình nhanh hơn tốc độ. Muốn tới thì tới, nơi nào có như vậy nhiều lý do. Dù sao có truyền tống trận ở, muốn gặp hắn không phải tới. Trải qua vừa rồi xem ra, Hàn Ngạo Thần nhất định là không muốn biết Lâm Quân Đại Lục đã xảy ra sự tình gì, Hắc Ám Thần Điện sẽ ghi lại như vậy nhiều Lâm Quân Đại Lục sự tình. Nếu Tiểu Khuynh Khuynh tới, đợi lát nữa ta mang người đi thư lâu nhìn xem. Có rất nhiều sự tình, hẳn là đều là Tiểu Khuynh Khuynh muốn biết đến. Ta chính là nghĩ đến hỏi thánh chiến sự tình, đi thư lâu làm cái gì? Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, ngươi cũng thu được thánh chiến thiệp mời. Cùng ngươi một ngày thu được. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý nói, xem ra bọn họ đều thu được. Không phải một hồi thánh chiến sao? Đánh liền tính, lộng nhiều chuyện như vậy ra tới làm cái gì? Đi, ta mang ngươi đi thư lâu. Nói Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng thư lâu phương hướng đi đến, Tiểu Khuynh Khuynh muốn biết, đều ở thư trong lâu mặt, thực phương tiện. Thư lâu. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn chung quanh, liền tính là Hắc Ám Thần Điện, chung quanh cũng không cần làm cho như vậy tối tăm đi, cũng không biết Hắc Ám Thần Điện những người đó là như thế nào ở chỗ này sinh hoạt đi xuống. Nhìn trong 3 tầng ngoài 3 tầng ký lục, Quân Mộ Khuynh tức khắc liền hết chỗ nói rồi, thật đúng là rất nhiều. Ngươi dẫn ta tới nhìn cái gì? Đại Tôn Vương thật đúng là đủ tàn nhẫn, cái gì đều có ghi lại, chẳng lẽ Hàn Ngạo Thần đem nơi này sở hữu đồ vật đều cấp nhớ kỹ? Tầng thứ 2 đệ tam bài ký lục thú tộc, 12 bài thánh chiến. Hàn Ngạo Thần chỉ vào tầng thứ 2 kệ sách nói. Ngươi thật sự toàn bộ đều nhớ kỹ. Nay không quá khả năng đi, nhiều như vậy thư, như vậy nhiều phá sự, liền tính tưởng nhớ cũng không nhớ được nhiều như vậy.